Được, đợi khi tìm được khi đã bỏ lỡ thương thế tốt nhất trị liệu thời kỳ, thế cho nên hủy dung thọc chân, tính cách bắt đầu trở nên âm u. Có lẽ cũng đúng là bởi vì điểm này, tiểu hoàng đế bắt đầu oán hận chính mình thân cứu cứu, thế cho nên sau khi lớn lên không thích thân cứu cứu, cùng nhiếp chính vương phản bội sao. Ai nhu tỉ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, có phải hay không ôm An An có chút mệt, An An chính mình ngồi ở bên kia xem cá là được. Thẩm An đầu đã không đau, nhưng thấy Thẩm Nhu phát ngốc, hắn còn tưởng rằng Thẩm Nhu mệt. Thẩm Nhu cúi đầu xem tiểu hoàng đế, thấy hắn sinh môi hồng răng trắng, như vậy xinh đẹp dung mạo, nếu không đem trên trán vết sẹo xóa, về sau liền sẽ ở trên trán lưu lại một đạo thực xấu xí miếng thịt tử. Nàng nhịn không được rỗi tay sờ sờ tiểu hài tử trên trán dán băng gạc, lẩm bẩm nói, chúng ta nhưng nhất định phải đem trên trán thương chữa khỏi. Cũng may mắn là gặp phải nàng, nếu là gặp phải mặt khác lang trung, cũng vô pháp làm hắn không lưu sẹo, chân càng thêm không có khả năng hoàn toàn chữa khỏi. Thẩm An ngoan ngoan nói, đều nghe A Nhu tỉ tỉ. Biết hắn chính là tiểu hoàng đế sau, Thẩm Nhu đảo cũng không mặt khác tính toán. Vẫn là chuẩn bị trước đem tiểu hoàng đế thương thế dưỡng hảo lại nói. Nàng nhưng không tin trên đời này có thể có so nàng y dị thuật người tốt. Còn nữa, nàng cũng không có khả năng tự mình đem tiểu hoàng đế đưa về kinh thành đi. Kinh thành chỉ sợ đã sớm người ngã ngựa đổ. Dựa theo Mục Tú Kiều đời trước lời nói, tiểu hoàng đế ném sự tình bình thường ba tánh ra đều không biết, chỉ có một ít trong triều trọng thần cùng gia quyến mới biết được, cho nên hiện tại trong kinh thành khẳng định còn gạt chuyện này. Thẩm gia chính là người thường gia, nàng nếu tự mình đem tiểu hoàng đế đưa đi kinh thành, cũng sẽ làm chính mình lâm vào kinh thành quyền thế chi tranh. Như vậy sẽ cho Thẩm gia mang đến tai họa, cho nên trăm triệu không thể đi tự mình đưa tiểu hoàng đế hồi kinh. Dư lại duy nhất một cái lộ chính là tìm được Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương là tiểu hoàng đế thân cứu cứu, lại ở phụ cận biên quan trấn thủ, khoảng cách Thủy Vân thôn liền một cái di sơn chi cách. Cho nên nàng hiện tại cần phải làm là, một bên cấp tiểu hoàng đế dưỡng thương, một bên đi xem Nhiếp Chính Vương có vô phái người tới lén tìm tiểu hoàng đế rơi xuống. Nếu có thể tìm được Nhiếp Chính Vương người, liền đưa cho tin cấp Nhiếp Chính Vương đã có thể. Bởi vì nàng không có khả năng chính mình mang theo tiểu hoàng đế xuyên qua di sơn đi quân doanh, cũng không thể từ thành trấn người nhiều chỗ ngồi đi, cước trình lâu không nói. Trực tiếp đem tiểu hoàng đế đưa đến quân doanh ngoại, nàng cùng trực tiếp đem tiểu hoàng đế đưa đi kinh thành không khác nhau, giống nhau nháo đến mọi người đều biết. Nếu như thế, Thẩm Nhu cũng liền không đổi. Nàng xoa xoa Thẩm An đầu, An An ngoan, ngồi này tiếp tục xem cá, ta đi đem cá chấm đen xử lý, buổi trưa chúng ta liền dùng đậu hủ hầm cá ăn có được hay không? Thẩm An nuốt xuống nước khẩu, hảo. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là ăn qua rất nhiều sơn chân hải vị, nhưng A Nhu tỉ tỉ làm thức ăn. Những cái đó sơn chân hải vị căn bản vô pháp so. Thẩm Nhu thấy hắn tiếp tục ngoan ngoãn đậu cá, vẫn là rất cảm khái, như vậy ngoan hải tử, đến tao bao lớn tội mới có thể trở nên như vậy cực đoan, hơn nữa cũng thật thật là đáng thương, bên người lại không quen người che chở, tất cả đều là xài lang hổ báo. Nàng trong lòng đau lòng tiểu hải tử, buổi trưa nấu cơm khi liền đặc biệt nghiêm túc, so nàng luyện đan khi còn nghiêm túc. Nấu ra tới đậu hủ hầm cá chấm đen đặc biệt tươi ngon muốn cho người đem đầu lưỡi đều nuốt rớt. Thẩm An ăn nước mắt lưng tròng, sau đó cùng Thẩm Nhu hòa giải Thẩm gia cha mẹ nói, A Nhu tỉ tỉ, Thẩm gia cha Thẩm gia mẹ, nếu không ta không tìm. Ta không quay về sau liền lưu tại nhà các ngươi cho các ngươi gia sản tiểu hài tử đi. Tiểu gia hỏa nói đến một nửa, nhớ tới cùng Thẩm Nhu ước định sự tình, nói hắn đối ngoại muốn nói là Thẩm gia bà con xa thân thích hài tử, là lại đây Thẩm gia trị chân. Lời này đem Thẩm gia người đều chọc cười. Thẩm Anh tuổi còn nhỏ, nghe xong Thẩm An nói, tức giận nói. Không được đoạt ta tỉ tỉ cùng cha mẫu thân. Thẩm An rũ đầu không nói. Thẩm Nhu điểm điểm Thẩm Oanh đầu, Oanh Nhi đừng nói chuyện lung tung, Thẩm An đệ đệ hiện tại chỉ là sinh bệnh cho nên đặc biệt muốn người nhà mà thôi. Thẩm An cảm thấy không phải như thế, hắn cảm giác chính mình có thể là bị người quải, người nhà của hắn đều có thể làm hắn bị người bắt cóc, có thể thấy được cũng không phải rất coi trọng hắn. Hắn liền càng thích Thẩm gia người một ít, còn không bằng cấp Thẩm gia người làm tiểu hài tử. An An mau ăn cơm. Thẩm Nhu cấp tiểu hài tử gấp khối bong bóng cá thượng thịt, buổi chiều ta muốn đi trong núi mặt hái thuốc, An An liền đại ở nhà. Nàng hơi chút hông hông đứa nhỏ này, hai tử liền ngẩng đầu hướng nàng cười. Ăn qua cơm trưa, Thẩm An trở về phòng ngủ hạ. Thẩm Nhu đi trong núi một chuyến, nàng mỗi ngày đều còn rất vội. Không phải vội vàng hái thuốc chính là bảo chế dược liệu, hoặc là xứng hương thuốc mỡ. Hiện tại hương thuốc mỡ mỗi ngày đều có thể bán đi 2-3 hộp, đều là cùng thôn hoặc là phụ cận thôn cùng trấn trên người tới mua. Phàm là tới mua hương thuốc mỡ, nàng còn đều đưa một cái an thần bao. Mặt khác nàng an thần bao cũng bán càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều có thể bán đi thượng 10 cái. Nàng mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, thân thể rèn luyện đảo không cố ý đi làm, bởi vì có đôi khi ở trên núi một đái chính là cả ngày, đồng dạng cũng là đối thân thể rèn luyện. Lúc sau nhật tử, Thẩm Nhu nhàn hạ khi liền đi trong thị trấn nhìn xem. Muốn biết có vô nhiếp chính vương người đang tìm tiểu hoàng đế. Nhưng có thể là nhiếp chính vương người tìm quá bí mật chút, trấn trên cũng chưa động tĩnh gì. Trừ bỏ trong thị trấn đi dạo, Thẩm Nhu rảnh rỗi chính là đi trong núi trích thảo dược. Trên núi còn có rất nhiều dã quả lê, trong nhà lại không có gì ăn vặt. Thẩm Nhu hái được không ít trở về, cấp bọn nhỏ làm ăn vặt ăn. Tiểu hoàng đế liền thích loại này chua chua ngọt ngọt thức ăn, ngày hôm trước ăn rất nhiều, buổi tối ăn cơm khi nhà đều toan. Cơ bản Thẩm An tại đây, đều là Thẩm Nhu nấu cơm. Một tháng qua đi, Thẩm An đứa nhỏ này so mới đến Thẩm gia khi béo chút, bạch bạch nộn nộn, càng thêm xinh đẹp. Hắn cùng Thẩm gia người đều hôn chín, miệng như ngọt. Mỗi ngày đều là Ai Nhu tỷ tỷ, Thẩm Hoán ca ca, Oanh Nhi tỷ tỷ, Thẩm cha, Thẩm nương nương kêu. Thẩm Anh ngay từ đầu cảm thấy Thẩm An muốn cấp chính mình ca ca tỷ tỷ cùng cha mẹ, nhưng mặt sau cũng bị Thẩm An cấp nói ngọt tới rồi, nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Hiện tại đều là Thẩm Anh bồi Thẩm An cùng nhau chơi, còn dạy hắn đọc sách biết chữ, đem từ Thẩm phụ nơi nào học được thư dạy cho Thẩm An. Kết quả có đôi khi giáo giáo, nàng tự mình đều quên sau văn. Thẩm An lại có thể ma lưu bối ra sau văn. Thẩm Anh đều sợ ngây người, An An đệ đệ, ngươi hảo sinh lợi hại nha. Thẩm An được khích lệ, liền rung đùi đắc ý cười. Thẩm Nhu lại là biết, Thẩm An ở trong cung khẳng định có thái phó dạy dỗ hắn công khóa, hắn đối một chút sự tình quên mất. Nhưng trong xương cốt này đó lại là không thể quên được. Thẩm gia bên này bình tĩnh, mà ở quân doanh bên kia lại hỏng bét. Thúc Lăng đều mau cấp điên rồi. Hắn biết Bùi Tự Bắc trên mặt không hiện ra ưu cấp, nhưng khẳng định cũng là sốt ruột, thân hình đều gầy ốm chút. Còn không có tin tức sao? Bùi Tự Bắc ngồi ở doanh trướng bên trong hỏi. Hắn thanh âm đều có chút khàn khàn, hai tròng mắt đỏ đậm, mấy ngày nay hiển nhiên cũng chưa như thế nào ngủ. Thúc Lăng lắc đầu, nguyên bản tra được một ít, nói là một tháng trước. Phụng Vĩnh Trấn có cái đột nhiên xuất hiện tiểu ăn mày, đại khái 4-5 tuổi, trên trán có nói rất dài khẩu tử, ở kế tiếp nói hắn đều có điểm không dám nói ra khẩu tới, tưởng tượng đến tiểu hoàng đế nếu thật là tao ngộ này đó, chỉ sợ Bùi Tự Bắc cũng muốn điên. Phụng Vĩnh Trấn là bàn lâm trấn cách vách thị trấn. Túc Lăng mấy ngày nay đem phụ cận lớn lớn bé bé sở hữu thành trấn đều tìm. Nói tiếp, Túc Lăng chỉ có thể căng ra đầu nói này trên trán có thương tích tiểu hài tử ở trộm một tiệm bánh bao khi, bị kêu nhận tâm lão bản, cấp giấm đoạn một chân. Sau khi nói xong, Túc Lăng cảm giác toàn bộ quân trướng bên trong, nhiệt độ không khí đều đột nhiên thấp hảo chút. Hắn đều có chút sợ hãi nổi điên nhiếp chính vương. Phải biết rằng, lúc trước trong triều có cái đại thần muốn hại vừa mới đăng cơ tiểu hoàng đế. Bị Bùi Tự Bắc tra xét ra tới, Bùi Tự Bắc ở ngày thứ hai thượng triều khi, một tay che lại tiểu hoàng đế đôi mắt, làm cho sở hữu triều thần mặt đem kia đại thần đầu cấp trực tiếp tức đi. Sau đó hắn liền nhìn chằm chằm phía dưới triều thần xem qua đi, chờ cung nhân đem đại điện phía trên vết máu cùng thi thể rửa sạch sẽ sau, hắn mới buông ra che lại tiểu hoàng đế cái tay kia trưởng. Phía dưới có chút triều thần đều trực tiếp dọa nước tiểu. Nhưng Túc Lăng rõ ràng biết, Bùi Tự Bắc hắn nếu là không tàn nhẫn một chút, căn bản vô pháp trấn trụ triều thần, vô pháp che chở tiểu hoàng đế. Hiện tại những cái đó triều thần hẳn là đều còn gạt tiểu hoàng đế mất tích chuyện này, không dám nháo đến mọi người đều biết, bọn họ cần thiết mau chóng đem tiểu hoàng đế tuân trở về. Đi đem kia tiệm bánh bao lão bản chụp tới, thôi, ta tự mình đi hỏi. Bùi Tự Bắc thanh âm lại ách lại lãnh, nói xong trực tiếp đứng dậy ra quân trướng. Bùi Tự Bắc là ban đêm đi ra ngoài, ngày thứ hai sáng sớm trở về. Trên người phun nửa người huyết. Túc Lăng hỏi hắn, kia hải tử thật là hoàng thượng. Bằng không hắn cũng sẽ không mang theo một thân huyết đã trở lại. Bùi Tự Bắc cân thanh, ánh mắt trầm lợi hại, giọng nói cũng cơ hồ mau ách nói không ra lời. Đó là tỷ tỷ duy nhất huyết mạch, hắn thương yêu nhất cháu ngoại trai. Chỉ có 4 tuổi, phá đầu, chặt đứt chân, phía trước ở trong cung vẫn là nuông chiều từ bé, hoàn toàn không dám tưởng hiện tại hắn muốn như thế nào mới có thể sống sót. Túc Lăng cũng có chút khó chịu, nếu kia thật là tiểu hoàng đế nói, tiểu hoàng đế sống sót cơ hội thực xa vời. Tiếp tục đi tìm. Bùi Tự Bắc nói, địa điểm mở rộng đến Phụng Vĩnh Trấn phụ cận thôn thượng, một cái đều không được để sót. Thuộc hạ lĩnh mệnh, chẳng sợ hy vọng xa vời, bọn họ cũng không thể từ bỏ. Bên kia sốt ruột, Thẩm An cả ngày quá không cần quá thoải mái. A Nhu tỷ tỷ đã bắt đầu cho hắn thi châm trị đầu, nhưng hắn có điểm không muốn, hắn không nghĩ về nhà, hắn càng thích A Nhu tỷ tỷ ra. Phần đầu thi châm muốn rườm rà rất nhiều, cũng không có khả năng một lần thi châm hoàn thành. Yêu cầu 7 ngày mới có thể thi châm hoàn thành. Cho nên đã nhiều ngày, Thẩm Nhu liền không ở đi trên núi hoặc là phụ cận trong thị trấn tìm người, đều đãi ở nhà giúp tiểu gia hỏa thi châm. Phần đầu thi châm, mỗi ngày chỉ có thể thi mấy châm, cho nên sẽ không đau. Thẩm Nhu cũng không cần hao phí sở hữu tinh lực. 7 ngày qua đi, thi châm hoàn thành. Thẩm An lắc lắc đầu, A Nhu tỷ tỷ, giống như không có gì khác nhau nha, An An không có nhớ tới bên sự tình tới. Thẩm Nhu cười nói, tất nhiên là không thể đủ làm ngươi lập tức liền hảo lên, hẳn là sẽ làm ngươi chậm rãi nhớ lại sự tình trước kia. Thẩm An lẩm bẩm, ta đây không muốn nhớ tới. Ngốc An An. Thẩm An đại ở Thẩm gia đã hơn một tháng, trên trán miệng vết thương đã sớm trường hảo, hơn nữa Thẩm Nhu dốc lòng chăm sóc, mỗi ngày đều cho hắn dùng cởi xẻo cao bôi ba lần. Hiện tại cái chán cái kia miệng vết thương chỉ còn một cái rất nhỏ thực bạch dấu vết, chỉ cần lại bôi 2 tháng, củng cố hảo, hắn trên chán sẽ không lưu lại đinh điểm vết sẹo. Xứng thời sẹo dược liệu cũng là thật sự quý, một tháng yêu cầu 5 lượng bạc. May mắn gần nhất hương thuốc mỡ cùng an thần bao bán hảo, trừ bỏ phí tổn cùng cấp thẩm an xứng thời sẹo cao tiền bạc, nàng mỗi tháng còn có thể thừa cái 2 lượng bạc. Có dư thừa tiền bạc, Thẩm Nhu ở thức ăn mặt trên liền không hà khắc quá người nhà, đều là mua gạo kẻ bạch diện trở về ăn. Ngày này Thẩm Nhu buổi sáng liền mang theo 2 cái sọt tre vào núi hái thuốc đi. Hiện tại không cần Thẩm Lâm bồi, Thẩm gia cha mẹ cũng dần dần yên tâm làm nữ nhi một người vào núi, nhưng là không được nàng vào núi quá sâu. Tới rồi giờ thân, Thẩm Nhu mới có một sọt thảo dược dẫn theo một sọt thảo dược xuống núi. Vào thôn, không ít phụ nhân đứng ở dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Thẩm Nhu lại đây, đều kêu, A Nhu, lại thải nhiều như vậy thảo dược qua, A Nhu hảo sinh cần mẫn. Chính là, A Nhu như vậy cần mẫn. Y lý thuật còn lợi hại như vậy, chúng ta thôn có thể có A Nhu kia thật đúng là thiên đại phúc khí. Này đó phụ nhân, Thẩm Nhu đều là nhận thức, nàng ngoan ngoãn kêu người. Phụ nhân nhóm cũng cười tủm tỉm cùng Thẩm Nhu nói 2 câu lời nói. Trong đó một phụ nhân không biết nhớ tới cái gì tới, đột nhiên giữ chặt Thẩm Nhu cùng nàng nói, A Nhu ngươi gần nhất lên núi nhưng tiểu tâm chút, nếu là có thể nói, nhớ rõ làm ngươi đường huynh bồi ngươi một khối lên núi, ta nghe ta đương ra nói, mấy ngày trước đây hắn làm việc kia Phụng Vinh Trấn. Đột nhiên ra cọc đáng sợ án tử, kia chấn trên một bao tử phô trưởng quậy làm người đem chân cấp chém rất lạc. Nghe nói đều qua đi vài ngày, cũng không bắt được hung thủ, hỏi kia hung thủ trưởng cực bộ dáng, trưởng quậy cũng ấp úng, cái gì cũng không dám nói, cho nên ngươi ra cửa cần phải tiểu tâm chút, liền sợ là có cường đạo len lỏi. Thẩm Nhu là biết Phụng Vinh Trấn, Bàn Lâm Trấn cách vách, bởi vì khoảng cách Thủy Vân Thôn cước trình xa chút, nàng ngày thường đều là đi Bàn Lâm Trấn. Nàng nhớ rõ Thẩm An chính là ở Phụng Vinh Trấn bị người giẫm gãy chân. Giống như chính là cái tiệm bánh bao lão bản. Thẩm Nhu giật mình, hẳn là có người truy tra tiểu hoàng đế rơi xuống truy tra đến tiệm bánh bao đi. Chẳng lẽ là Nhiếp Chính Vương người? Có phụ nhân lập tức nói tiếp, chính là cái kia họ thân bán bánh bao. Ta và các ngươi nói, hắn tâm địa nhưng hư thật sự, có đôi khi cách đêm bánh bao còn bán cho nhân ra, có chút bánh bao phóng lâu rồi đều siêu, hắn mới ném cho khất cái nhóm ăn, nhưng nếu nhìn thấy khất cái đi nhặt trên mặt đất siêu bánh bao. Hắn tâm tình không hảo khi còn sẽ đem những cái đó khất cái đánh một đốn, nghe nói hắn còn thích đánh chính mình tức phụ đâu, xứng đáng chân bị người chém. Ta ông trời, người này tâm tư sao như vậy hư? Người xấu xa như vậy, kia nói không chừng là có người thế thiên. Hành đạo, chuyên môn chỉ hắn. Thẩm Nhu nói, đa tạ Lưu Thẩm nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Nói xong câu đó, Thẩm Nhu mới dẫn theo dược sọt rời đi. Nàng cơ hồ có thể khẳng định tiệm bánh bao trưởng quậy bị chém rất một chân là bởi vì hắn từng dẫm đoạn tiểu hoàng đế một chân. Sẽ là Nhiếp Chính Vương làm sao? Y gì theo Nhiếp Chính Vương tính tình, hắn sẽ như vậy làm. Trở lại Thẩm gia, Thẩm An đang ngồi ở trong viện cùng Thẩm Anh một khối chơi phiên hoa thẳng. Tiểu hoàng đế chính dựng một đôi thịt mum mút tay nhỏ chống dây thừng làm Thẩm Anh phiên chơi. Hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, nhìn thấy Thẩm Nhu, tiểu hoàng đế mới vui mừng kêu người, A Nhu tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Thẩm Anh nghe thấy A Nhu trở về, cũng không chơi phiên hoa thẳng, đi theo tiểu hoàng đế cùng nhau kêu người, lại đây giúp Thẩm Nhu đem thảo dược sọt rỡ xuống tới, sau đó giúp đỡ đem thảo dược đều đổ ra tới. Thẩm An hiện tại còn vô pháp động, thương gân động cốt đều phải 3 tháng không thể nhúc nhích, càng miễn bàn hắn này còn đoạn rất một chân, xương cốt nguyên cây bị giẫm đoạn. Trên thực tế, Thẩm An này chân, nếu không có Thẩm Nhu, thật liền phế đi. Thẩm Nhu quá chút thời gian, còn phải tự cấp hắn chân thi chân một lần. Thẩm An nhìn Thẩm Anh giúp A Nhu làm việc nhì, có chút không vui, hắn cũng tưởng giúp đỡ A Nhu tỉ tỉ làm việc. Thẩm Anh hỗ trợ đảo mặt khác một sọt bên trong thảo dược ra tới khi, thế nhưng lăn xuống ra một con cả người lửa đỏ tiểu thú tới. Nay chỉ tiểu thú đầy người lửa đỏ da lông, chỉ có đuôi tiêm cùng ngực bụng thượng mao là màu trắng, miệng nhỏ nhọn, phi thường xinh đẹp. Nó xúc cuốn trên mặt đất, ô ô nuốt nuốt rên rỉ. Cẩn thận nhìn lại, phát hiện nó trên lưng ướt dính dính, thấu gần còn có thể nghe thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Thẩm Anh nhìn thấy lăn xuống ra một con tiểu thú cũng làm sợ nhảy dựng, phát hiện nó thật xinh đẹp, hơn nữa không lực công kích khi, nhịn không được tiến lên ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi Thẩm Nhu, "Tỷ tỷ, đây là cái gì?" Thẩm An cũng chống hắn tiểu quải trượng lại đây, nghe thấy Thẩm Anh hỏi chuyện, hắn bội nói, "Ta biết, đây là chỉ hường hồ." Hắn đối sở học quá đồ vật đều là còn không có quên. Tuy biết trên mặt đất nằm tiểu thú là chỉ hồng hồ, nhưng Thẩm An dường như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hồng hồ, mới lạ vô cùng, thò lại gần tưởng sờ sờ hồng hồ. Thẩm Anh thấy Thẩm An cong eo vất vả, qua đi hỗ trợ dọn cái tiểu ghế con lại đây làm hắn ngồi nhìn. Cảm ơn Anh Nhi tỷ tỷ. Thẩm An nói ngọt nói lời cảm tạ. Hai cái tiểu hài tử cứ như vậy vây quanh hồng hồ nhìn. Thẩm Nhu đã vào nhà cầm trước kia không cần tiểu đệm chăn lại đây, lại đem trên mặt đất này hỏa hồng sắc tiểu thú bế lên đặt ở trên đệm, mới nói cho hai đứa nhỏ, hôm nay đi trên núi hái thuốc khi gặp phải chỉ bị thương hồng hồ, hình như là bị mặt khác manh thu công kích bị thương phía sau lưng, vạn hạnh không bị thương xương cốt, nhưng nó bị thương, chính mình ở trong núi sợ là không sống được, cho nên liền đặt ở sọt mang về tới dưỡng thương. Nay chỉ hồng hồ so giống nhau hồng hồ nhan sắc tươi đẹp rất nhiều, nhìn dáng vẻ vẫn là vị thành niên thể, ước chừng 4-5 tháng lớn nhỏ. 5-6 tháng hồng hồ cũng không tính tiểu nhân, may mắn Thẩm Nhu bối sọt che đủ đại. Lại nói tiếp, từ khi bắt đầu tu luyện, dẫn đường sinh khí nhập thể, nàng sức lực cũng tăng trưởng chút, hiện tại cong hai cái sọt che cũng là tương đối nhẹ nhàng. Di Sơn có không ít hồng hồ, nhưng chúng nó sẽ không dễ dàng lộ diện, đều là ở tại núi sâu bên trong, rất ít đến nhân loại địa bàn thượng. Hơn nữa đại đa số thôn dân cùng Thẩm Nhu gặp qua hồng hồ, nhan sắc đều không có trước mắt này chỉ tươi đẹp, đều là nâu đỏ sắc, thả nhị tiêm cùng tứ chi cũng là màu đen, trước mắt này chỉ màu lông lửa đỏ, lỗ thai cùng tứ chi lại vẫn là màu trắng, một đôi hồ ly mắt mở khi giống kia hắc đá quý, đặc biệt xinh đẹp. Di Sơn bên trong hồng hồ tuy không dễ dàng lộ diện, nhưng liền tính là đi trong núi săn thú thợ săn, hoặc là gặp phải chúng nó thôn dân, gặp được hồng hồ khi đều thực cung kính, sẽ không săn giết chúng nó. Bởi vì phụ cận thôn danh mê tín, cảm thấy hồ ly đều là hồ tiên, trên người có đại tiên nhi, đắc tội chúng nó sẽ gặp báo ứng. Hứa thị cũng vừa lúc từ trong phòng ra tới, nhìn thấy trong viện hồng hồ làm sợ nhảy dựng. A Nhu như thế nào nhặt cái hồng hồ trở về. Nhưng nàng thấy hồng hồ trên người có thương tích, trong lòng hiểu rõ, A Nhu giờ liền thấy bị thương tiểu động vật liền sẽ nhặt về tới trị liệu, này định là đi trong núi hái thuốc khi gặp phải bị thương hồng hồ. Hứa thị không ở nói gì, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được nói câu, chứa khỏi sau chạy nhanh đem nó đưa trở về Di Sơn, thứ này linh tính thực. Nương, ta đã biết. Thẩm Nhu đã bưng nước gấm cùng thảo dược ra tới chuẩn bị giúp hồng hồ xử lý miệng vết thương. Đã mau đến cuối mùa thu, thời tiết càng thêm rét lạnh, Thẩm Nhu lo lắng dùng nước lạnh liền tiểu thú cũng tao không được. Hồng hồ thức ngoan, cuộn tròn ở trên đệm. Thẩm Nhu giúp nó rửa sạch hảo miệng vết thương, xem miệng vết thương bộ dáng, chỉnh khối da đều mau bị xé xuống dưới, miệng vết thương có chút đại, xé rách thương, cũng coi như này tiểu thú cơ linh, không làm cắn được sống lưng cốt, bằng không đã có thể trốn không thoát. Tiểu thú thân thượng miệng vết thương rửa sạch sẽ sau, Thẩm Nhu đi nhặt mấy thứ thảo dược ở chén thuốc bên trong phá đi, đảo ra tới chất lỏng bôi trên miệng vết thương thượng. Nước thuốc này đắp thượng sẽ có chút đau đớn. Đau đến tiểu thú co rúm lại hạ, nước nở kêu một tiếng. Thẩm Nhu ôn nhu nói, đừng lo lắng, không có việc gì, nước thuốc này có thể tẩy đi ngươi miệng vết thương thượng độc tính. Đại đa số ăn thịt động vật hàm răng đều mang điểm tử độc tính, bị cắn miệng vết thương yêu cầu rượu hoặc là hùng hoàng tới phun tiêu diệt này đó mỏng manh độc tính, sau đó tiến hành khâu lại. Nước thuốc hiệu quả càng tốt chút, Thẩm Nhu mới dùng nước thuốc. Chờ đợi nước thuốc xúc rửa quá tiểu thú thân thượng miệng vết thương, Thẩm Nhu mới lấy kim chỉ đem tiểu thú thân thượng miệng vết thương khâu lại hảo, cuối cùng giải lên thuốc bột. Trình thể tới nói, nay chỉ hỏa hồ bị thương không tính trọng, đã nhiều ngày mỗi ngày bôi thuốc bột, không dùng được 10 ngày là có thể tung tăng nhảy nhót. Chờ đem hồng hồ miệng vết thương lý hảo, Thẩm Nhu mới liền hỏa hồ mang đệm chăn cùng nhau đem nó ôm vào trong phòng. Buổi tối càng thêm lạnh, đem nó đặt ở bên ngoài sợ đông lạnh nó. Thấy Thẩm Nhu đem tiểu thú ôm về phòng, Thẩm An cùng Thẩm Hoành chưa đã thèm thu hồi ánh mắt. Buổi tối ăn qua cơm chiều, đại gia sớm nghỉ ngơi. Thẩm An cùng Thẩm Hoán ngủ ở một phòng bên trong. Hai người thực mau ngủ say, nửa đêm gian, Thẩm An đột nhiên nói mớ hô thành cứu cứu. Ngay kế dậy sớm, Thẩm An có chút dầu gì không vui. Hắn hôm qua ban đêm làm ngộng, mơ thấy chính mình có cái cứu cứu, nhưng cứu cứu dung mạo mơ hồ không rõ. Còn mơ thấy chính mình ở tại Tráng Lệ Huy Hoàng trong đại điện, bên trong vô số nô tài hầu hạ hắn một người, hắn có thể phát huy hiệu lệnh, tất cả mọi người phải nghe theo hắn lời nói. Nhưng hắn cảm thấy cảnh trong mơ bên trong chính mình thực cô độc. Hắn giống như bắt đầu chậm rãi nhớ tới sự tình trước kia tới. An An tỉnh. Thẩm Nhu lại đây gõ cửa, mau mặc tốt xiêm y lìa ra tới ăn cơm. Thẩm An xoa xoa khuôn mặt nhỏ. Thôi, không nghĩ. Ít nhất hiện tại, A Nhu tỷ tỷ còn sẽ không đưa hắn về nhà. 10 ngày thời gian giây lát mà qua. Bùi Tự Bắc cùng Túc Lăng vẫn luôn đang tìm tiểu hoàng đế rơi xuống. Bùi Tự Bắc phái đều là chính mình ám vệ lén tìm kiếm, sự tình không thể nháo khai, không có khả năng gióng trống khua chiêng đi tìm. trong kinh thành cũng vẫn luôn có động tĩnh truyền đến, nghe nói các lão, còn có thân vương nhóm, cùng với trong triều vài vị trọng thần đều đang tìm tiểu hoàng đế rơi xuống. Bọn họ tìm tiểu hoàng đế chỉ là vì ân tình. Túc Lăng mấy ngày nay cũng căn bản không ở quân doanh, hắn thậm chí cưỡi ngựa tự mình đi phụ cận thôn thượng tìm kiếm tiểu hoàng đế rơi xuống. Nhưng là lấy biên quan quân doanh nơi này vì lúc đầu điểm, phạm vi trăm dặm nội sở bao trùm lớn lớn bé bé thôn xóm ít nhất thượng trăm cái, tìm kiếm lên là thật sự khó khăn. Hơn nữa rất nhiều thôn dân đều sợ gây chuyện nhi, có đôi khi ngươi hỏi hắn cái gì, hắn đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Mắt thấy tiểu hoàng đế mất tích đã 70 ngày qua, còn sống hy vọng đã là xa vời. Túc Lăng đều có chút mở mịt lên. Tiểu hoàng đế nếu không có, Đại Lương liền thật sự rối loạn. Sở hữu thân vương đều sẽ vì ngôi vị hoàng đế vung tay đánh nhau, đến lúc đó đáng thương chỉ là bình dân các bá tánh mà thôi. Thẩm Nhu ở nhà cũng thời khắc chú ý có Vô Nhiếp chính vương người tới trong thôn tìm An An rơi xuống. Nhưng thật đáng tiếc, nàng vẫn luôn không phát hiện có người nào tới trong thôn dò hỏi. Thẩm Nhu trước mắt cũng cô không được nhiều như vậy, nàng gần nhất vội vàng chiếu cô Hồng Hồ, còn muốn chuẩn bị cấp Thẩm An lần thứ hai thi châm. Tiểu Hồng Hồ qua đầu ba ngày liền tung tăng nhảy nhót lên. Ngay từ đầu khi, nó liền không thế nào sợ Thẩm Nhu, có thể là Thẩm Nhu đem nó từ trên núi nhặt về tới, giúp nó xử lý miệng vết thương, lại cho nó uy thực nguyên nhân. Cho nên ngay từ đầu nó còn sẽ chôn tránh Thẩm ra người, vẫn luôn trộm tránh ở Thẩm Nhu giường phía dưới. Bất quá chờ bốn bề vắng lặng khi, nó liền sẽ trộm ở Thẩm ra đi bộ hạ, nơi này ngửi ngửi, nơi đó nghe nghe. Nếu là có người từ trước cửa trải qua, hoặc là hứa thị về nhà, Thẩm phụ từ hậu viện lại đây uống nước, nó sẽ lập tức dựng lên lỗ thai, hoảng loạn chạy về Thẩm Nhu trong phòng trốn tránh. Nó miệng vết thương nơi đó mau còn bị Thẩm Nhu cạo rớt, có điểm trọng, chờ miệng vết thương hảo lên, tân mau cũng sẽ trừng lên. Lại qua 4-5 ngày, Tiểu Hồng Hồ đối Thẩm gia càng ngày càng quen thuộc, đối Thẩm gia người cũng bắt đầu quen thuộc lên. Ngẫu nhiên nó ở trong sân nằm bò thời điểm, có Thẩm gia người đi ngang qua, nó cũng không thế nào sợ hãi. Nhưng là nếu viện môn ngoại có động tĩnh, là còn lại thôn dân nói, nó vẫn là sẽ trốn đi. Cứu trở về Tiểu Hỏa Hồ đã qua đi 10 ngày, lại cho nó tu dưỡng chút thời gian, là có thể thả lại di sơn đi. Mà Thẩm Nhu cũng bắt đầu chuẩn bị cấp Thẩm An lần thứ 2 ở trên đùi thi châm. Hôm nay buổi sáng, mọi người đều ăn qua sớm thực, Thẩm Hoán cùng Thẩm Anh đi theo Thẩm Phụ đi hậu viện đọc sách, Thẩm Mẫu cũng ra cửa. Trong nhà liền dư lại Thẩm Nhu, Thẩm An cùng Tiểu Hồng Hồ. Tiểu Hồng Hồ nguyên bản ghé vào trong viện xem Thẩm Nhu vội tới vội đi, chuẩn bị cấp Thẩm An thi châm dược liệu cùng đồ vật. Chờ Thẩm Nhu đem sở hữu dược liệu đều đặt ở thau tám, dọn về Thẩm Hoán trong phòng. Trong phòng bếp còn thiêu nước ấm, bởi vì trong chốc lát thi châm hoàn thành sau, Thẩm An còn muốn phao thuốc tám. Chờ Thẩm Hoán về phòng bắt đầu cấp Thẩm An thi châm, Tiểu Hồng Hồ cũng đi theo nàng phía sau vào phòng. Hôm nay thời tiết tuy không tồi, có ngày, nhưng rất lớn gió bắc, hô hô thổi mạnh, tự không có khả năng ở bên ngoài thi châm. Thi châm khi là yêu cầu tránh cho phong tà xâm nhập huyệt vị. Đi vào nhà ở, chỉ khai nam sườn song cửa sổ, cửa phòng nhắm chặt, Thẩm Nhu mới bắt đầu cấp Thẩm An thi châm. Nàng nói cho Thẩm An, An An, ta muốn bắt đầu lần thứ hai thi châm, sẽ so lần đầu tiên còn đau, ngươi muốn chịu đựng. Chờ lần này thi châm hoàn thành, ngươi là có thể khỏi hẳn, về sau chân của ngươi sẽ cùng thường nhân giống nhau, có thể đi lại, chạy vội, xử lực, muốn làm cái gì đều là có thể, bất quá liền tính thi châm xong, vẫn là yêu cầu dùng bản tử cố định 3 tháng mới có thể xuống đất bình thường hành tẩu. Thẩm An nắm Tiểu Nắm tay, ngoan ngoãn gật đầu, A Nhu tỉ tỉ, ngươi thi châm đi, An An không sợ đau. Thẩm Nhu bắt đầu thi châm, cùng lần đầu tiên thi châm thủ pháp cũng là tương đồng, huyệt vị cũng là tương đồng. Lần này thi châm hao phí suốt 2 cái canh giờ. Thi châm hoàn thành sau, phải đợi một chút canh giờ lấy ra kim châm. Lúc này đã tới rồi buổi sáng, Thẩm Mẫu vội vàng làm cơm trưa, Thẩm Phụ cùng Thẩm Hoán cùng Thẩm Anh đều biết Thẩm Nhu tự cấp Thẩm An thi châm, làm cái gì đều lặng lẽ, rất sợ quấy rầy đến hai người. Chờ kim châm chuẩn bị lấy ra trước, Thẩm Nhu đem thuốc tắm cũng đều chuẩn bị tốt. Đãi kim châm lấy ra, Thẩm Nhu ôm Thẩm An, đem hắn đặt ở thuốc tắm thùng bên trong. Trong phòng thả chậu than, vẫn là rất ấm áp. Lúc này tiết tạm thời là không cần chậu than, nhưng trong phòng phao thuốc tắm lâu lắm sẽ có chút lánh, liền chuẩn bị chậu than. Thẩm An phao nửa canh giờ thuốc tắm, phao khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, toàn bộ thân mình đều là đỏ rực, mới bị Thẩm Nhu vớt lên, cho hắn trà lau hảo mặc quần áo. Tiểu hài tử mới 4 tuổi, còn có chút cảm thấy thẹn cảm, lắp bắp nói, A Nhu tỉ tỉ, ta chính mình xuyên liền hảo. Thẩm Nhu cười khẽ, tiểu hài tử biết thẹn thùng. Cấp Thẩm An mặc hảo, hai người đi ra ngoài ăn qua cơm trưa. Đều trở về phòng đi nghỉ ngơi. Thẩm An ngủ 2 cái canh giờ liền đã tỉnh. Thẩm Nhu một giấc này cùng đi phía trước giống nhau, ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. thẩm gia người đều đã thói quen nàng cho người ta thi châm sau thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê thật lâu. Ngay kế tỉnh lại, thẩm nhu cũng cùng thường lui tới giống nhau, rửa mặt trải đầu một phen, tẩy đi thân thể thượng kia tầng rất mỏng dơ bẩn. Thẩm An lần thứ hai thi châm cũng hoàn thành, thẩm nhu hoàn toàn an tâm. Hơn nữa tiểu hồng hồ trên người thương cũng đều kết vảy, thẩm nhu liền tính toán chờ ngày mai đi Di Sơn thời điểm đem tiểu hồng hồ cũng đưa về trong núi. Buổi tối, thẩm gia hầm canh gà. Thẩm Mẫu dưỡng 30 tới chỉ gà, từ khi thẩm An tới sau, này đó gà đều giết một nửa. Thẩm An hôm qua mới thi châm, thân thể cũng là suy yếu, thẩm Mẫu hôm nay liền giết chỉ gà mái giả, làm thẩm nhu hầm canh cấp An ăn uống. Sắt gà khi, thẩm nhu để lại chỉ đùi gà cấp tiểu hồng hồ. Máu chảy đầm địa đại đùi gà, nó ăn đến thơm nước, ăn xong sau còn đem bên miệng vết máu đều liếm sạch sẽ. Sau đó ngồi xổm ngồi dưới đất, hướng thẩm nhu ô ô kêu hai tiếng, một đôi hồ ly mắt cũng híp, miệng mở ra cong thành hình cung. Nhìn có điểm giống thôn đầu kia chỉ cả ngày nhìn thẩm nhu liền nhạc gai chó con. Thẩm nhu bị tiểu hồng hồ đậu đến thẳng nhạc, ngồi xổm xuống thân mình gãi gãi nó cảm. Tiểu hồng hồ híp mắt cọ thẩm nhu tay, sau đó trên mặt đất đánh lăn nhi. Thẩm An cũng lại đây cùng tiểu hồng hồ chơi một lát. Ngay kế sáng sớm, thẩm nhu mới vừa ăn qua sớm thực, còn đút cho tiểu hồng hồ hai viên sinh trứng gà. Chờ tiểu hồng hồ liếm sạch sẽ khoe miệng, thẩm nhu ôm nó đặt ở sọt tre, nhẹ giọng nói cho nó, ngươi thương thế đã hảo. Ta hôm nay sẽ đưa ngươi hồi Di Sơn Trung, ngươi có thể đi tìm chính mình người nhà, lần này cần phải tiểu tâm chút, chớ có lại bị cắn. Tiểu hồng hồ chớp chớp mắt, tựa hồ có điểm nghe hiểu thẩm nhu ý tứ, nó hướng về phía thẩm nhu ô ô kêu hai tiếng, chân trước cũng trên mặt đất bào bào. Thẩm nhu nhướng mày, tiểu gia hỏa làm gì vậy? Không muốn hồi Di Sơn sao? Nhưng nó rốt cuộc là tiểu thú, vẫn là hồng hồ, thật muốn dưỡng ở nhà, cũng sợ các thôn dân sợ hãi. Các thôn dân đều cảm thấy hồ ly chính là hồ tiên. Yêu cầu kính sợ, cho nên khẳng định muốn đưa hồi Di Sơn. Thẩm Nhu đem tiểu gia hỏa bế lên tới đặt ở sọt tre, dùng kiện y phục cũ cái liền lên núi. Nàng còn cố ý hướng tới núi sâu bên trong đi rồi chút, mới đem tiểu hồng hồ thả đi ra ngoài, chụp sợ tiểu hồng hồ lông xù xù đầu, hảo, đi nhanh đi. Tiểu hồng hồ kia trương mềm mại lại thật xinh đẹp hồ ly mặt cũng không có gương mặt tươi cười, một đôi đen như mực hồ ly mắt tựa hồ còn có chút ủy khuất, cuối cùng thấy Thẩm Nhu đứng dậy cong sọt tre rời đi. Nó cũng là bình tĩnh ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Nhu nhịn không được thở dài, đảo không phải nàng không nghĩ dưỡng. Nhưng dù sao cũng là chỉ không lớn lên tiểu hồ ly, liền sợ nó người nhà còn ở tìm nó. Thẩm Nhu hái hai sọt thảo dược mới xuống núi về nhà. Di Sơn bên trong thật sự nơi nơi đều là bảo bối, cái dạng gì dược liệu đều có. Thẩm Nhu trong nhà dược liệu đã rất nhiều, nàng mấy ngày trước đây còn đi tìm Thẩm Tam Thúc, làm Thẩm Tam Thúc giúp nàng đánh mấy cái dược quầy. Dược quay giá cả cũng không tiện nghi, tiêu phí mấy lượng bạc. Chờ Thẩm Nhu cóng dược sọt trở về, Thẩm Anh cùng Thẩm An mới biết tiểu hồng hồ bị đưa về Di Sơn. Thẩm An có chút tiếc nuối, đảo cũng chưa nói cái gì. Thẩm Anh tắc nước mắt lưng tròng, nàng rất luyến tiếc tiểu hồng hồ, cũng may bị Thẩm Nhu một phen hướng nói, cũng không lại náo loạn. Buổi tối đi vào giấc ngủ khi, Thẩm Nhu còn đang suy nghĩ, khi nào có thể trộm cấp Nhiếp Chính Vương đưa cái tin, nói cho Nhiếp Chính Vương, tiểu hoàng đế ở nàng này. Đều đi qua hơn 2 tháng. Nhiếp Chính Vương hẳn là muốn mau vội muốn chết. Hơn nữa cũng cấp An An cuối cùng một lần thi châm, chờ 3 tháng sau, làm thái y thế hắn hủy đi ván kẹp là được. Là thời điểm đưa An An đi trở về. Cho nên muốn như thế nào liên hệ Nhiếp Chính Vương? Thẩm Nhu trong lòng nghĩ biện pháp, đột nhiên nghe thấy nàng ngoài cửa phòng truyền đến từng đợt nhẹ nhàng cào môn thanh. Thẩm Nhu ngẩn ra hạ, mở con ngươi, nàng ngồi dậy, xuống giường, lê giày theo đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng. Ngoài cửa ánh trăng làm cho cả bóng đêm đều ôn nhu lại sáng ngời, nhưng ngoài cửa không người, Thẩm Nhu túi đầu vừa thấy, tức khắc dở khóc dở cười lên. Lại là kia chỉ tiểu hồng hồ, nó không biết như thế nào lại chạy trở về. Không ngừng là nó chính mình đã trở lại, nó còn kéo chỉ chết thấu thấu thỏ hoang trở về. Thỏ hoang lúc này liền ném ở ngạch cửa bên cạnh. Tiểu hồng hồ nhìn thấy Thẩm Nhu túi đầu xem nó, vội vàng dùng chân trước đẩy đẩy bên người nó thật vất vả bắt được thỏ hoang. Thẩm Nhu nhịn không được bật cười. Nàng ngồi xổm xuống thân mình xoa xoa tiểu hồng hồ lông xù xù đầu, này chỉ tiểu hồ ly sẽ không cho rằng nàng đưa nó hồi Di Sơn, là ghét bỏ nó cả ngày ăn nhiều đi. Hảo hảo, ngươi nguyện ý lưu tại trong nhà liền lưu tại trong nhà hảo. Thôi, nó nếu ái ở thẩm gia đợi, liền ở thẩm gia đợi đi, dù sao nó sức ăn cũng không nhiều lắm. Nó ngày thường cũng sẽ không chủ động ở thôn dân trước mặt lộ mặt, có người tới thẩm gia tìm người, nó đều sẽ trốn đi không cho người thấy. Hơn nữa Thẩm Nhu phát hiện này chỉ tiểu hồng hồ là thật sự thực thông minh. Lúc sau cũng xác minh tiểu gia hỏa này đích xác thực cơ linh. Ngay kế tỉnh lại, thẩm phụ cùng thẩm mẫu nhìn thấy hồng hồ còn đều làm sợ nhảy dựng. A Nhu không phải đem nó đưa về Di Sơn đi, làm sao lại về rồi. Thẩm Nhu liền đem hôm qua buổi tối phát sinh sự tình nói cho thẩm phụ thẩm mẫu, hai người cũng là nghe được dở khóc dở cười, cuối cùng đều nói, tính tính, nó tiếp tục còn không muốn đi, liền trước lưu lại đi, rốt cuộc ngày thường cũng đều trốn tránh người, chỉ cần không bị trong thôn người nhìn thấy chính là. Thẩm Anh cùng thẩm An Lên, biết được Tiểu Hồng Hồ chính mình lại về rồi, quả thực vui mừng ra mặt. Cứ như vậy, Tiểu Hồng Hồ lưu tại thẩm gia. Thẩm An cùng thẩm Anh còn thương lượng, cấp Tiểu Hồng Hồ khởi cái tên. Thẩm An nói, ta kêu thẩm An, nếu không nó đã kêu thẩm Tiểu An. Thẩm Anh nói, ta kêu thẩm Anh, nó kêu thẩm Tiểu Anh hảo. Thẩm Tiểu An dễ nghe chút. Ta là tỷ tỷ, nghe ta. Hai hải tử nổi lên tranh chấp, cuối cùng đi hỏi thẩm Nhu. Thẩm Nhu thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu không kêu nó thẩm Tiểu Hồ. Nàng cảm thấy thẩm Tiểu Hồ tương đối dễ nghe chút. Hai hải tử nghĩ nghĩ, giống như đích xác so thẩm Tiểu An cùng thẩm Tiểu Anh dễ nghe chút, hơn nữa thẩm Tiểu Hồ vừa nghe liền biết cùng Hồ Ly có quan hệ. Hảo, đã kêu thẩm Tiểu Hồ. Thẩm Tiểu Hồ ngồi xổm hai đứa nhỏ bên chân, vai lông xù xù đầu, ngoan ngoan ngoan ngoãn. Thời gian cứ như vậy ở bất chi bất giác qua đi. Thẩm Tiểu Hồ đã ở thẩm gia đã một tháng. Thời tiết càng thêm lạnh lẽo, mắt nhìn này hai ngày liền phải tuyết rơi. Nay một tháng, Thẩm Tiểu Hồ mỗi ngày đều đi theo Thẩm Nhu đi Di Sơn đi bộ. Thẩm Nhu mỗi ngày đều phải tiến Di Sơn một chuyến, bởi vì chờ đến hạ tuyết, liền thợ săn đều sẽ không lại tiến Di Sơn, sẽ làm Di Sơn bên trong vạn vật đều tiến vào ngủ đông kỳ, chờ đợi năm sau ngày xuân, Di Sơn bên trong vạn vật thức tỉnh, sở hữu cây cối, dã sơn quả, kỳ chân dị thảo từ từ đều sẽ sinh trưởng càng thêm phong phú, làm sở hữu sơn gian lâm thú cũng được đến nguyên vẹn ngủ đông cùng sinh trưởng. Cho nên Thẩm Nhu yêu cầu thừa dịp hạ tuyết trước nhiều tiến Di Sơn hái thuốc. Thẩm Tiểu Hồ đi theo Thẩm Nhu tiến Di Sơn, có đôi khi sẽ bồi nàng cùng nhau hái thuốc. Càng nhiều thời điểm, nó liền chính mình đi kiếm thức ăn vật. Các loại tiểu côn trùng, quả dại tử, trong sông vớt cá, chảo thỏ hoang, chuột đồng từ từ, Thẩm Nhu đều thấy nó ôm gặm quá. Thẩm Tiểu Hồ sức ăn so trước kia lớn 3-4 lần, Thẩm Nhu thường xuyên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nó ôm đồ ăn lại gặm, hẳn là chuẩn bị trữ hàng mỡ hảo quá đông. Một tháng thời gian mà thôi, Thẩm Tiểu Hồ béo một vòng lớn, da lông cũng trở nên rắn chắc, dài quá rất nhiều. Thế cho nên nó hướng kia một ngồi xổm ngồi, nơi xa thoạt nhìn, tựa như cái hỏa hồng sắc cầu. Hơn nữa Thẩm Nhu phát hiện Thẩm Tiểu Hồ thật sự thực thông minh, nó trí tuệ tương đương với một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Thẩm Nhu cùng nó nói chuyện, nó đều có thể phân biệt ra tới. Có đôi khi Thẩm Nhu ở trong sân bảo chế dược liệu, còn sẽ kêu, Thẩm Tiểu Hồ, giúp ta đem phòng bếp tiểu cái kia lấy ra đi. Ngồi xổm Thẩm Nhu bên cạnh Thẩm Tiểu Hồ liền sẽ chạy tiến phòng bếp, đem dựa vào góc tường biên tiểu cái kỳ cấp kéo đi ra ngoài. Nó còn có thể chính xác nhận chuẩn mỗi người. Thẩm Nhu sẽ hỏi nó, Thẩm An là ai, nó liền sẽ vươn chân trước dịch đến Thẩm An bên kia. Hỏi Thẩm Phụ, nó cũng tiếp tục hoạt động béo một vòng móng vuốt nhỏ đến Thẩm Phụ trước mặt đi. Đậu đến Thẩm gia người đều vui tươi hớn hở. Nhìn như thế thông minh Thẩm Tiểu Hồ, Thẩm Nhu trong đầu đống nhiên liền có cái chủ ý. Thẩm An đã ở Thẩm gia tu dưỡng hơn 3 tháng. Hơn nữa Thẩm Nhu phát hiện, Thẩm An ký ức hẳn là khôi phục không ít, chính là này 2-3 ngày khôi phục, tiểu gia hỏa từ 3 ngày trước sáng sớm tỉnh lại, liền không thế nào ái nói chuyện, mặt ủ mày hê, có đôi khi còn sẽ nhìn chằm chằm Di Sơn bên kia vọng. Cho nên Thẩm Nhu yêu cầu làm nhiếp chính vương nhanh chóng tìm tiếp Thẩm An. Bởi vì nàng không thể chính mình đem Thẩm An đưa đi quân doanh bên kia, làm chính hắn tiến quân doanh tìm nhiếp chính vương. Như vậy chẳng khác nào tất cả mọi người biết được tiểu hoàng đế ném, sẽ cho tiểu hoàng đế hồi cung lộ trình tạo thành dung chuyển. Chỉ có thể làm nhiếp chính vương lặng yên không một tiếng động tới đón Thẩm An. Hơn nữa Thẩm An chân vẫn là vô pháp đi đường, nàng vô pháp mang theo Thẩm An đồng hành. Nói thật, Thẩm An ở Thẩm gia đãi hơn 3 tháng, các thôn dân cũng chưa như thế nào chú ý quá hắn. Gần nhất là bởi vì Thẩm phụ giáo hài tử rất nhiều, liền tính ngẫu nhiên có 2-3 cái thôn dân nhìn thấy Thẩm gia trong viện nhiều hài tử bóng dáng, cũng đều tưởng Thẩm phụ học sinh, cũng chưa hỏi nhiều. Đơn giản tới nói, chính là Thẩm gia có xa lạ hài tử là thái độ bình thường, sẽ không dẫn nhân chú mục. Thứ hai, cho dù có người tới Thẩm gia, Thẩm An cũng sẽ theo bản năng lảng tránh. Thẩm Nhu cũng không thể chính mình đi quân doanh cửa nói tìm nhiếp chính vương, như vậy không cẩn thận sẽ bị trở thành kẻ điên. Thảm hại hơn điểm, nói không chừng còn sẽ cho Thẩm gia mang đến phiền toái, tóm lại nàng cũng không thể lộ diện. Thẩm Nhu trong lòng đã có biện pháp có thể lặng yên không một tiếng động cấp nhiếp chính vương đệ tin. Nàng trở về phòng vẽ trương nhiếp chính vương bức họa. Nàng họa công cũng là ở tiên hư giới học. Ngày thường trừ bỏ tu luyện cùng luyện đan quá nhàm chán, nàng phát triển không ít hứng thú yêu thích. Họa ra tới nhiếp chính vương điệt lệ tuấn Mỹ, ăn mặc chủ soái khôi giáp, uy nghiêm lại lãnh lệ, 10 phần 10 giống. Họa hào sau, Thẩm Nhu đem Thẩm Tiểu Hồ kêu vào nhà, chỉ vào trên bức họa người đối Thẩm Tiểu Hồ nói, Tiểu Hồ, người này, nhiếp chính vương, nhận thức sao? Thẩm Tiểu Hồ xinh đẹp hồ ly mắt nhìn chằm chằm bức họa thực cẩn thận nhìn, tựa hồ ở đem bức họa người nhớ kỹ ở trong lòng. Qua một lát, Thẩm Nhu hỏi, "Tiểu Hồ, Nhiếp Chính Vương là ai?" Thẩm Tiểu Hồ bụ bấm hồ ly lạch cạch đấn ở trên bức họa. Nếu Thẩm Tiểu Hồ đã có thể phân biệt ra ai là Nhiếp Chính Vương, kế tiếp liền dễ làm nhiều. Chỉ cần làm Thẩm Tiểu Hồ mang theo nàng tờ giấy đi đến quân doanh lớn nhất quân trướng bên trong tìm Nhiếp Chính Vương là được. Nàng tự nhiên không phải làm Thẩm Tiểu Hồ một cái xuyên qua Di Sơn đi quân doanh bên kia, Di Sơn tương đối nguy hiểm, Thẩm Tiểu Hồ lại vị thành niên thể, tương đối nhỏ yếu, xuyên qua Di Sơn là rất khó. Thẩm Nhu là tính toán cải trang giả dạng một phen, cưỡi ngựa mang Thẩm Tiểu Hồ qua đi quân doanh phụ cận, nàng tìm vị trí tránh né lên, chờ vào đêm, làm Thẩm Tiểu Hồ thừa dịp bóng đêm, trốn tránh tuần tra binh lính, đi quân doanh bên trong tìm Nhiếp Chính Vương đệ tin nhi. Chương 28. Thẩm Nhu theo bản năng kỳ thật vẫn là không nghĩ làm Thẩm Tiểu Hồ lộ diện, nàng suy nghĩ rất nhiều, tính toán làm hai tay chuẩn bị. Vào lúc ban đêm, nàng suốt đêm mân mê già có thể thay đổi dung mạo nước thuốc. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Nhu cùng Thẩm phụ Thẩm mẫu nói thanh, lại lấy bộ Thẩm mẫu ngày thường xuống đất làm việc nhà nông một bộ áo vải thô cùng áo choàng bổ nhào nón, có rực sọ, đem Thẩm Tiểu Hồ phóng bên trong, dùng Thẩm mẫu xiêm y để cái nó, liền ra cửa. Thẩm Nhu chỉ là nói cho Thẩm mẫu, nàng yêu cầu đi xa chút thành trấn tìm một loại dược liệu, khả năng yêu cầu một hai ngày thời gian, nếu là ngày mai buổi tối không có trở về, làm nhị lão cũng bất đồng lo lắng. Thẩm mẫu tất nhiên là lo lắng, nhưng thấy nữ nhi si mê y y thuật, cũng không hảo ngăn trở, nguyên là nghĩ làm Thẩm Lâm cùng đi, nữ nhi lại cự tuyệt, nói mang lên Thẩm Tiểu Hồ là được. Thẩm Nhu thiên không lượng liền ra cửa, dọc theo đường đi cũng chưa gặp phải người. Nàng thực đi mau đến một rừng cây dày đặc địa phương, đem Thẩm mẫu thân kia bộ áo vải thô thay, lại dùng nước thuốc bôi trên mặt, chậm rãi, nước thuốc này làm nàng gương mặt hơi hơi chết lặng đau đớn lên, không bao lâu sau, nàng đôi mắt thoạt nhìn nhỏ chút, màu da ám trầm ngăm đen rất nhiều, môi cũng dày chút, càng đáng sợ chính là, cả khuôn mặt không biết vì sao, đều dường như nhăn dùng gió, lại đem đầu tóc tản ra, bôi thượng mặt khác một loại nước thuốc, nàng một đầu dưỡng đến nhu thuận. Không ít tóc đen liền trở nên khô khốc, nhan sắc xám trắng. Nàng giờ phút này hình tượng nhìn giống như là cái bà lão. Nàng giả dạng thành như vậy, cũng là vì trên đường không bị người nhận ra mà thôi. Thẩm Nhu ở đem sọt che đấu lạp ở mang lên, vung xuống đầu, căn bản vô pháp thấy rõ nàng khuôn mặt. Thẩm Nhu cải trang giả dạng hảo, cứ như vậy mang theo Thẩm Tiểu Hồ hay đi trước bàn lâm trấn. Nàng ở trấn trên thuê con ngựa, bàn lâm trấn thuê mã vẫn là dễ dàng, phía trước nhiều thành có cái rất lớn mã thương, hơn nữa bên này hoang vắng, khí hậu khô mát, thảo nguyên phì nhiêu, châu ngựa sống suất đều so địa phương khác cao hơn không ít, cho nên thuê mã giá cả không tính quý. Thuê hảo ngựa, Thẩm Nhu mang theo đấu lạp, hệ xanh đen sắc áo choàng, cóng sọt che, đem Thẩm Tiểu Hồ ôm vào trong ngực, dùng áo choàng che đậy hảo sau liền khởi hành thượng lộ. Thẩm Nhu đem chính mình bao thực kín mít, đi lại là quan đạo. Trên đường căn bản chạm vào không người nào. Cứ như vậy cũng cơ hồ chạy mau 4 cái canh giờ mới đến Nhiếp Chính Vương đóng giữ ra Ninh Quan. Xem kia kiên cố to lớn trạm kiểm soát, Thẩm Nhu nhịn không được thở dài, nàng ban đầu là nghĩ chính mình đã cải trang giả dạng quá, không bằng liền giả thành cái lao bà tử đi lên làm ầm ĩ một phen, nhìn xem có thể hay không gặp được Nhiếp Chính Vương, hoặc là khiến cho nhiễu loạn, đem Nhiếp Chính Vương dẫn ra tới, tìm cơ hội báo cho hắn tiểu hoàng đế rơi xuống. Nhưng hiện tại xa xa nhìn qua đi, kia quan khẩu thủ vệ nghiêm ngặt, căn bản không giống có thể tùy tiện nháo sự nhi địa phương. Thẩm Nhu vô pháp, trước tiên tìm cái bí ẩn rừng trúc, đem ngựa thất cột chắc, từ sọt tre xả điểm cỏ khô ra tới uy mã. Thẩm Tiểu Hồ một đường bị nàng ôm vào trong ngực, không lạnh, nhưng như vậy sóc này chạy một đường, nó nhìn tinh thần cũng có chút vô dụng bộ dáng, tròn vo một đoàn ngồi xổm ngồi ở kia. Thẩm Nhu ngồi xổm xuống cởi bỏ áo choàng cùng đấu lạp, đem đồ vật thả lại sọt tre, ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ Thẩm Tiểu Hồ đầu. Tiểu Hồ, ngươi lại ở chỗ này, ta đi ra ngoài hạ, một lát liền trở về. Nàng lặp lại mấy lần lời nói, còn tại chỗ chỉ. Thẩm Tiểu Hồ ố ố hai tiếng, ghé vào kia không núp nhích. Thẩm Nhu biết được nó đây là nghe hiểu. Lúc này mới con bối, nguy run run ra rừng cây, tiện đường nói nhi hướng tới quan khẩu đi đến. Nàng đã cải trang giả dạng quá, vẫn là tính toán đi thử thử, nếu có thể gặp phải Nhiếp Chính Vương, dùng ngôi ngữ chuyển cái lời nhắn cho hắn cũng hảo. Liền không cần Thẩm Tiểu Hồ đi truyền tin. Thẩm Tiểu Hồ rốt cuộc không phải tiên hư giới cái loại này linh hồ, chỉ là thế giới này bình thường hồng hồ, chẳng sợ so giống nhau hồng hồ thông minh chút, rốt cuộc vẫn là chỉ tiểu thú. Thẩm Nhu cứ như vậy nguy run run đi đến quan khẩu, trấn thủ quan khẩu binh lính trường mâu giao nhau, ngăn lại Thẩm Nhu, quát lớn nói, nơi nào tới lao thái thái, còn không mau chút tránh ra, đây là quân doanh trọng địa, không thể tiến vào. Quan gia, ngươi cứu cứu lao bà tử ta đi, nhà ta cái kia hàng xóm không phải cá nhân nột. Thẩm Nhu liền thanh âm đều trở nên nguy run run, già nua vô cùng, nàng sớm chút năm là chạy nạn đến chúng ta thôn, ta thấy nàng đáng thương, cho nàng một khối đất trồng rau, chính là mấy năm nay qua đi, ta tưởng đem nhà mình kia khối đất trồng rau phải về tới, nàng không thừa nhận, không chịu cho ta lão bà tử, cầu xin quan gia thế lao bà tử làm chủ hoa. Nguyên lai là tới cáo trạng, trấn thủ trạm kiểm soát binh lính nhịn không được nhíu mày, này phụ cận không ít thôn, trước kia cũng đích xác gặp phải quá chút cái gì cũng đều không hiểu vô chi bà lao chạy tới cáo trạng la lối khóc lóc cực. Hai cái binh lính nhíu mày nói, lao thái thái, ngươi đi nhầm chỗ ngồi, nơi này là quân doanh, không phải ngươi cáo trạng địa phương, ngươi mau chút tránh ra, nếu tưởng cáo trạng, theo con đường này chiều tả đi, lại đi 10 tới km lộ trình có cái thị trấn, trấn trên có huyện Lao Gia, ngươi đi cầu huyện Lao Gia vì ngươi làm chủ. Quan gia, các ngươi liền giúp ta đi. Thẩm Nhu Nguy run run nói. Nàng náo loạn một hồi, hai cái binh lính trường mưu đột nhiên chỉ hướng nàng, lạnh lùng nói, đều nói, chúng ta đây là quân doanh trọng địa, không phải nha môn, còn dám náo sự, giết chết bất luận tội. Binh lính trên người cũng đích xác có chút sát ý. Thẩm Nhu biết được dùng này biện pháp là không thể thực hiện được, chỉ có thể làm bộ sợ hai bộ dáng bị dọa đi. Nàng lại trở về rừng cây, Thẩm Tiểu Hồ còn ghé vào tại chỗ, địa phương cũng chưa hoạt động hạ, thật sự là ngoan ngoãn thực. Thẩm Nhu ngồi xổm xuống thân xoa xoa nó, Tiểu Hồ thật ngoan, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa ngươi. Nàng thật sự là không biện pháp, quân doanh trọng địa, căn bản không phải người thường có thể trà trộn vào đi. Nàng lại không thể nói cho trông coi trạm kiểm soát binh lính, nói nàng nhặt được Tiểu Hoàng đế. Thẩm Tiểu Hồ ngoan ngoãn kêu một tiếng. Thẩm Nhu nhìn Thẩm Tiểu Hồ, trong lòng có chút tiếc nuối, nếu trên đời này có linh khí, nói không chừng nó thật đúng là có thể thông suốt làm chỉ linh hồ đi tu kia trường sinh đại đạo. Lại đợi hai cái canh giờ, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới. Này hai cái canh giờ, Thẩm Nhu không chê phiền lụy nói cho Thẩm Tiểu Hồ, đi quân doanh bên trong, tìm lớn nhất kia đỉnh lều trại, tìm Nhiếp Chính Vương, đem ngậm đồ vật cho hắn. Nàng còn dùng tay khoa tay múa chân lớn nhất. Thẩm Tiểu Hồ nghe nàng nói xong một liền liếm liếm tay nàng tâm. Nhìn chung quanh đen như mực, Thẩm Nhu sờ soạng cho Thẩm Tiểu Hồ hai quả trứng gà, trước làm nó ăn no. Ăn no sau, Thẩm Nhu vô vô Thẩm Tiểu Hồ mông, Tiểu Hồ, đi thôi, chú ý điểm, an toàn đệ nhất, nếu là có người muốn bắt người, nhớ rõ chạy, mặt khác đều không quan trọng. Thẩm Tiểu Hồ trong miệng hàm chứa Thẩm Nhu đưa cho nó ống trúc bên trong là nàng viết tờ giấy. Tờ giấy cũng chỉ có ít ỏi mấy tự mà thôi, hai tử, dừng trúc. Nàng ẩn thân này phiến rừng trúc cực đại, bên trong cây trúc thực tươi tốt, tránh ở trong đó cơ hồ không có khả năng bị người phát hiện. Này phiến rừng trúc khoảng cách trạm kiểm soát vẫn là rất xa. Thẩm Nhu theo rừng trúc đi lại, mắt thấy mau đến quan khẩu phụ cận, nàng mới đem Thẩm Tiểu Hồ đặt ở trên mặt đất, chỉ nơi xa quan khẩu, Tiểu Hồ, vào đi thôi. Thẩm Tiểu Hồ ô ô hai tiếng, tròn vo tiểu thân mình thừa dịp ban đêm dung nhập hắc ám, hướng tới quan khẩu mà đi. Trạm kiểm soát ban đêm đều là có cây đuốc, phụ cận vẫn là rất sáng sủa. Thẩm Tiểu Hồ rốt cuộc không phải chuột đồng linh tinh tiểu hình thể, nó tròn vo, tuy không ai loại thấy được, nhưng cũng rất chói mắt. Nó nhắm miệng, dường như không có việc gì theo góc tường muốn né tránh binh lính, đi bộ tiến trạm kiểm soát. Nó chạy còn rất nhanh, bá đến lập tức liền chạy trốn qua đi. Nhưng rốt cuộc lớn như vậy một đoàn, bọn lính tự nhiên là nhìn thấy. Thứ gì? Có tiểu thú chạy tiến quân doanh, muốn hay không đi bắt ra tới? Trực tiếp làm người bắn chết đi. Bắn không được, các ngươi mới vừa rồi không nhìn rõ ràng sao. Đó là chỉ hồng hồ, ở chúng ta bên này, hồ ly trên người đều là có tiên nhi, sát không được, bằng không sẽ tạo báo ứng. Đúng đúng, các ngươi không phải chúng ta bên này người, khẳng định không rõ ràng lắm, gặp được hồ ly là tuyệt đối không thể giết. Ta tuy rằng không phải bên này, bất quá ta cũng nghe nói, không thể tùy tiện sát hồ ly, dễ dàng trêu chọc tai họa. Vậy mặc kệ. Mặc kệ đi, chính là chỉ hồ ly, nói không chừng thoán đi vào một lát chính mình liền lại từ nơi khác thoán trở về núi bên trong. Bọn lính lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục trấn thủ trạm kiểm soát. Đối bọn họ tới nói, đích xác chính là chỉ tiểu hồ ly, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, huống chi đều nói hồ ly sát không được. Thấy Thẩm Tiểu Hồ thuận lợi đi bộ đi vào, Thẩm Nhu cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Túc Lăng lúc này cùng Bùi Tự Bắc đang ở quân trướng bên trong lật xem bản đồ địa hình. Phạm vi trăm dặm lớn nhỏ thành trấn thôn, bọn họ đều tìm không sai biệt lắm, vẫn là đinh điểm tiểu hoàng đế tin tức đều vô. Mấy ngày nay Bùi Tự Bắc gầy không ít, hắn tuy rằng không nói, nhưng Túc Lăng rõ ràng, hắn trong lòng so với ai khác đều dày vò. Điện hạ, nếu không thuộc hạ tiếp tục mở rộng phạm vi đi tìm, thật sự không thành, chỉ có thể minh hỏi, tổng so tiếp tục làm tiểu hoàng đế rơi xuống không rõ hảo. Đều đến này một bước, công không công khai tiểu hoàng đế mất tích, đã không gì trở ngại, việc cấp bách là trước đem người tìm được. Bùi Tự Bắc đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng tới quân trướng cửa nhìn qua đi. Hắn ngẩng đầu nháy mắt, một con lửa đỏ tròn vo hỏa hồ liền lưu đi vào. Canh giữ ở bên ngoài binh lính cũng chưa tới kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy có cái tiểu thú thân ảnh bá lưu tiến chủ soái quân trướng. Bọn lính lại không thể tùy ý tiến vào chủ soái lều trại, chỉ có thể đứng ở bên ngoài thông báo, điện hạ, có cái gì chạy trốn đi vào. Túc Lăng nhìn hồng hồ, nói, không có việc gì, một con tiểu hồ ly mà thôi. Nơi này chỗ dựa, trước kia cũng thường xuyên có sơn gian lâm thú xâm nhập quân doanh, không có lực công kích không cần để ý tới chính là. Huống chi này vẫn là chỉ hồng hồ, nghe nói người phương Bắc thờ phụng hồ tiên, đối hồ ly đều thực kính trọng. Thầm tiểu hồ đi vào này đỉnh lớn nhất quân trướng, nhìn thấy bên trong hai người, nó tả nhìn nhìn, hữu nhìn xem, cuối cùng bước bốn con tiểu chảo đi đến Bùi Tự Bắc trước mặt, bang từ trong miệng thốt ra tới cái đồ vật. Nhìn thấy này tròn vo hồng hồ ly thế nhưng từ trong miệng phun ra cái đồ vật. Túc Lăng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bùi Tự Bắc rũ mắt nhìn mắt trên mặt đất rất nhỏ tiểu nhân ống trúc, bên trong cuốn đồ vật, như là tờ giấy. Hắn đứng dậy, tưởng đem ống trúc nhặt lên tới, nhìn một cái bên trong chính là gì. Một con tiểu hồ ly không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới hắn doanh trướng phun ra cái ống trúc tới. Túc Lăng vội vàng nói, điện hạ, tiểu tâm có trá. Rốt cuộc chưa thấy qua có hồ ly cho người ta mang tin nhi. Không sao. Bùi Tự Bắc tiến lên, từ trên mặt đất nhặt lên ống trúc, đem bên trong tờ giấy rút ra, nhìn thấy mặt trên mấy chữ tích ghi, hắn ánh mắt đột nhiên trầm đi xuống, gắt gao đem tờ giấy nắm chặt ở trong tay. Thẩm tiểu hồ phun ra đồ vật sau, liền ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi dưới đất. Thấy Bùi Tự Bắc không quá thích hợp, Túc Lăng thò lại gần nhìn mắt tờ giấy. Hai tử, dừng trúc. Túc Lăng mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng túi đầu đi xem hồng hồ. Nay hồng hồ thế nhưng thật là bang nhân tới đệ tin, thậm chí còn cùng tiểu hoàng đế có quan hệ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng hồ ly truyền tin. Túc Lăng lẩm bẩm nói, tòng quân đã nhiều năm, lần đầu tiên thấy loại sự tình này. Bất quá chúng ta quan khẩu ngoại đích xác có rất lớn một mảnh rừng trúc ca. Chẳng lẽ thật là cái tiểu hồ tiên? Tiểu hồ tiên đem tiểu hoàng đế tìm được, ném ở bên ngoài trong rừng trúc. Bùi Tự Bắc thấp giọng nói, ngươi trấn thủ quân doanh, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Thấy Bùi Tự Bắc đứng dậy, Thẩm tiểu hồ lại bá đến một chút chui ra quân trướng, chạy không bóng dáng. Túc Lăng trong lòng còn kinh, rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể làm một con hồ ly hỗ trợ truyền tin, thật là chưa từng nghe thấy. Bùi Tự Bắc ra quân doanh, hướng tới cách đó không xa kia phiến rừng trúc mà đi. Hắn là chủ soái, tự sẽ không có người hỏi đến hắn hành tung. Thả hắn này đó thời gian thường xuyên cùng Túc Lăng thường xuyên ra ngoài, doanh trung sĩ binh cũng đều tập mãi thành thói quen. Vào rừng trúc, liên quan khẩu chỗ binh lính cũng đều nhìn không rõ chủ soái thân ảnh. Đi vào rừng trúc sau, Bùi Tự Bắc nhắm mắt nghe, thực mau liền phát giác người mỏng manh tiếng hít thở, hắn hướng tới kia khối chạy nhanh mà đi. Thẩm Nhu vẫn luôn đãi tại chỗ nôn nóng chờ đợi, ước 30 phút sau, nàng nghe thấy rừng trúc rào rạt mà động thanh âm, một lát sau, một người cao lớn thân ảnh đứng ở nàng trước mặt. Bởi vì quá mức hắc ám, Thẩm Nhu cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ thân ảnh. Ngươi là người phương nào? Bùi Tự Bắc trước đã mở miệng. Nghe thấy là Nhiếp Chính Vương thanh âm, Thẩm Nhu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trả lời, dân nữ Thẩm Nhu, gặp qua điện hạ, từng cùng điện hạ từng có gặp mặt một lần, Di Sơn bên trong, dân nữ cùng đường huynh cùng nhau gặp phải điện hạ. Hôm nay mạo muội tiến đến, vẫn là nhân đương kim tiểu thánh thượng sự tình, hơn 3 tháng trước, dân nữ ra chúng tới cái an vụng hải tử, phá đầu, kéo điều gãy chân, cũng không nhớ rõ chính mình là ai, dân nữ nhìn hắn đáng thương, làm hắn lưu tại Thẩm gia giúp hắn trị liệu, đã hơn 3 tháng, tiểu thánh thượng thân thể khôi phục không sai biệt lắm, cho nên mới tới tìm điện hạ, hy vọng điện hạ tiếp thánh thượng hồi kinh. Là chính hắn khôi phục ký ức nói cho ngươi thân phận của hắn. Bùi Tự Bắc ách thanh hỏi. Thẩm Nhu không tính toán gạt hắn, nói thẳng nói, chưa từng, tiểu thánh thượng cũng là mấy ngày gần đây mới nhớ tới sự tình trước kia, tiểu thánh thượng mới đến Thẩm gia khi, dân nữ thế hắn chữa bệnh khi, vô tình sờ qua hắn cốt, tướng thuật bên trong sờ cốt thuật mà thôi. Rốt cuộc tiểu hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương gặp mặt sau, cũng sẽ không gạt chính mình cứu cứu chuyện gì, cho nên lời nói thật là được. Nhiếp Chính Vương nhân phẩm nàng cũng là tin tưởng. Sờ cốt thuật. Cho dù là như thế tối tăm nơi, Bùi Tự Bắc nghe xong lời này, đều nhịn không được thật sâu nhìn mắt trước mắt nhỏ xinh thân ảnh. Hắn tự nhiên cũng nhớ rõ nàng là ai. Di Sơn ân cứu mạng, Bàn Lâm Chấn cũng thấy nàng cứu ngất sản phụ. Hiện giờ còn sẽ sờ cốt. Hơn nữa cái tiểu hồng hồ, đều có thể ngự hồ truyền tin, này nơi nào có thể là cái gì bình thường thôn phụ. Nàng chỉ sợ còn có càng thêm lợi hại bản lĩnh đi. Thế nhân đều biết Nhiếp Chính Vương là đường kim thánh thượng cứu cứu. Nàng tới chỗ này cho hắn đệ tin cũng là bình thường. Chỉ là nàng lại như thế nào làm tiểu hồng hồ tìm được hắn. Kia tiểu hồng hồ đi vào quân trướng sau, thấy hắn cùng Túc Lăng, cuối cùng đem ánh mắt định ở hắn trên mặt, mới phun ra ống trúc. Nói cách khác, Tiểu Hồng Hồ rất rõ ràng biết được nó phải cho ai đệ tin. Tiểu Hồng Hồ ít nhất là gặp qua hắn bức họa, có thể chuẩn xác nhận ra hắn. Cho nên này Thẩm gia tiểu nương tử còn sẽ bức họa. Thậm chí cũng biết hắn chính là Nhiếp Chính Vương. Chẳng lẽ là lúc trước Di Sơn giúp hắn trị liệu khi, cũng sờ đến hắn xương cốt lấy ra tới. Bùi Tự Bắc không hề nghĩ nhiều, cũng chưa mở miệng hỏi lại, nàng có thể hỗ trợ cứu Khanh An đã là hắn cùng Bùi gia ân nhân. Người có chút bí mật cũng đều là bình thường, không cần dò hỏi tới cùng. Vị này Thẩm gia tiểu nương tử thậm chí là tránh đi mọi người làm chỉ Hồng Hồ cho hắn truyền tin, không có đem Khanh An sự tình nháo đến mọi người đều biết. Có thể thấy được nàng quyền chính ý thức có thể so trên triều đình nào đó giá áo túi cơm đều lợi hại chút. Hắn thực may mắn, Khanh An nguy nan khi có thể gặp được như vậy nữ tử. Đa tạ Thẩm gia tiểu nương tử truyền tin, ngày mai giờ tí, ta sẽ đi Thẩm gia tiếp hoàng thượng. Bùi Tự Bắc nói xong, hướng Thẩm Nhu hơi hơi cúi người nói lời cảm tạ. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một cái thân ảnh nho nhỏ từ hắn bên người thoáng qua, chạy tới Thẩm Nhu bên chân. Bùi Tự Bắc liền thấy đối diện nữ hài ngồi xổm xuống thân mình, kinh hỉ nói, Thẩm Tiểu Hồ, ngươi đã về rồi. Thẩm Tiểu Hồ thân mật cọ cọ Thẩm Nhu lòng bàn tay, trên mặt đất lăn một cái. Thẩm Nhu đem nó ôm lên. Bùi Tự Bắc có nội lực, võ công cũng đúng rồi đến, trong bóng đêm cũng có thể mơ hồ coi vật. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy Thẩm Nhu đem kia tiểu béo hồ ly chạy lên, thân mật dùng gương mặt cọ cọ. Giờ phút này Thẩm gia tiểu nương tử, mới giống như nàng như vậy tuổi nên có linh động hoạt bát. Bùi Tự Bắc bất chi bất giác dương khỏe môi, nhưng dùng ta phái ám vệ đưa người trở về. Không cần. Thẩm Nhu trực tiếp từ chối, ta thuê mã, chính mình trở về phương tiện rất nhiều. Nhà ta ở tại bản Lâm trấn Hạ Thủy Vân Thôn, trước cửa có viên rất lớn cây liễu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, điện hạ nhưng thật ra nhớ rõ tới đón tiểu thánh thượng. Còn sẽ cưỡi ngựa, bên này mã thương nhiều, liền tính mã tiện nghi, cũng không phải người thường nuôi nổi, hẳn là thuê tới, chưa bao giờ cưỡi qua ngựa trong thôn tiểu nữ tử lại có thể cưỡi ngựa mấy cái canh giờ. Nay Thẩm gia tiểu nương tử trên người thật sự thật nhiều bí mật. Hảo! Bùi Tự Bắc ứng tiếng nói. Hắn lại nhịn không được nhìn nhiều Thẩm Nhu hai mắt. Thấy nàng từ sọt tre lấy ra áo choàng hệ hảo, trên lưng sọt tre, bế lên Hồng Hồ lên ngựa. Điện hạ mau về đi. Thẩm Nhu ngồi trên lưng ngựa, đem Thẩm Tiểu Hồ ôm ở trước ngực dùng áo choàng bao vây hảo, kéo lấy dây cương, xoay người rời đi dừng trúc. Bùi Tự Bắc thẳng đến nhìn không thấy kia Thẩm gia tiểu nương tử thân ảnh mới xoay người trở về quân doanh. Thẩm Nhu lại suốt đêm cưới ngựa trở lại bàn lâm trấn. Trở lại bàn lâm trấn đã là giờ mẹo, chân trời vừa mới nổi lên bụng cá trắng. Nàng mang theo đấu lạp. Đem ngựa còn cấp mã hành người căn bản nhận không ra nàng tới. Nàng lúc này mới cong sọt tre, hướng tới Thủy Vân Thôn mà đi. Đi đến rừng cây tươi tốt địa phương, nàng đổi về chính mình quần áo, lại lấy mặt khác loại nước thuốc, đem trên mặt cùng phát thượng ngụy trang toàn bộ tẩy đi, khuôn mặt nhỏ lại biến trở về nộn xinh xinh bộ dáng, một đầu xám trắng tóc đen cũng biến trở về màu đen. Đem búi tóc vẫn hảo, Thẩm Nhu trên lưng sọt tre, sau nửa canh giờ, nàng về tới Thủy Vân Thôn. Thời gian này điểm. Đại đa số người đều là vừa khởi còn ở phòng bếp bận rộn. Toàn bộ trong thôn yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên có vài tiếng gà gáy thanh. Nơi xa Di Sơn sương mù lượn lờ, mơ hồ lộ ra nửa cái đỉnh núi, xa xa nhìn qua, giống như nhân gian tiên cảnh. Trở lại Thẩm gia sau, Hứa thị cũng là vừa khởi, chuẩn bị đi phòng bếp làm cơm sáng, nhìn thấy Thẩm Nhu hồi, Hứa thị nhưng xem như an tâm xuống dưới, ai Nhu đã trở lại. Làm sao vành mắt phát thanh? Có phải hay không ban đêm đều ở lên đường? Ngươi nói ngươi cái cô nương ra, có thể nào đuổi đêm lộ, thành tâm tưởng hù chết ta cùng cha ngươi có phải hay không? Mau rửa cái mặt về phòng ngủ đi. Thẩm Nhu cười nói, nương, không cần, sáng nay ta tới nấu cơm đi. Thẩm An hôm nay ban đêm liền phải bị Nhiếp Chính Vương tiếp đi, Thẩm Nhu tưởng hôm nay nhiều cấp Thẩm An làm chút ăn ngon. Nàng dùng nước gấm rửa mặt, hồi phòng bếp đi nấu cơm. Nấu gạo tẻ cháo, chiên bánh trứng, còn xào tố măng mùa đông. Nàng hôm qua còn phao cây đậu. Bởi vì Thẩm An muốn ăn đậu hủ, nói nàng làm đậu hủ một chút đậu mùi tanh cũng chưa. Thẩm Nhu lại đem cây đậu ma hảo bắt đầu nấu, để lại chút tảo phớ buổi sáng ăn, dư lại đều bị nàng áp thành đậu hủ. Chờ đến Thẩm gia người lên, nhìn thấy sớm thực như thế phong phú. Thẩm An thấy có tảo phớ, khuôn mặt nhỏ rốt cuộc lộ ra chút tươi cười tới. Hắn mấy ngày trước đây liền nhớ tới chính mình là ai, nhưng hắn vẫn luôn không nói cho ai Nhu tỉ tỉ, bởi vì hắn không nghĩ hồi cung, trong cung lạnh như băng, các lão còn tổng buộc hắn xem sổ con. Hắn không muốn làm hoàng đế, hắn muốn làm Thẩm An. Thẩm An nhớ tới những việc này nhi, liền ăn uống đều không dư thừa nhiều ít. Bất quá chờ hắn ăn khẩu tàu phớ, ăn uống liền lại hảo lên, ăn uống hai chén tàu phớ ngọt, còn ăn hai khối bánh trứng, ăn đến bụng nhi tròn xoe. Thẩm Nhu ăn qua sớm thực liền trở về phòng nghỉ ngơi hạ. Buổi trưa thời điểm cũng là nàng làm cơm, cố ý giết chỉ gà, hầm một nồi thịt gà, còn chiên cái đậu hủ. Ăn qua cơm trưa, buổi chiều thời điểm, Hứa thị có việc ra cửa, Thẩm phụ mang theo Thẩm Hoán cùng Thẩm Anh đi hậu viện đọc sách, tiền viện liền thừa Thẩm Nhu cùng Thẩm An hai người. Thẩm Nhu đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, cho hắn xoa bóp phần đầu, hắn mới khôi phục ký ức, đầu khẳng định vẫn là không thoải mái. An An, tỷ tỷ có sự tình tưởng nói cho ngươi. Tóm lại vẫn là còn cùng tiểu gia hỏa hảo hảo thương lượng. Thẩm An ngoan ngoãn rúc vào Thẩm Nhu trong lòng ngực, "A Nhu tỷ tỷ, chuyện gì nha?" Thẩm Nhu chậm rãi nói, "An An, tỷ tỷ kỳ thật biết thân phận của ngươi, hôm qua ban đêm cũng đi tìm Nhiếp Chính Vương điện hạ, làm hắn tới đón ngươi. An An, hôm nay buổi tối giờ tí ngươi cứu cứu liền sẽ lại đây." Thẩm An hoàn toàn cứng đờ thân mình. "An An." Thẩm Nhu thở dài, "Ngươi đến trở về, ngươi không quay về, dưới bầu trời này các bá tánh sẽ tao ngộ rất nhiều cực khổ. Đến lúc đó hội chiến hỏa mấy ngày liền, dân chúng lầm than, tất cả mọi người đã không có chính mình gia viên, cho nên ngươi không chỉ có phải đi về, ngươi còn phải làm cái hảo hoàng đế, về sau chịu vạn dân kính ngưỡng. Đến lúc đó A Nhu tỷ tỷ cũng sẽ không có ra sao. Là, đến lúc đó tỷ tỷ cùng mọi người, đều sẽ lang bạt kỳ hồ." Thẩm An trắng non xinh đẹp gương mặt, có từng giọt nước mắt rơi xuống, hắn ôm chặt lấy Thẩm Nhu cổ. "Hảo, ta nghe A Nhu tỷ tỷ, ta làm cứu cứu đưa ta hồi kinh đi." Thanh âm dầu dĩ. Thẩm Nhu cũng nhịn không được ôm chặt trong lòng ngực hài tử. Như vậy tuổi nhỏ hài tử, trên người sở gánh vác, lại là đại lương tương lai, sáng sớm ba cánh tương lai. Thẩm An lặng yên không một tiếng động khóc một lát, mới đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Hắn đều là mấy ngày trước đây mới biết được chính mình thân phận, A Nhu tỷ tỷ là như thế nào biết được. A Nhu tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết ta thân phận. Hắn nhưng không có đã nói với A Nhu tỷ tỷ. Thẩm Nhu nói nhỏ, tỷ tỷ nói cho An An một bí mật được không? Bí mật này liền oanh tỷ tỷ, Hoán ca ca, còn có cha, nương đều không rõ ràng lắm. Thẩm An lực chú ý quả thực bị hấp dẫn đi, cũng không khóc, nhỏ giọng nói, hảo. Bởi vì tỷ tỷ sẽ sờ cốt xem tướng, sờ soạn An An xương cốt liền biết An An là tiểu thánh thượng, cũng biết An An về sau sẽ trở thành tất cả mọi người kính yêu hảo hoàng đế, cho nên An An muốn bảo mật, không cần nói cho người khác tỷ tỷ sẽ sờ cốt sự tình được không. Nàng hy vọng, tiểu thánh thượng này đi hồi kinh, có thể thoát khỏi kiếp trước vận mệnh, trở thành một thế hệ minh chủ. Hảo. Thẩm An gắt gao túm Thẩm Nhu ống tay áo, không nói lời nào, nhưng hắn trong lòng chậm rãi kiên định lên. Kế tiếp nửa ngày, Thẩm An vẫn luôn truyền ở Thẩm Nhu bên người, buổi tối ăn qua cơm chiều sau, càng là không muốn cùng Thẩm Hoán cùng nhau ngủ, tưởng cùng Thẩm Nhu cùng nhau ngủ. Thẩm Nhu đồng ý xuống dưới, hôm nay ban đêm, Nhiếp Chính Vương sẽ đến tiếp người, cùng nàng ngủ cũng phương tiện chút, đỡ phải bừng tỉnh Thẩm Hoán, mà Thẩm Anh là cái tiểu ngủ heo, trừ phi khua chiêng gõ trống, mới có thể đem nàng cấp bừng tỉnh. Thẩm An buổi tối vẫn luôn ngủ không được, bất quá rốt cuộc là cái hài tử, ngao một canh giờ, không kiên trì, đã ngủ. Thẩm Nhu còn lại là vẫn luôn không ngủ, chú ý bên ngoài động tĩnh. Tới rồi không sai biệt lắm giờ tí, song cửa sổ ngoại nhớ tới một tiếng tiểu thú tiếng kêu. Thẩm Nhu phủ thêm áo ngoài, xuống giường phô, đi đến song cửa sổ biên, mở ra song cửa sổ, bên ngoài đứng cái cao lớn thân ảnh, mặt sau còn có mặt khác vài người thân ảnh. Thẩm tiểu nương tử, là Nhiếp Chính Vương thanh âm. Thẩm Nhu nhỏ giọng nói, điện hạ chờ một lát. Nàng nói xong qua đi cấp ngủ say Thẩm An mặc quần áo, đã là cuối mùa thu. Ban đêm càng là lanh đến lợi hại, nàng cấp Thẩm An xuyên thật dày thật, mặc tốt xiêm y thì Thẩm An nhìn giống cái quả bóng nhỏ. Thẩm An kỳ thật đã tỉnh, lúc này cũng không nói lời nào, trộm lưu nước mắt. Bùi Tử Bắc liền đứng ở song cửa sổ ngoại. Trong phòng liền đèn dầu cũng chưa điểm, chỉ có bên ngoài một chút ánh trăng chiếu tiến vào, cũng đủ Bùi Tử Bắc thấy rõ ràng bên trong người cùng vật. Hắn nhìn kia Thẩm gia tiểu nương tử cho chính mình cháu ngoại trai Ma Lưu mặc vào xiêm y liễu, ăn mặc rất dày chắc, bọc đến giống cái cầu. Tiểu cháu ngoại trai không rên một tiếng. Thẩm Nhu cũng biết tiểu gia hỏa tỉnh, nàng bế lên mặc tốt Thẩm An, đem hắn giao cho song cửa sổ ngoại Nhiếp Chính Vương. Tiểu nữ liền đem tiểu thánh thượng giao cho điện hạ. Thẩm Nhu nói xong lại nói, điện hạ chờ một lát, ta đem tiểu thánh thượng tay nải lấy lại đây. Nàng qua đi trang điểm hộp bên kia, lấy cái tiểu tay nải đưa cho Nhiếp Chính Vương. Điện hạ, nơi này có an thần bao, tiểu thánh thượng mới khôi phục ký ức, mỗi ngày đi vào giấc ngủ yêu cầu nó, mặt khác còn có thu mức lê. Dùng nước gấm hóa khai là có thể uống, còn có lê bô, là tiểu thánh thượng trên đường đồ ăn vặt, còn có hai bình khởi sẹo cao, nhất định phải mỗi ngày sớm muộn gì đúng hạn cấp tiểu thánh thượng bôi trên trán dấu vết, mặt khác tiểu thánh thượng trên đùi ván kẹp phải đợi 2 tháng mới có thể gỡ xuống tới, còn lại liền không có việc gì. Bên trong cái kia an thần bao dùng chính là túi tiền vẫn là nàng tự mình khâu vá. Túi tiền tới trang an thần dược thảo, tương đối phong kín chút, dược hiệu năng đạt 2 tháng. Thẩm Nhu nói xong, liền đứng ở song cửa sổ biên nhìn Thẩm An cùng Nhiếp Chính Vương. Hôm kia ban đêm trong rừng trúc quá mờ, nàng cũng chưa phát hiện Nhiếp Chính Vương thân hình gầy ốm rất nhiều, có thể thấy được hắn mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon quá. Bùi Tự Bắc cũng nhìn Thẩm Nhu, đa tạ Thẩm gia tiểu nương tử, này ân khó quên, ngày sau nếu có yêu cầu Bùi mô địa phương, chắc chắn vì Thẩm tiểu nương tử đem hết toàn lực. Hắn thậm chí không có tự xưng bổn vương, ngữ khí cũng cực kỳ nghiêm túc có lễ. Điện hạ không cần nói như vậy, chúng ta đều thực thích tiểu thánh thượng, đều là đem tiểu thánh thượng coi như người nhà. Thẩm Nhu trong lòng cũng có chút khổ sở. Bùi Tự Bắc gật gật đầu, không ở nhiều lời, chỉ cùng Thẩm Nhu cáo biệt, Thẩm gia tiểu nương tử sau này còn gặp lại. Hắn dứt lời, chuẩn bị ôm tiểu hoàng đế xoay người rời đi. Tiểu hoàng đế lại đột nhiên nắm chặt hắn ống tay áo, nhìn về phía Thẩm Nhu, tiểu hoàng đế khóc ròng nói, "A Nhu tỷ tỷ, ta kêu Phong Khanh An, ngươi phải nhớ kỹ tên của ta, không cho quên An An." "Hảo." Thẩm Nhu đôi mắt thường đỏ. Tiểu gia hỏa tên thế nhưng cũng có cái An tự. Nàng cũng đích xác không rõ ràng lắm tiểu hoàng đế tên Húy, lúc trước cho hắn đặt tên Thẩm An, chính là hy vọng hắn bình an mà thôi. Bùi Tự Bắc rốt cuộc mang theo tiểu hoàng đế rời đi. Đoàn người thân ảnh biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Chương 29. Thẩm Nhu đứng ở song cửa sổ trước nhìn, nàng còn nhìn thấy Thẩm Tiểu Hồ thân ảnh cũng đuổi theo. Thẩm Tiểu Hồ ngày thường đều là nuôi thả, Thẩm Nhu cũng không câu nó, thậm chí hy vọng nó có thể trở về Di Sơn đi tìm chính mình đồng loại, nhưng nó tựa hồ cũng không có chí thân hồ tộc, bằng không hồ loại thiên tính cũng sẽ làm nó trở về tìm chí thân. Thẩm Tiểu Hồ thường xuyên nửa đêm đi Di Sơn chảo con ngồi, hơn nữa tiểu hoàng đế cũng mỗi ngày cùng nó một khối chơi, nó đối tiểu hoàng đế định cũng là có cảm tình, lần này tiểu hoàng đế bị người tiếp đi, hẳn là đuổi theo đưa tiểu hoàng đế. Thẩm Nhu đứng ở song cửa sổ trước, thẳng đến bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất dưới ánh trăng trung, nàng mới thấp thấp thở dài, đóng lại song cửa sổ. Thẩm Tiểu Hồ thật là đuổi theo tiểu hoàng đế, cho hắn tiễn đưa. Bùi Tự Bắc là con Phong Khanh An rời đi, chưa cưỡi ngựa, phía trước phân nhánh lộ có xe ngựa chờ, đến lúc đó Phong Khanh An sẽ cưỡi xe ngựa hồi kinh, hắn cũng sẽ một đường hộ tống cháu ngoại trai hồi kinh, trải qua lần này, hắn thật sự không yên lòng. Phong Khanh An chân còn bị thương, Bùi Tự Bắc cũng không thể cưỡi ngựa dẫn hắn đi. Chuẩn bị cưỡi xe ngựa đi trước quan đạo, 10 ngày sau chuyển thủy lộ, như vậy 20 ngày tả hữu là có thể tới kinh thành. Cao lớn thon dài thân ảnh con cái tròn vo tiểu thân ảnh ở trong rừng cây trên đường nhỏ đi tới. Ghé vào Bùi Tự Bắc trên lưng tiểu hoàng đế hảo sau một lúc lâu mới ồm ồm hô thanh cứu cứu. Bùi Tự Bắc thở dài, ta còn tưởng rằng Khanh An không chịu cùng cứu cứu nói chuyện, là cứu cứu không tốt, đánh mất Khanh An. Là ta chính mình không tốt. Tiểu hoàng đế chịu chịu cái mũi, hắn vẫn là có điểm muốn khóc. Cứu cứu ta còn là không nghĩ trở về làm hoàng đế. Chẳng sợ A Nhu tỷ tỷ cùng hắn nói những lời này đó, chính là nghĩ đến trở về trong cung, không có A Nhu tỷ tỷ, Oanh Nhi tỷ tỷ, Thẩm Hoán ca ca, Thẩm cha, Thẩm mẹ, không có Thẩm Tiểu Hồ, lại không có khả năng muốn ăn cực liền ăn gì, trong cung nhật tử nhìn ngăn nắp lượng lệ, nhưng hắn ngày thường tưởng ăn nhiều mấy khẩu chính mình muốn ăn đều không thành, sẽ có cung tỷ ở bên cạnh nhắc nhở. Mỗi đốn đồ ăn phía trước, còn sẽ có rườm rà nghiệm độc chính tự, những cái đó đồ ăn nhập khẩu đã sớm lạnh, lạnh đồ ăn lại có gì ăn ngon, A Nhu tỷ tỷ đó là một chén bình thường nhất trên đậu hủ đều có khác tư vị. Khanh An. Bùi Tự Bắc thanh tuyến nhu hòa, ta tưởng Thẩm gia tiểu nương tử hẳn là cùng ngươi đã nói rất nhiều thân mật lời nói, Khanh An cũng nên biết được ngươi không trở về kinh, kế tiếp này thiên hạ đều phải biến, dân chúng lầm than, Thẩm gia cũng sẽ gặp nạn. Cứu cứu, đó là A Nhu tỷ tỷ, chớ có kêu nàng Thẩm gia tiểu nương tử. Bùi Tự Bắc cười khẽ, không có đi sửa đúng cháu ngoại trai lời nói. Kia Thẩm gia tiểu nương tử, cùng hắn mới là cùng thế hệ phân, hắn cũng chỉ là lớn tuổi nàng vài tuổi mà thôi. Nhưng cháu ngoại trai tưởng gọi nàng cái gì liền gọi là cực đi. Khanh An lúc ấy như thế nào né tránh cung nhân trốn mất. Tiểu hoàng đế dầu di nói, ta là làm vạn toàn chuẩn bị, còn ẩn giấu không ít lá vàng ở trên người, đại các cung nhân mang ta đi ra ngoài chơi khi, ta từ kia tiểu lầu hai tầng gác mái xong cửa sổ chuồn ra đi, ta biết được cứu cứu ở biên quan, lại nghĩ mang theo lá vàng định có thể an toàn tìm được cứu cứu, đi trước thủy lộ, không nghĩ tới kia người chèo thuyền thấy ta dùng chính là lá vàng, ban đêm đem ta lá vàng toàn bộ trộm đi. Hắn còn ở trên thuyền làm âm ỉ phiên, căn bản vô dụng, ai cũng không có khả năng đem tới tay lá vàng còn cho hắn. Tới rồi chỗ ngồi hắn đã bị đuổi đi xuống. Lúc sau vốn là tính toán thuê chiếc xe ngựa, tìm cái sa phu, đưa đến hắn biên quan. Chính là không có tiền bạc, xe ngựa tự nhiên thuê không nổi. Hắn chỉ có thể tránh ở một đám đi biên quan thương đội nơi chứa hàng. Thương đội ban đêm chỉnh đốn nghỉ tạm khi, hắn liền trộm chuồn ra đi tìm vài thứ ăn. Đảo cũng cho hắn hôn tới rồi biên thành. Hôn đến biên thành hắn cùng cái tiểu khất cái không hai dạng. Có thiên quá đói bụng, cũng chỉ có thể đi ăn xin, đã bị địa phương bọn tiểu khất cái khi dễ, cảm thấy hắn là ngoại lai, không cho phép hắn tại đây phiến thảo ăn. Đám kia tiểu khất cái đẩy hắn một phen, hắn liền quăng ngã, vừa vặn cái chán khai ở trên một cục đá lớn, đương trường liền chạy không ít huyết. Bọn tiểu khất cái thấy hắn đổ máu, tất cả đều sợ tới mức một tổ ong tan. Hắn khi đó không gặp phải giống A Nhu tỷ tỷ như vậy người tốt, không người giúp hắn, tất cả đều tùy ý hắn nằm ở lạnh băng bùn đất. Tỉnh lại sau hắn liền không nhớ rõ chính mình là ai. Mỗi ngày đói bụng liền đến chỗ nhặt ăn, thật sự quá đói, mới trộm cái bánh bao, liền đem kia tiệm bánh bao trưởng quậy bắt lấy dâm chặt đứt chân. Sau lại liền hắn không dám tiếp tục đái ở trong thị trấn, một đường bò tới rồi Thủy Vân thôn. May mắn bị Thẩm Nhu nhặt được. Bùi Tử Bắc đã nghe được sắc mặt âm trầm lợi hại. Phía sau đám ám vệ cũng là đại khí cũng không dám ra. Phong Khanh An nói này đó ngược lại là thực bình tĩnh, hắn đã không cảm thấy có cái gì. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục ghé vào Cứu Cứu sau lưng, đột nhiên nghĩ đến chút cái gì, biệt biệt nữu nữu nói, Cứu Cứu, đại ta trở về cùng, liền nói là bị bọn buôn người quả đi. Hắn vẫn là không nghĩ cho người ta biết được, hắn là tìm Cứu Cứu sau đó ném. Quá mất mặt. Hảo. Bùi Tử Bắc ứng thừa xuống dưới. Thực mau liền đến xe ngựa bên, Bùi Tử Bắc đang chuẩn bị ôm cháu ngoại trai lên xe ngựa, nghe thấy phía sau truyền đến chi chi ô ô thanh âm, quay đầu lại nhìn thấy, lại là Thẩm gia tiểu nương tử kia chỉ hồng hồ. Phong Khanh An cũng nghe thấy Thẩm tiểu hồ thanh âm, hắn kinh hỉ quay đầu lại, Thẩm tiểu hồ. Bùi Tử Bắc thầm nghĩ, nàng thế nhưng cấp này chỉ tiểu hồ ly đặt tên Thẩm tiểu hồ. Phong Khanh An biết được Thẩm tiểu hồ là tới đưa hắn, hắn ngồi ở trên xe ngựa, ôm Thẩm tiểu hồ hảo một đốn thân mật. Thân mật qua đi tiểu hoàng đế lại hỏng mất khóc lớn, nước mắt nước mũi hồ Thẩm tiểu hồ một thân, Thẩm tiểu hồ, ngươi cũng không thể quên ta, về sau nếu có cơ hội, ta khẳng định sẽ trở về xem ngươi còn có ai nhu tỉ tỉ bọn họ. Phong Khanh An ôm Thẩm tiểu hồ nị trăng mau non nửa cái canh giờ, cuối cùng vẫn là Thẩm tiểu hồ chính mình nhảy xuống xe ngựa, Bùi Tử Bắc lên xe ngựa, Sa Phu huy động roi, xe ngựa dần dần xử động. Thẩm tiểu hồ ngồi xổm ngồi ở tại chỗ, nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi. Tiểu hoàng đế cũng vén rèm lên, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm tiểu hồ, dùng sức chiều nó phất tay. Thẩm Nhu tiến đi tiểu hoàng đế sau, ban đêm ngủ đều không quá an ổn. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Nhu rất sớm liền tỉnh lại, nàng mặc chỉnh tề, ngồi ở song cửa sổ hạ tu luyện một canh giờ. Chân trời cũng bất quá vừa mới nổi lên bụng cá trắng, Thẩm Nhu ra phòng, đi vào trong viện, chuẩn bị trước đem sân quét sạch sẽ. Thẩm tiểu hồ đã trở về, còn ở nàng trong phòng ngủ ngon. Thẩm Nhu dọn dẹp sân, đi đến trong viện bàn đá trước khi, Thẩm Nhu phát hiện trên bàn đá có cái túi tử, nàng mở ra, bên trong là một đống bạc vụn, còn có phong thư tử, lấy ra thư tử, mặt trên chữ viết sắc bén mạnh mẽ, là Nhiếp Chính Vương cho nàng lưu tin. Trừ bỏ một ít cảm kích lời nói, còn nói này đó bạc hy vọng nàng có thể nhận lấy, thực cảm kích nàng cứu chính mình cháu ngoại trai. Thẩm Nhu xem ra tới, Nhiếp Chính Vương vẫn luôn trấn thủ ra Ninh Quan, trên người tựa hồ cũng không như thế nào mang tiền bạc. Lần trước cho nàng một quả ngọc bội, lần này sợ là đem thuộc hạ trên người tiền bạc tất cả đều cướp đoạt lại đây cho nàng. Thẩm Nhu bật cười, nàng đếm đếm, ước chừng có 7-80 lượng bạc. Bạc nàng nhận lấy, không đến mức làm ra vẻ liền điểm này bạc đều không thu. Hơn nữa nàng hiện tại cũng đích xác thực thiếu tiền bạc, cấp tiểu hoàng đế chữa bệnh này 3 tháng, nàng bán hương thuốc mỡ cùng an thần bao tiền, tất cả đều dùng hết. Này mấy chục lượng bạc, nàng có thể lưu lại đặt mua dược quầy cùng rất nhiều dược liệu. Thẩm Nhu đem bạc thu hồi phòng, kia phong thư tử, nàng cầm đi phòng bếp bếp lò thượng tiêu hủy. Thẩm Nhu bắt đầu làm sớm thực, không bao lâu sau, thẩm phụ thẩm mẫu cũng rời giường. Thẩm phụ ở trong viện rèn luyện hạ thân thể, thẩm mẫu tiến phòng bếp hỗ trợ. Thẳng đến cả nhà đều rời giường sau, ăn cơm sáng khi, Thẩm Nhu mới nói cho thẩm ra người, An An ngày hôm qua ban đêm bị người nhà tiếp đi rồi. Thẩm phụ thẩm mẫu sửng sốt, thẩm hoán ngược lại sắc mặt như thường, hôm qua An An vẫn luôn quấn lấy A tỷ, buổi tối còn muốn cùng A tỷ ngủ thời điểm, hắn liền đoán được chút. Chỉ có thẩm anh, ngày thường đều là nàng cùng thẩm an chơi nhiều nhất, nghe nói thẩm an bị người nhà tiếp đi rồi, tiểu cô nương giàu gì không vui, hốc mắt cũng đỏ lên. Thẩm Nhu có điểm đau lòng, hống muội muội, anh nhi ngoan, trong chốc lát tỷ tỷ cho ngươi làm rút ti khoai lang ăn có được hay không. Hơn nữa An An bị người nhà tiếp lúc đi, còn nói về sau muốn thỉnh anh nhi đi nhà hắn chơi, cho nên anh nhi đừng thương tâm. Tiểu hoàng đế cũng đích xác nói qua, nói về sau có cơ hội, hy vọng có thể lại cùng thẩm gia người gặp nhau. Thẩm anh thích nhất ăn cái này, Thẩm Nhu ngày thường làm tương đối thiếu. Tiểu cô nương giàu gì nói, hảo, kia về sau tỷ tỷ nhớ rõ mang ta đi tìm An An chơi. Thẩm Nhu xoa xoa muội muội đầu. Kiếp này không biết nhưng có cơ hội có thể đi kinh thành, lại cùng tiểu hoàng đế có gặp mặt cơ hội. Kế tiếp nhật tử, Thẩm Nhu cũng công việc lưu bù lên, nàng cùng thẩm gia cha mẹ thương lượng hạ, tính toán ở sân bên trái bên ngoài ở khoanh một miếng đất, cái dược phòng lên. Dược phòng cùng sân tương liên, môn liền từ trong việc khai, cũng không dễ dàng tao tặc nhớ thương. Nàng phía trước làm thẩm tam thúc đánh mấy trương dược quầy, nguyên là tưởng đặt ở nàng cùng Thẩm Anh trong phòng. Nhưng hai người phòng tiểu, lại thêm mấy trương dược quầy, sẽ càng thêm chen chúc, liền đặt chân chỗ ngồi cũng chưa, vừa lúc Nhiếp Chính Vương cho này đó bạc, đủ cái không tồi còn tương đối rộng mở dược phòng, bên trong còn có thể đặt càng nhiều dược quầy, nàng cũng có thể đủ ở bên trong bảo chế dược liệu, phối dược, hoặc là cho người ta chữa bệnh. Hơn nữa khẳng định muốn cái dược phòng, nàng ở Di Sơn thải dược liệu, bào chế xử lý tốt dược liệu hiện tại đều còn lộn xộn đôi ở các trong phòng. Cần đến mau chóng đem dược phòng cái lên. Thẩm Nhu liền cùng Thẩm Phụ Thẩm Mẫu thương lượng hạ. Thẩm Mẫu còn đem mấy năm nay hơn nữa Ai Nhu hòa ly thời điểm cho nàng 5 lượng bạc, tổng cộng thấu 10 lượng bạc cho Thẩm Nhu. Nương, không cần. Thẩm Nhu vội đem Nhiếp Chính Vương để lại cho nàng kia túi bạc cho Thẩm Mẫu, An An người nhà mang An An đi thời điểm để lại không ít bạc, này đó bạc liền đủ dùng. Nương này đó bạc thu hồi tới, về sau A Hoán đọc sách đều là phải dùng tiền. Thẩm Mẫu làm sợ nhảy dựng, An An người nhà như thế nào cho như vậy nhiều. Thẩm Nhu không nói cho Thẩm Mẫu, nếu Nhiếp Chính Vương trên người nếu là còn có khác giá trị tiền đồ vật, đánh giá cũng sẽ cùng nhau cho nàng lưu lại. Nương đừng lo lắng, An An đang ở phú quý nhân gia, này đó bạc không tính cực, cho nên tiền bạc sự tình, nương không cần nhọc lòng, cái dược phòng chuyện này cũng đều có ta, ngài cùng cha không cần phải xen vào. Thẩm Mẫu có chút cảm khái. Trải qua hòa ly lần này, nữ nhi là thật sự trưởng thành rất nhiều. Cùng Thẩm Phụ Thẩm Mẫu thương lượng hảo sau, Thẩm Nhu liền tìm người bắt đầu khởi công. Thẩm Tam Thúc không chỉ có là cái thợ thủ công, cũng sẽ xây nhà. Thẩm Nhu liền thỉnh Thẩm Tam Thúc hỗ trợ cái dược phòng. Còn lại thợ thủ công cũng đều là Thủy Vân thôn người, hoặc là phụ cận thôn người. Thẩm Nhu mua trở về gạch xanh, đại ngói, vôi, hạt cát, còn đào không ít hoàng đất sét. Lúc sau này đó thợ thủ công bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thẩm gia liền quản giữa trưa một bữa cơm. Cơm trưa đều là Thẩm Nhu làm, trừ bỏ bạch diện, mặt khác thức ăn phí tổn đều không cao, nhưng hương vị nhất tuyệt. Mỗi đốn đều có món ăn mặn. Thẩm Nhu có đôi khi sẽ mua 2-3 cân thịt ba chỉ trở về, đi theo cải trắng cùng trong nhà miến cùng nhau hầm nồi to đồ ăn. Kia mùi hương phiêu thật xa đều có thể nghe thấy. Hoặc là Thẩm Lâm cũng sẽ thường xuyên đưa 1-2 điều đại cá chấm đen lại đây. Bên này cá giới không quý, bởi vì phụ cận có cái rất đại hồ. Thường xuyên có người đi trong hồ chảo cá. Thẩm Lâm đưa cá lại đây khi, Thẩm Nhu liền sẽ phao cây đậu làm đậu hủ, hầm thượng một nồi cá chấm đen hầm đậu hủ. Nàng cấp thợ thủ công quản cơm làm đồ ăn, đều là hầm càng lâu càng ngon miệng. Thẩm Tam Thúc còn cùng thợ thủ công nhóm khoe khoang, như thế nào, tới cấp ta chất nữ làm việc không lỗ đi, ăn ngon như vậy đồ ăn, các ngươi ngày thường khẳng định không ăn qua. Có chút thợ thủ công liền nói, hương vị thật là tuyệt. So với ta ăn qua trấn trên nổi tiếng nhất tiểu lầu bên trong chiêu bài đồ ăn đều còn muốn thèm người. Cũng không phải là, ta cho rằng nhà ta tức phụ nấu cơm đã là ăn ngon, hiện tại mới biết ta tức phụ làm căn bản không tính gì, Ai Nhu này đồ ăn rốt cuộc như thế nào làm, quá thơm, ăn ngon. Chứ bỏ mỗi đốn thịt cá, cơm canh đều là bạch diện màn thầu. Khẳng định là đến ăn no mới có sức lực làm việc. Ăn phương diện, Thẩm Nhu không tỉnh. Thẩm gia thức ăn hảo, thợ thủ công nhóm làm sống đặc biệt dốc sức, làm lại mau lại hảo. Bất quá 2-3 thiên công phu, nền đều đã đào hảo. Thẩm gia cái dược phòng chuyện này tự nhiên không thể gạt được trong thôn mặt người. Người trong thôn đều đang nói. Ai Nhu hảo có bản lĩnh, liền dựa vào bán hương thuốc mỡ cùng an thần bao, đều chuẩn bị cái dược phòng. Ai Nhu về sau là tính toán cũng cho người ta chữa bệnh sao. Thẩm Nhu tuy rằng vẫn luôn có bán an thần bao cùng hương thuốc mỡ, nhưng trừ bỏ đã cứu Đỗ Trường Nhạc cùng trong thị trấn Mễ Tiêu Nguyệt, nàng còn không có cho người ta chữa bệnh quá. Đương nhiên. Thẩm gia người nếu là có gì đau đầu nhức óc, cũng là nàng giúp đỡ trị. Nhưng là trong thôn còn lại người, Thẩm Nhu cũng chưa giúp bọn hắn trị quá bệnh. Bọn họ đại đa số đều vẫn là thích đi tìm Thẩm gia đại bá. Người trong thôn khả năng cũng vẫn là không tín nhiệm Thẩm Nhu y y thuật, cảm thấy an thần bao cùng hương thuốc mỡ, đều là phối phương, có cách tử là có thể phối ra tới, cứu Trường Nhạc cùng Mễ lao ra nữ nhi cũng là ngẫu nhiên, cũng chưa thấy nàng cho người ta chân chính bắt mạch bốc thuốc viết phương thuốc, cho nên người trong thôn đều là ôm hoài nghi thái độ. Ai Nhu rốt cuộc mới 15, cũng không đứng đắn cùng Thẩm Lang trung học quá mấy năm, dường như đều là tự học, thật sự có thể cho người ngồi khám xem bệnh sao. Ta cũng có chút lo lắng, Ai Nhu cũng chưa ngồi khám quá, này liền tưởng đem dược phòng cái lên. Một hơi nhưng ăn không thành mập mạp. Thẩm gia người cũng không khuyên nàng điểm, nhậm nàng hồ nháo, ta nhìn kiên nền đánh còn rất đại, đây là tính toán cái bao lớn dược phòng nột, khẳng định đến hoa không ít bạc, mấy chục lượng bạc đi. Ai Nhu có phải hay không đem bán hương thuốc mỡ cùng Thẩm gia tiền bạc đều cấp lăn lộn đi vào. Đại gia vừa nghe, Thẩm Nhu bán hương thuốc mỡ thế nhưng cũng kiếm lời nhiều như vậy tiền. Có chút phụ nhân liền rất tâm động. Nghĩ Ai Nhu tuy từng gả chồng, khá vậy không viên phòng, vẫn là cái cô nương ra, lại như vậy có thể kiếm tiền, nếu là có thể cưới về nhà làm con dâu cũng là tốt. Có chút phụ nhân liền nghĩ, chờ Thẩm Nhu vội xong này đó, sang năm khai xuân, chọn cái ngày lành đi Thẩm gia cầu hôn. Thẩm Nhu cũng không biết đại gia hỏa tâm tư, nàng mỗi ngày vội đến quá sức. Gần nhất thiên lãnh, đại gia cũng rất ít ra cửa dạo quanh, ăn cơm cũng đều đại ở nhà. Thẩm gia đại phòng, Tào thị đã nhiều ngày trong lòng sầu không được. Thẩm Nhu cái dược phòng chuyện này, nàng cũng nghe nói, buổi sáng đi bờ sông giặt hồ quần áo khi, trong thôn phụ nhân nhóm đều đang hỏi nàng. Thẩm đại gia, A Nhu cái dược phòng, về sau có phải hay không tính toán ngồi khám? A Nhu y thì thuật rốt cuộc như thế nào Nga, không phải vẫn luôn cùng các ngươi đương gia học sao? Thật sự liền cho người ta đơn độc ngồi chẩn trị bị bệnh. Còn có người hỏi, Thẩm đại gia, A Nhu không lại nói hôn đi. Ngươi nhìn nhìn nhà ta thiết thụ như thế nào, năm nay 16 còn chưa nói thân, nếu không ngươi cấp nói. Thậm chí còn có người nhỏ giọng ghé vào nàng bên tai nói, Thúy Hoa, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi Nga, giáo hội đồ đệ, đói chết sư phụ, đây là hàng cổ bất biến đạo lý. Nếu là A Nhu bắt đầu ngồi khám, các ngươi đương ra nhưng làm sao? Nhà các ngươi liền chỉ vào đương ra ngồi khám cùng Đại Lâm đi săn thú kiếm chút tiền bạc, về sau các ngươi đương ra không người bệnh tới cửa, gánh nặng nhưng đều là đè ở Đại Lâm trên người. Ta nhưng cùng ngươi nói, nhà ta cô nương lại có 2 năm liền gả tiến nhà các ngươi môn, ngươi cũng không thể đem Đại Lâm cấp mệt muốn chết rồi, không thể cái gì gánh nặng đều làm hắn kiêng a. Tào thị tên chính là Tào Thúy Hoa. Cùng Tào Thúy Hoa nói lời này người là Thẩm gia đại phòng thông gia, là Thẩm Lâm định gia vị hôn thê nhà mẹ đẻ người Trình thị. Thẩm Lâm cùng Trình thị đại khuê nữ Thịnh Linh Nhi thuộc về là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau khi lớn lên cũng xem đúng rồi đôi mắt, lưỡng tình tương duyệt. Hai nhà liền cấp đem việc hôn nhân định rồi xuống dưới, chờ đến Thịnh Linh Nhi 18 thời điểm là có thể gả tới Thẩm gia. Trình thị cũng sớm đem Thẩm Lâm trở thành nửa cái nhi tử, đương nhiên không muốn thấy về sau Thẩm gia đại phòng gánh nặng đều đè ở Thẩm Lâm trên người. Trình thị tiếp tục cùng Tào thị lại nhải, ngươi nhưng trường điểm tâm mắt nột. Liên bởi vì, Tào thị hai ngày này gấp đến độ thẳng thượng hỏa, lợi đều xưng lão đại. Hôm nay ăn qua cơm sáng, Thẩm Lâm ra cửa, nữ nhi Thẩm Yến cũng mang theo thêu phẩm đi tiểu tỷ muội trong nhà. Tiểu nhi tử Thẩm Thần đi Thẩm Nhị Thúc trong nhà đọc sách. Thẩm đại bá Thẩm Hưng Sinh hôm nay cũng không ra cửa, đang ở trong nhà phiên hắn dược liệu. Tào thị đứng ở phòng ngoại, nhìn nam nhân nhà mình, nàng lại cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy chính mình đôi tay, hiện giờ nàng đôi tay sớm không giống trước kia khô nước xương đỏ, những cái đó khô nước khẩu tử tất cả đều trường hảo, liên thủ đều trắng chút, mu bàn tay thượng nếp nhăn đều thiếu không ít, mỗi ngày đi bờ sông giặt hồ quần áo khi, hoặc là làm mặt khác việc khi, không bao giờ sẽ đôi tay đau đớn. Đây đều là A Nhu công lao, nhà bọn họ người dùng hương thuốc mỡ tất cả đều là A Nhu cấp, 1 văn tiền cũng chưa thu. Nghĩ đến điểm này, Tào thị lại rất là hổ thẹn, tính toán xoay người rời đi. Vẫn là Thẩm Hưng Sinh quay đầu thấy thê tử đứng ở cửa phòng vẻ mặt ngẩn ngơ, mới hỏi nói, có phải hay không có chuyện gì? Cùng Tào thị sinh hoạt sắp có 20 năm, Thẩm Hưng Sinh liếc mắt một cái liền biết thê tử trong lòng có việc. Tào thị thở dài, rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu, đương ra, A Nhu cái như vậy đại dược phòng. Về sau có phải hay không cũng tính toán giúp người trong thôn xem bệnh. Hẳn là, A Nhu y y thuật hảo, về sau có nàng ngồi khám, cũng là đại gia phúc phận. Thẩm Hưng Sinh đối A Nhu y y thuật thực tin phục, có chút người thiên phú hảo, học cực đều mau, A Nhu chính là như thế. Giống hắn, chẳng sợ cho người ta xem bệnh 20 năm, y y thuật cũng chưa A Nhu lợi hại. Nhưng, chính là, Tào thị rốt cuộc cắn răng nói, giáo hội đồ đệ, đói chết sư phụ, ngươi đem đồ vật đều dạy cho A Nhu. Về sau mọi người đều đi tìm nàng xem bệnh, kia nhà ta không phải thừa Lâm tử một người trống. Thẩm Hưng Sinh mặt trầm đi xuống, ngươi nói bậy gì đó. A Nhu y thì thuật nơi nào là ta giáo hội, A Nhu cũng chính là khi còn bé hỏi qua ta mấy vấn đề, mặt sau đều là nàng tự mình xem y y thư học, nàng đối làm nghề y có rất lợi hại thiên phú, nàng nếu không ra khám, đó là thế nhân tổn thất. Tào thị khiếp sợ dương khẩu, nàng không nghĩ tới trượng phu đối A Nhu đánh giá như thế cao. Kỳ thật nàng cũng cho rằng A Nhu y thuật giống nhau, rốt cuộc không như thế nào thấy A Nhu cho người ta xem qua bệnh. Nàng còn tưởng rằng A Nhu liền tính che lại dự phòng, bắt đầu ngồi khám, cũng yêu cầu làm trượng phu đi giáo nàng. Tào thị há mồm, còn muốn nói gì, viện môn ngoại vang lên tiếng đập cửa. Tào thị chỉ phải đi trước mở cửa. Thấy nàng đi ra ngoài, Thẩm Hưng Sinh vẫn là sinh khí, cũng không đi theo đi ra ngoài, tiếp tục đãi ở trong phòng sửa sang lại thảo dược. Tào thị đi đến trong viện, mở cửa. Nhìn thấy bên ngoài người tới khi, nàng ngẩn ra hạ, vẫn là bên ngoài người trước mở miệng, đại bá mẫu, đại bá nhưng ở nhà, ta có một số việc nhi cùng đại bá thương lượng. Ngoài cửa kia trắng nón dung mạo kiều nộn cô nương đúng là Tào thị mới vừa rồi khua môi múa mép người, Thẩm Nhu. Tào thị ra mặt tử nóng lên, lắp bắp nói, ngươi đại bá hôm nay không ra cửa, ở trong phòng sửa sang lại dược liệu. Ngoài cửa Thẩm Nhu cười nói, hảo, ta đây vào nhà đi tìm đại bá. Nàng nói xong, cầm trong tay dẫn theo rổ đưa cho Tào Thị, đại bá mẫu, bên trong là ta chính mình áp đậu hủ, ca thích ăn ta làm đậu hủ, hôm nay số chăn đè ép không ít, cho các ngươi đưa điểm lại đây. Tào Thị tiếp nhận rổ, tiếp tục lắp bắp nói lời cảm tạ. Nàng chỉ là ở nông thôn phụ nhân, kiến thức đoạn, cũng không có gì ý xấu chàng, cũng rất ít sau lưng nhai người lưỡi căn. Lúc này có chút không mặt mũi nào đối mặt Thẩm Nhu. Thẩm Nhu đem rổ đưa cho Tào Thị sau liền vào nhà đi tìm Thẩm gia đại bá. Nàng xác có việc nhi tìm đại bá. Chờ Thẩm Nhu vào nhà không trong chốc lát, Tào Thị nghe thấy bên trong trượng phu Đức Quang thanh âm truyền ra đi, không được, này ta sao có thể thu. Đây là chính ngươi. Này ta như thế nào nhận được khởi. Hảo hảo, đại bá đều nghe ngươi. Lại qua một lát, Tào Thị nhìn thấy Thẩm Nhu từ trong phòng ra tới, trên mặt cười khanh khách. Thẩm Nhu ra tới nhìn thấy đại bá mẫu còn xách theo rổ đứng ở trong viện, cười nói, đại bá mẫu, ngài sao còn đứng ở trong viện, ta cùng đại bá nói xong lời nói, về trước ra đi. Hảo. Chờ Thẩm Nhu ra viện môn, Tào Thị trong lòng khó chịu khẩn. Ai Nhu tốt như vậy, nàng cũng không nghĩ cùng trượng phu để như vậy lời nói a. Đã có thể cùng Trình Thị nói, về sau Lâm Tử muốn cưới vợ sinh con, còn muốn dưỡng trong nhà để muội, trượng phu không có nghề nghiệp, này không được đem Lâm Tử cấp mệt chết. Tào Thị còn ở miên man suy nghĩ hết sức, nhìn thấy trượng phu từ trong phòng ra tới, trên mặt biểu tình thực phức tạp, nàng thấy trượng phu đi đến chính mình bên người, đưa cho nàng trương giấy viết thư. Tào Thị túi đầu đi xem giấy viết thư, mặt trên rậm rạp tự nhi, nàng lại không biết chữ, chỉ có thể hỏi, đương ra, này, đây là cái gì? Thẩm Hưng Sinh biểu tình phức tạp nói, đây là ai nhu cho ta phương thuốc? Phương thuốc? Cái gì phương thuốc? Tào Thị sửng sốt. Thẩm Hưng Sinh thở dài, ai nhu cấp an thần bao phương thuốc, còn có cầm máu tán phương thuốc, ai nhu nói cho ta, cái này cầm máu tán so bên ngoài bán sở hữu cầm máu tán đều phải lợi hại dùng tốt. Ai nhu còn nói cho hắn, về sau an thần bao nàng chỉ biết làm hương thuốc mỡ tặng phẩm tới đưa tặng, sẽ không lại đối ngoại bán. Còn có cái này cầm máu tán, cũng là nàng thí nhiều rất nhiều lần phương thuốc cải tiến quá, hiệu quả cực hảo, nàng chỉ biết xứng tới cấp người bệnh dùng, sẽ không đối ngoại bán. Nói cách khác, ai nhu đem này hai cái phương thuốc cho hắn, làm cho bọn họ ra về sau dùng cái này tới kiếm tiền. Ai nhu liền tính toán bang nhân chữa bệnh, cũng giúp hắn đem đường lui đều cấp nghị kỹ rồi. Chương 30. Nghe nói Thẩm Trường Sinh nói sau, Tào Thị dương miệng, nàng nhéo giấy viết thư tay đều có chút run rẩy, đầy mặt hổ thẹn thần sắc. Đương ra, thực xin lỗi. Nàng thực xin lỗi Ai Nhu, nàng không nên hoài nghi Ai Nhu, không nên sau lưng nhai Ai Nhu lưới căn, Ai Nhu thế nhưng đem an thần bao phương thuốc cho nhà bọn họ. Nàng có lẽ không rõ ràng lắm cầm máu tán hiệu quả như thế nào, nhưng cái này an thần bao, kia chính là mỗi người đều khen ngợi đồ vật. Trong thôn rất nhiều người đều hữu dụng an thần bao, ngay cả phụ cận thôn người cũng sẽ thường xuyên lại đây cùng Ai Nhu mua cái này. Phía trước Trình Thị còn hỏi nàng, Thúy Hoa, Ai Nhu ra an thần bao có phải hay không đặc biệt kiếm tiền? Ta nhìn mỗi tháng ít nhất đến có 100-200 người cùng nàng mua cái này an thần bao, có thứ đi trong thị trấn đều nghe thấy có người lại tìm hiểu cái này an thần bao, cứ như vậy một cái nho nhỏ an thần bao, mỗi tháng đều cho nàng mang đến ít nhất một lượng bạc tử thu vào đi. Ai Nhu này nơi nào là đoạt đương ra nghề nghiệp, Ai Nhu đây là đem cái sẽ hạ kim trứng gà mái đều phủng đưa cho nhà bọn họ. Liên tính là đương ra, mỗi tháng cũng kiếm lời không đồng nhất lượng bạc. Cho người ta xem bệnh là thật kiếm không tới mấy cái tiền bạc, có chút nhân gia quá nghèo, bốc thuốc tiền đều vô, trượng phu còn mềm lòng, liền không thu tiền. Mỗi tháng có thể kiếm cái 400 năm văn tiền đều tính thực hảo, huống chi Ai Nhu cấp còn cái cầm máu tán phương thuốc, nếu thật là hiệu quả thực hảo, về sau mỗi tháng lại có thể cố định có một bút tiền bạc thu vào. Cầm máu tán cùng an thần bao nói không chừng mỗi tháng đều có thể vì bọn họ ra đến mang 2 lượng bạc thu vào. Kia chính là 2 lượng bạc A. Liên tính là Đại Lâm cùng trượng phu cùng nhau, mỗi tháng có thể có một lượng bạc tử đều không tồi. Tào Thị xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Được rồi. Thẩm Trường Sinh thở dài, về sau đối Ai Nhu hảo điểm là được. Đúng rồi, chuyện này trước chớ có đối ngoại nói, miễn cho bị người đỏ mắt. Đương gia yên tâm, ta đều hiểu rõ. Tào Thị trong lòng ghi nhớ Ai Nhu ân tình, cũng nói cho chính mình sau phải hảo hảo đối Ai Nhu. Qua 2 ngày, Tào Thị lại đi bờ sông giặt hồ quần áo khi, Trình Thị nhìn thấy nàng, bưng buồn gô đi vào Tào Thị bên người, lại tưởng cùng Tào Thị nói nhỏ. Tào Thị đều có chút sợ nàng. Ngươi lại đây làm chi? Trình Thị hắc hắc ngây ngô cười, lại đây tìm ngươi nói chuyện, 2 ngày trước cùng ngươi lời nói ngươi đều nhớ kỹ không? Cùng các ngươi đường ra thương lượng qua không? Ta giúp ngươi ra cái chủ ý nhưng hảo, Ai Nhu như thế nào đều là các ngươi đường ra giáo hội, nàng về sau muốn thật là cho người ta ngồi khám, kia cũng nên ấn các ngươi đường ra đồ đệ tới đối đãi, mỗi tháng đều đến làm nàng hiếu kính các ngươi đương gia. Chính là làm Thẩm Nhu mỗi tháng đều cấp Thẩm đại bá một ít tiền bạc. Ngươi nói bậy cái gì? Tào thị khó thở, nhà của chúng ta A Nhu mới không phải người như vậy. Hơn nữa, chúng ta đương gia đều nói, A Nhu y lý thuật lợi hại, căn bản không phải hắn giáo hội, đều là A Nhu xem y lý thư tự học. Nếu không phải trượng phu không được nàng cùng người ngoài nói A Nhu cấp phương thuốc, nàng đều tưởng nói cho Tào thị, A Nhu đem an thần bao phương thuốc đều cho nhà bọn họ. Đem đẻ trứng kim gà đều dọn cho bọn hắn ra. Tốt như vậy A Nhu, nàng lại không được người khác bố trí. Ta này không phải lo lắng nữ nhi của ta gả nhà các ngươi chịu khổ sao. Trình thị còn tưởng nói chút gì, đã bị Tào thị giọng căm hận đánh gãy. Ngươi muốn lại nói nhà của chúng ta A Nhu, đừng trách ta trở mặt không biết người. Ta bảo đảm nhà các ngươi Linh Nhi gả lại đây sau chỉ biết hưởng phúc, sẽ không làm nàng ăn nửa điểm đau khổ. Trình thị thấy Tào thị đã phát tính tình, không hảo nhắc lại, chỉ có thể cùng Tào thị nói lên khác lời nói tới. Tào thị cũng đều là tùy tiện ứng phó hai câu. Qua một lát, hai người đều tẩy không sai biệt lắm, từng người tính toán về nhà. Tào thị ngẩng đầu, đông nhiên nhìn thấy Trình thị sắc mặt xám trắng, đặc biệt khó coi. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, Tố Phân, ngươi có phải hay không tiểu nguyện tử không có làm hảo? Sắc mặt cũng quá kém hạ, ngươi nếu không lại đi chấn trên chảo chút dược ha ha. Hoặc là tìm A Nhu nhìn một cái, A Nhu trước kia còn đã cứu khó sinh Trương thiếu phu nhân, đối phụ khoa chứng bệnh thực hiểu biết, tìm A Nhu bốc thuốc hẳn là cũng thành. Nàng cùng Trình Tố Phân không chỉ có là thông gia, đều là cùng nhau lớn lên, cũng là bạn thân. Trước đó vài ngày, Trình Tố Phân lại có thai, nhưng nàng chính mình không chú ý, làm việc nhà nông khi té ngã một cái sẩy thai, còn đi chấn trên bắt dược ăn, trở về cũng làm non nửa nguyệt ở cữ. Thẩm đại bá đối phụ khoa phương diện bệnh tật không phải thực hiểu biết, cho nên trong thôn có phụ nhân sinh sản lạc thai đều sẽ không tìm hắn bốc thuốc, chỉ có thể đi trong thị trấn tìm khác lang trung. Tào thị hiện tại xem Trình Tố Phân mặt, cảm thấy nàng sắc mặt thật sự rất kém cỏi. Hơn nữa ngươi còn so trước đó vài ngày gầy không ít, ta tổng cảm thấy không lớn thích hợp. Trình thị lại không thèm để ý, xua tay nói, không có việc gì, chính là gần nhất mau tuyết rơi, muốn chạy nhanh đem không vội xong việc đều cấp vội xong, tự nhiên liền mệt mỏi chút, gây điểm. Hơn nữa ta khi đó lạc thai đều đi chấn trên thỉnh lang trung nhìn quá, lang trung đều nói không gì trở ngại, bắt dược ăn, hảo hảo làm tiểu nguyện tử liền không ảnh hưởng, ta tiểu nguyện tử cũng không chạm vào nước lạnh, cẩn thận đâu. Bất quá đại khái tiểu nguyệt giờ tí ăn điểm lạnh, gần nhất luôn là bụng trướng trướng, có điểm eo đau, chờ ta làm xong trong nhà việc, lại hảo hảo nghỉ tạm mấy ngày thì tốt rồi. Tào thị cũng liền không ở khuyên, chấn trên lang trung đều nói không có việc gì, kia hẳn là thật sự không có việc gì đi. Thẩm Nhu ngày ấy cấp đại bá ra tặng đậu hủ cùng phương thuốc sau liền trở về thẩm gia. Này hai cái phương thuốc đều là nàng trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới cho đại bá. An thần bao cùng cầm máu tán phối phương đều xem như tương đối đơn giản. Chỉ cần nghiêm khắc dựa theo nàng cấp phương thuốc thượng dược liệu tới phối chế, ra tới an thần bao cùng cầm máu tán hiệu quả cùng nàng chính mình xứng không gì hai dạng. Còn lại phương thuốc liền phức tạp rất nhiều, hơi có vô ý, dược hiệu liền sẽ đánh chiết khấu. Cho nên nàng liền cho đại bá này hai cái phương thuốc, an thần bao cùng cầm máu tán đều là tương đối dễ dàng tiêu hao phương thuốc, đại bộ phận nhân ra đều sẽ phỏng, chỉ cần chờ đại bá làm thuần thục, mỗi tháng nhẹ nhàng kiếm cái 4-5 lượng bạc vẫn là dễ dàng. Nàng biết nói phương thuốc cùng mặt khác các loại phương thuốc ít nhất ngàn ngàn vạn vạn, nhưng không cần thiết cấp đại bá ra quá nhiều. Nàng chỉ là nghĩ về sau chính mình nếu bắt đầu cho người ta ngồi khám, đi tìm đại bá người bệnh sẽ càng ngày càng ít. Cấp đại bá phương thuốc, cũng là muốn cho đại bá ra sinh hoạt tốt một chút. Đại bá mẫu tuy là con buôn phụ nhân, nhưng không ý xấu. Đại bá cùng đường huynh còn có đường muội đường đệ đãi nàng vẫn luôn cực hảo. Có qua có lại cũng là hẳn là. Đến nỗi tam thúc, nàng vừa vặn cũng hiểu được chút thợ mộc thượng công nghệ. Đến lúc đó có thể giao cho Tam Thúc, làm Tam Thúc trở thành nổi danh thợ mộc, tìm Tam Thúc làm việc người liền nhiều lên, Tam Thúc gia nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Kỳ thật thẩm gia Tam Phòng vẫn luôn cũng chưa cực xấu xa, thẩm phụ bọn họ Tam huynh đệ cảm tình hảo. Ba cái chị em dâu chi gian cũng không đại mâu thuẫn. Thẩm Nhu bọn họ này đó huynh đệ tỷ muội càng là cảm tình thực hảo. Đời trước, Thẩm Nhu sau khi chết, thẩm gia xảy ra chuyện, cũng đều là thẩm đại bá cùng thẩm Tam Thúc hỗ trợ lo liệu hậu sự. Sau lại Hoanh Nhi nhà chồng nhân thẩm ra sự tình, đại Hoanh Nhi vẫn luôn không tốt. Thẩm phụ thẩm mẫu cùng thẩm hoán một nhà cũng đều bị cường đạo giết hại, thẩm đại bá cùng thẩm tam thúc cùng hai cái chị em dâu còn đi Hoanh Nhi nhà chồng hỗ trợ Hoanh Nhi hết giận, bọn họ thậm chí muốn cho Hoanh Nhi hòa ly, nhưng Hoanh Nhi khi đó luyến tiếc hài tử, hơn nữa suy nghĩ có chút hỗn loạn, tinh thần không tốt lắm, liền không đi theo đại bá cùng tam thúc rời đi. Nhớ tới này đó, Thẩm Nhu cảm thấy, nàng hiện tại giúp đỡ đại bá cùng tam thúc ra đều là hẳn là. Trở lại thẩm gia sau, thẩm gia lại bắt đầu bận rộn làm cơm trưa. Thẩm Tam Thúc dẫn người cái dược phòng một chút đều không kéo dài, việc làm mau còn hảo. Đã nhiều ngày dược phòng đã cái có nửa người cao, ước chừng nhiều nhất nửa tháng, dược phòng là có thể đủ cái hảo. Dược phòng còn có hai phiến rất lớn song cửa sổ, đều là Thẩm Nhu yêu cầu, nàng hy vọng dược phòng bên trong ánh sáng hảo, có thể thông gió. Song cửa sổ sử dụng một đầu đều là Thẩm Tam Thúc hỗ trợ tuyển, cũng là Thẩm Tam Thúc hỗ trợ trang song cửa sổ. Thẩm Tam Thúc trang song cửa sổ khi, Thẩm Nhu cũng ở bên cạnh, còn cùng Thẩm Hưng Thụ nói, Tam Thúc, này song cửa sổ ngài nhìn có thể hay không như vậy trang, chính là cái này tạp tạo, không cần chúc cái đinh đi đinh, bởi vì sử dụng chúc cái đinh nói, bó củi thực dễ dàng phách vỡ ra, hơi chút có nước mưa phao quá, liền sẽ ăn mòn, đến lúc đó toàn bộ song cửa sổ đều sẽ lặn rớt, có thể làm thành như vậy, hai cái tạp gấu, mấy cái tạp tạo, khép lại sau trực tiếp tạp chết, làm như vậy ra tới song. Cửa sổ cũng càng thêm vững chắc, còn không sợ nước mưa, Tam Thúc cảm thấy như thế nào? Này, này không phải mộng và lỗ mộng tay nghề bên trong một loại sao? Thẩm Hưng Thụ nhịn không được hỏi. A Nhu lại vẫn hiểu cái này. Phải biết rằng, liền tính là hắn, cũng chỉ sẽ một chút đơn giản mộng và lỗ mộng tay nghề. Kỳ thật rất nhiều thợ mộc đều sẽ một đinh điểm tương đối đơn giản mộng và lỗ mộng tay nghề, nhưng chân chính mộng và lỗ mộng tay nghề là có mấy chục loại, nếu có thể đem này mấy chục loại mộng và lỗ mộng tay nghề toàn bộ sơ đấu. Thuần thục ứng dụng đến thợ mộc sống bên trong nói, trở thành lợi hại thợ mộc đại sư đó là sắp tới. Thẩm Hưng Thụ nghe được ra tới, A Nhu nói những lời này, trong đó liền trộn lẫn vài loại phức tạp mộng và lỗ mộng tay nghề. Liền hắn cũng đều không hiểu. A Nhu, ngươi chỗ nào biết được này đó? Thẩm Nhu nói, trước kia xem qua thượng một ít thư tịch thượng có ghi lại, sau đó ta lại chính mình suy nghĩ chút, Tam Thúc cảm thấy này biện pháp được không? Thẩm Hưng Thụ kích động nói, kia nhưng quá được rồi. Chính là A Nhu có thể hay không đem ngươi nói này đó cẩn thận họa ra tới, A Nhu yên tâm, chỉ cần ngươi có thể họa ra tới, Tam Thúc bảo quản cho ngươi làm ra tới giống nhau như lúc xong cửa sổ. Hảo, ta buổi chiều là có thể họa ra tới. Một cái buổi chiều công phu, Thẩm Nhu đem chỉnh phiến xong cửa sổ hình thức cấp vẽ ra tới. Họa đến đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Nàng thậm chí vẽ vài phiến xong cửa sổ hình thức, dùng đến tất cả đều là các dạng ngộng và lỗ ngộng công nghệ. Này đó cũng đều là nàng huyền hư giới đọc sách học được. Nàng ở tiên hư giới trừ bỏ tu luyện, luyện đan, đọc sách, còn lại thời gian cũng đều là làm thức ăn, chăm sóc hạ nàng hoa hoa thảo thảo cùng đồng ruộng, mặt khác cầm kỳ thư họa cũng đều có học điểm. Thẩm Hưng Thụ bắt được A Nhu họa này đó xong cửa sổ hình thức đặc biệt kích động, còn cẩn thận dè dặt hỏi Thẩm Nhu, A Nhu, này, cái này Tam Thúc có thể cầm đi học sao? Cái này chính là cấp Tam Thúc. Thẩm Nhu cười nói, ta cũng sẽ không thợ một tay nghề. Này đó kỹ thuật chỉ có ở Tam Thúc trong tay mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Thẩm Hưng Thụ cười nói, kia Tam Thúc đa tạ A Nhu này xong cửa sổ, Tam Thúc liền không thu ngươi tiền bạc. Hắn không thu, Thẩm Nhu cũng là phải cho. Thẩm Tam Thúc bắt đầu giúp Thẩm Nhu làm xong cửa sổ, dược phòng cũng đều mau cái hảo. Chỉ còn chờ cái hảo sau, đem xong cửa sổ ấn thượng liền thành. Ngày nay dậy sớm, Thẩm Nhu mặc tốt xiêm y tu luyện xong, đẩy ra xong cửa sổ nhìn lên, bên ngoài trắng xóa một mảnh. Tuyết rơi. Tuyết còn không lớn, trên mặt đất cùng nơi xa cũng chỉ là mới vừa phủ lên một tầng tuyết trắng xóa. Đặc biệt là di sơn, nhưng thật ra đều là thụ, trên cây đè nặng tuyết trắng, toàn bộ di sơn đều là một mảnh tuyết trắng. Nếu tuyết rơi, Thẩm Nhu cũng không tính toán lại vào núi đi, chờ năm sau đầu xuân, nàng mới có thể lại tiến di sơn. Đóng lại xong cửa sổ, Thẩm Nhu ra phòng, Thẩm Anh còn đang ngủ, ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhìn muội muội liếc mắt một cái, Thẩm Nhu đầy mặt ý cười đóng lại cửa phòng. Nàng muốn trước đem sân cùng cái dược phòng bên kia tuyết đều dọn dẹp một ít, để tránh trong chốc lát chậm trễ thợ thủ công nhóm việc. Nàng ra tới khi, Thẩm Tiểu Hồ cũng đi theo đi bộ lên. Nói lên Thẩm Tiểu Hồ, nó thật là sẽ trốn. Nó cũng liền ở Thẩm gia người trước mặt lộ mặt, nếu là trong chốc lát tới trong nhà làm việc thợ thủ công xuất hiện, nó lại sẽ trốn đi. Dưỡng nó có hơn 3 tháng, Thủy Vân thôn người căn bản đều không biết tình. Thẩm Tiểu Hồ đuổi theo Thẩm Nhu cái trò chơi. Nhìn trên mặt đất tuyết, Thẩm Nhu có điểm lo lắng, tiểu hoàng đế cùng nhiếp chính vương đã rời đi nửa tháng, không biết hồi kinh không. Cũng không biết này một đường, tiểu hoàng đế như thế nào. Đường xa xa xôi, hy vọng kia hài tử có thể thiếu tao điểm tội. Ăn qua sớm thực, Thẩm Tam Thúc cùng thợ thủ công nhóm mới đến Thẩm gia tiếp tục bận việc nhi, dược phòng đã che lại lên. Hiện tại thợ thủ công nhóm đang ở cấp nóc nhà phô mái ngói, Thẩm Nhu dùng chính là tương đối tốt gạch xanh đại ngói xây dược phòng, so Thẩm gia trụ phòng ở đều phải hảo. Nàng đã không tính toán lại đi chấn trên khai dược đường, không bằng liền ở nhà lộng cái dược phòng, rượu thơm không sợ hẻm sâu, nàng chỉ cần y y thuật hảo, đại ở nhà đều giống nhau. Có những cái đó tiền, không bằng lại đem trong nhà xây dựng thêm sửa chữa hạ, làm người nhà trụ càng thêm rộng mở thư thái mới là chính sự nhi. Cho nên Thẩm Nhu không tính toán lại đi trong thị trấn. Qua không trong chốc lát, Thẩm Nhu thấy nơi xa có chiếc xe ngựa xử lại đây, xử đến Thẩm gia viện môn trước ngừng lại. Thẩm Nhu thấy trên xe ngựa xuống dưới cái người quen, là Mễ Tiêu Nguyệt bên người Bành Mama, còn có hai cái chưa thấy qua nha hoàn. Bành Mama thấy Thẩm Nhu đứng ở sân cửa, vội tiến lên nói, Thẩm gia tiểu nương tử mạnh khỏe. Thẩm Nhu ôn thanh nói, Bành Mama hôm nay làm sao lại đây? Bành Mama cười nói, nhà ta thiếu phu nhân tưởng thỉnh Thẩm gia tiểu nương tử đi ăn yến, nhà ta phu nhân trước đó vài ngày rốt cuộc ra ở cữ, sau đó bởi vì trong nhà một ít việc nhi, vẫn luôn không làm yến hội, thẳng đến mấy ngày trước đây mới đem ngày cấp định rồi xuống dưới, ta hôm nay là cố ý cấp Thẩm gia tiểu nương tử đưa thiệp, nhà ta thiếu phu nhân còn nói, hy vọng Thẩm tiểu nương tử có thể sớm chút đến, còn có thể cùng nhà ta thiếu phu nhân nói chút thân mật lời nói. Hảo! Thẩm Nhu thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Nàng biết Mễ Tiêu Nguyệt một tháng trước liền ra ở cữ, nhưng vẫn luôn vội vàng cùng Trương ra chuyện này. Trương Thành có cái ngoại thất, còn có đứa con trai sự tình mấy ngày hôm trước đã nháo đến mãn trấn mưa gió, đều chuyển tới các nàng thôn tới. Thẩm Nhu đều nghe nói, lại còn có biết Mễ Tiêu Nguyệt đã cùng Trương Thành hòa ly. Bành Ma Ma không chỉ có cấp Thẩm Nhu tặng thiệp, còn cấp Thẩm Nhu đưa tới chút lễ, có đường đỏ, điểm tâm, 10 cân thịt heo, 2 điều cá lớn. Thẩm Nhu cũng đều thu xuống dưới. Mấy thứ này, Thẩm Nhu cũng không đơn độc lưu trữ, phân cho đại bá cùng tam thúc ra một ít đường đỏ, điểm tâm cùng thịt heo. Rốt cuộc hai nhà có gì thứ tốt cũng đều sẽ cho Thẩm gia đưa chút lại đây. Mẹ gia mở tiệc chiêu đái khách nhân chính là ngày mai. Thẩm Nhu khởi tương đối sớm, hôm nay nàng xuyên thân phấn cam thêu hoa mai cân vạt hậu áo, hạ thân là điều thiển sắc váy dài. Biên thành vào đông so kinh thành bên kia lãnh nhiều, Thẩm Nhu không chỉ có xuyên hậu áo, bên trong còn có kiện mỏng áo, liền tính ăn mặc nhiều, cũng không thấy nàng dáng người mập mạp. Ngắn ngủn mấy tháng, Thẩm Nhu lại chịu điều chút, này thân xiêm y sấn đến nàng vòng eo tinh tế, đình đình ngọc lập. Phủ thêm lông thỏ áo choàng, Thẩm Nhu ra cửa phòng. Cái này lông thỏ áo choàng vẫn là Thẩm Nhu duy nhất áo choàng, kỳ thật năm nay ăn mặc đã có chút đoạn, nhưng Thẩm mẫu có song khéo tay, giúp nàng đem áo choàng sửa lại hạ, lại trở nên vừa người lên. Mũ choàng thượng cũng có một vòng lông thỏ nhi. Mang lên mũ choàng sau, sấn đến Thẩm Nhu khuôn mặt nhỏ càng thêm tiểu nộn tươi đẹp. Thẩm Nhu đêm qua liền cùng Đường huynh Thẩm Lâm càng tốt cùng đi bản lâm trấn. Hiện giờ hạ tuyết, di sơn phong sơn, Thẩm Lâm không thể đi trong núi săn thú, mỗi ngày đều sẽ đi trấn trên tìm sống làm. Hắn mấy ngày trước đây ở trấn trên tiếp cái sống, mỗi ngày sáng sớm liền phải sớm xuất phát, buổi chiều mới có thể hồi. Thẩm Nhu mặc hảo sau, từ phòng bếp cầm 6 cái bánh bao thịt, chuẩn bị mang theo trên đường cùng Đường huynh cùng nhau ăn. Bánh bao thịt là nàng hôm qua buổi tối làm tốt, nhân là thịt ba chỉ miến. Nàng làm được bánh bao da mỏng nhân nhiều, một cái bánh bao có nàng hai cái nắm tay lớn. Nàng ăn một cái là đủ rồi, Thẩm Lâm ăn hai cái, còn thừa ba cái lưu trữ cấp Đường huynh buổi trưa đường cơm canh. Trấn trên có bán hồ cay canh, 2 văn tiền một chén, buổi trưa Thẩm Lâm lại điểm chén hồ cay canh liền bánh bao ăn cũng tương đối thoải mái. Thượng xe bò sau, Thẩm Nhu đem bánh bao đưa cho Thẩm Lâm. Hai huynh muội sấn nhiệt gặm bánh bao. Thẩm Nhu nhìn Đường huynh, tổng cảm thấy dường như có chuyện gì nhi cấp quên mất, tựa hồ vẫn là cùng Đường huynh có quan hệ sự tình. Đúng rồi, rốt cuộc là chuyện gì nhi tới? Thẩm Nhu tổng cảm thấy chính mình nếu muốn đi lên, Thẩm Lâm đột nhiên hỏi, A Nhu chính là ăn xong buổi trưa yến liền phải trở về. Ta đây khả năng muốn trễ chút, đến chờ đến giờ thân sơ, A Nhu nếu là sớm chút ly tịch, có thể đi tiệm sách đi dạo, chờ đến giờ thân sơ ta liền đi tiếp ngươi. Thẩm Nhu bị như vậy một gián đoạn, hoàn toàn cấp nhớ không nổi là sự tình gì. Nàng nói, hẳn là không phải ăn xong yến liền rời đi, đến lúc đó sẽ cùng mẹ thiếu phu nhân nói chuyện phiếm sẽ. Thẩm Lâm gật đầu, kia đảo thời điểm ta đi tiếp ngươi. Hơn nửa canh giờ sau, hai người tới rồi trấn trên, Thẩm Lâm muốn đi làm việc nhi, cấp Thẩm Nhu đưa đến mẹ ra trước cửa, hai người đường ai nấy đi. Hôm nay mẹ ra mở tiệc chiêu đái khách nhân là bổ phía trước trăng tròn lễ. Mẹ Tiêu Nguyệt sinh hạ khuê nữ còn không có làm trăng tròn lễ. Mẹ ra đại môn chính mở ra, có quản gia đang ở đón khách. Ngoài cửa dừng lại không ít xe ngựa, đều là trấn trên có uy tín danh dự nhân gia. Thẩm Nhu là bị Bành Ma Ma tự mình tiếp cận trong nhà, mẹ ra rất lớn. Thẩm Nhu theo Bành Ma Ma đi rồi một hồi lâu mới đi vào cái trong viện. Bành Ma Ma đối nàng nói, Thẩm gia tiểu nương tử, yến hội còn phải giữa trưa mới khai, ta đưa ngươi tới nhà của chúng ta thiếu phu nhân trong phòng, vừa lúc nói nói hảo. Thẩm Nhu gật gật đầu, tùy Bành Ma Ma đi vào Mễ Tiêu Nguyệt phòng. Lúc này liền Mễ Tiêu Nguyệt ôm cái 3-4 tháng tả hữu bạch béo trẻ con ở trong phòng, còn có hai cái nha hoàn hầu hạ. Mễ Tiêu Nguyệt so sinh sản khi đó gầy không ít, trên mặt cái rất dày son phấn, nhưng còn có thể nhìn thấy trên mặt có chút mụn. Thẩm Nhu ngẩn ra hạ, theo lý thuyết, nàng cấp Mễ lao ra lưu lại các loại phương thuốc, dược thiện phương thuốc, còn có đồ ăn phương thuốc, mẹ Tiêu Nguyệt nếu là dựa theo cái kia ăn, ở cữ là tuyệt đối có thể đem thân thể dưỡng đến cực hảo. Nhưng nàng thấy mẹ Tiêu Nguyệt vẫn là gầy không ít, trên mặt đều dài quá mấy thứ này. Đoán nàng khẳng định là bởi vì Trương gia sự tình, đã nhiều ngày mới lớn lên mụn. Mẹ Tiêu Nguyệt nhìn thấy Thẩm Nhu, trên mặt lộ ra cười tới, A Nhu, ngươi nhưng tính ra. Mẹ tỷ tỷ. Thẩm Nhu gọi nàng một tiếng. Mau tới đây ngồi đi. Mễ Tiêu Nguyệt lôi kéo Thẩm Nhu rửa gần nàng ngồi xuống, sau đó đem trong lòng ngực ngãi hoa đưa cho Thẩm Nhu nhìn. A Nhu nhìn một cái, đây là nữ nhi của ta, đặt tên Bảo Nhi. Bảo Nhi, đây là gì, đã cứu mẫu thân một mạng gì. Mễ Bảo Nhi, đây là Mễ Tiêu Nguyệt ngồi đầy 3 tháng ở cữ sau, mẹ lao ra tử cấp bé khởi tên. Tiểu ngãi hoa vẫn là cái gì cũng đều không hiểu, ngây thơ vô chi nhìn Thẩm Nhu. Nhưng nàng dường như thực thích Thẩm Nhu, vươn bụ bấm tay nhỏ muốn Thẩm Nhu bao. Thẩm Nhu cầm trong tay hộp gấm đưa cho Mễ Tiêu Nguyệt sau, mới tiếp nhận Thẩm Bảo Nhi. Tiểu gia hỏa trên người còn có cổ mùi sữa. Thấy Mễ Tiêu Nguyệt mở ra hộp gấm, Thẩm Nhu cười nói, hôm qua Bành Ma Ma tới cửa qua cấp, ta cũng vô pháp tới kịp cấp tỷ tỷ bị lễ, nơi này trang chính là hoa quế dầu bôi tóc, là ta chính mình chế, hiệu quả không tồi, dùng 4 tháng, ta này tóc đều nhu thuận đen bóng không ít, cho nên liền cấp Mễ tỷ tỷ cũng mang theo 2 vạ nhi. Mễ Tiêu Nguyệt kinh hỉ nói, kia đa tạ A Nhu. Ta đang lo chính mình tóc lớn lên không hảo. Thẩm Nhu liền nói cho nàng này dầu bôi tóc hẳn là dùng như thế nào. Bọn nha hoàn cũng thực mau tặng nước trà điểm tâm tiến vào. Mẹ Tiêu Nguyệt bình lui bọn nha hoàn, thở dài cùng Thẩm Nhu nói, nghĩ đến ta cùng kia Trương gia hòa ly chuyện này A Nhu hẳn là cũng nghe nói, ta cũng là 100 triệu không dự đoán được, Trương Thành lại là như vậy xuất sinh. Nàng mới ngồi đầy 3 tháng ở cữ, còn chuẩn bị làm cha đưa nàng hồi Trương gia khi, cha liền nói cho nàng Trương Thành cùng cái quả phụ thông đồng ở bên nhau chuyện này. Còn nói cho nàng, kia Trương Thành lúc trước cùng ngươi gặp được, cùng ngươi sinh tình cũng đều là hắn đã sớm thiết kế tốt, hắn cùng kia quả phụ thông đồng ít nhất có 2 năm, hắn thậm chí không hài lòng cùng kia phụ nhân làm đối ra huyên ương, cùng phụ nhân hợp mưu hại chết phụ nhân trượng phu, thậm chí kia quả phụ còn cho hắn sinh đứa con trai, đứa con này so nhà ta bé còn hơn phân nửa tuổi, chỉ sợ ngươi thời gian mang thai ăn thành như vậy lại bụng, cũng là bọn họ Trương gia cố ý vì này, muốn mưu tài hại mệnh. Cho nên, Tiêu Nguyệt, ngươi cần thiết cùng Trương Thành hòa ly. Nàng mới biết được khi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn gọi tới Trương Thành dò hỏi. Chờ Trương Thành nghe nàng nói xong quả phụ chuyện này, sắc mặt đại biến. Hắn biết được việc này không thể gạt được, chỉ có thể quỳ xuống đất dập đầu nhận sai. Mễ Tiêu Nguyệt nghe thấy hắn thừa nhận kia một khắc, tâm tư cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nàng cả người phát run, nàng còn tưởng rằng bà mẫu là thật sự đối nàng hảo, nguyên lai là tưởng uy đại nàng bụng làm nàng khó sinh, như vậy nàng liền vô pháp sinh nhị thai. Về sau mẹ ra gia sản cũng đều là bọn họ Trương ra. Nàng đồng ý hòa ly sau, mẹ Đức Tài khiến cho người đem Trương Thành ném ra ngoài cửa. Cha ta báo đắc quan, hiện tại nha môn đã đem Trương Thành cùng kia quả phụ bắt, nếu có thể tìm ra chứng cứ, bọn họ 2 sợ là đến bị chém đầu. Mẹ Tiêu Nguyệt nói xong cười khổ một tiếng. Nói không khổ sở là giả, nàng rốt cuộc đối Trương Thành là có cảm tình. Nhưng nàng càng hận người khác lừa gạt nàng, hại nàng. Cũng nhân chuyện này, nàng hàng đêm đều mất ngủ. Ăn không ngon ngủ không dưới, trên mặt dài quá rất nhiều mụn. Thẩm Nhu nghe xong Mễ Tiêu Nguyệt nói những lời này, nàng biết Trương Thành sẽ phán tử hình. Bởi vì đời trước chính là như thế, Trương Thành đã sớm cùng kia phụ nhân thông đồng đến cùng nhau, cùng kia phụ nhân hợp mưu hại chết phụ nhân nam nhân. Đời trước Mễ Tiêu Nguyệt sau khi chết, Mễ lao ra mới phát giác Trương Thành khác thường, làm người theo dõi Trương Thành, phát hiện hắn cùng cái quả phụ ở bên nhau, 2 tử đều có, lại thấy kia hài tử cùng Trương Thành lớn lên cực giống, tâm sinh hoài nghi. Bắt đầu truy tra, điều tra rõ chân tướng sau đem 2 người đưa vào đại lao, nửa năm sau 2 người đã bị phán xử tử hình. Thẩm Nhu khuyên nhủ, hòa ly ngược lại là chuyện tốt, ngươi còn có Bảo Nhi, về sau mang theo Bảo Nhi cùng Mễ lao ra mẹ phu nhân cùng nhau sinh hoạt nhiều thoải mái. Có hài tử, còn rời đi làm ác nhà chồng, nhà mẹ đẻ còn như thế giàu có, mỗi ngày cùng người nhà cùng nhau hưởng thụ thiên luân chi nhạc, thật tốt nha. Chương 31. Thẩm Nhu trải qua quá những cái đó sự tình, nàng là cảm thấy trừ bỏ sinh tử, mặt khác đều không phải đại sự nhi. Đại lương dân phong mở ra, hòa ly hoặc quả phụ tái giá đều không tính cái gì. Nàng hòa ly sau, Thủy Vân thôn những cái đó thôn dân chưa bao giờ sẽ nói nàng chút cái gì, nói nhiều nhất cũng đều là thôi ra không lương tâm, chưa bao giờ sẽ quá mức trách móc nặng nề nàng một nữ tử, tuy rằng khua môi múa mép cũng có, nhưng chỉ là số ít. Cho nên nàng cảm thấy Mễ Tiêu Nguyệt về sau nhật tử vẫn là rất có buôn đầu. Mễ Tiêu Nguyệt nghe nói Thẩm Nhu nói, phụt cười ra tiếng tới. Ta mẫu thân cả ngày mặt ủ mày hê, nhưng A Nhu ngươi liền cùng ta phụ thân không sai biệt lắm. Hắn nói, nữ tử hòa ly tính cái chuyện gì, chúng ta mẹ ra có tiền, về sau nếu có thể gặp phải phẩm hạnh hảo lại thiệt tình đối đãi ngươi, chiêu hắn ở rể đó là. Thẩm Nhu nghe được cũng bật cười. Có Thẩm Nhu bồi nói một lát thân mật lời nói, mẹ Tiêu Nguyệt đích xác tâm tư trống trải rất nhiều. Phía trước biết được Trương Thành làm những cái đó sự tình sau, nàng cơ hồ hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, sữa đều thiếu rất nhiều. Sinh hạ Bảo Nhi sau, mẹ Tiêu Nguyệt vẫn luôn là chính mình uy mãi, tuy cha cùng nương cấp Bảo Nhi tìm nhũ mẫu, nhưng mẹ Tiêu Nguyệt không cho, nhũ mẫu chỉ ngày thường giúp nàng chiếu cố hạ Bảo Nhi liền thành. Mẹ Tiêu Nguyệt cùng Thẩm Nhu trò chuyện, đột nhiên nhớ tới cái gì, Tiêu Nha Hoàn bưng cái hộp gỗ ra tới. Hộp gỗ có chút đại. Nha Hoàn đem hộp gỗ đưa cho Thẩm Nhu. Mẹ Tiêu Nguyệt nói, A Nhu, ngươi là ta cùng Bảo Nhi ân nhân, nếu không phải ngươi, ta nơi nào còn có cơ hội ôm Bảo Nhi, nào có cơ hội tiếp tục lưu tại cha cùng nương trước mặt tận hiếu, cho nên thật sự thực cảm tạ ngươi, điểm này tiểu lễ không thành kính ý, cũng đều là ngươi yêu cầu dược liệu gì đó, ngươi nhận lấy đi. Thẩm Nhu mở ra hộp gỗ nhìn mắt, đích xác đều là dược liệu. Vẫn là thực tốt dược liệu, giá tham, hà thủ ô, đương quy trở dược liệu. Thả vừa thấy chính là niên đại xa xăm, mở ra hộp gấm, Thẩm Nhu đều có thể nghe thấy này đó dược liệu trên người phát ra nồng đậm dược hương vị. Mễ Tiêu Nguyệt nói, này đó dược liệu đều là cha ta từ nhà kho tìm ra, là trước đây người khác đưa, chúng ta lưu trữ cũng là vô dụng, chỉ có đến A Nhu ngươi kia, chúng nó mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Cảm ơn. Thẩm Nhu không cự tuyệt. Này đó dược liệu đều là thứ tốt, nàng xác thực yêu cầu. Hơn nữa nàng còn tính toán cấp Mễ Tiêu Nguyệt bắt mạch, lại giúp nàng xứng điểm ích khí hoàn. Mễ Tiêu Nguyệt hiện tại tinh thần trạng thái không tốt lắm, khẳng định còn phải bổ một chút. Thẩm Nhu cùng Mễ Tiêu Nguyệt nói thanh, giúp nàng bắt mạch. Khám quá mạch sau, Thẩm Nhu nói cho Mễ Tiêu Nguyệt, Mễ tỷ tỷ không cần quá lo lắng, thân thể của ngươi không quá đáng ngại, ở cữ làm thực hảo, xuống dốc bệnh căn, về sau nếu có tâm tái sinh dưỡng đều là thực dễ dàng, chỉ là ngươi cả ngày hể vải không vui, dẫn tới kinh mạch thứ đổ, sẽ làm sữa giảm bớt, trên mặt trường mụn. Mẹ tỷ tỷ hẳn là không biết trên mặt trường, trước ngực cùng phía sau lưng hẳn là cũng dài quá không ít đi. Mẹ Tiêu Nguyệt đều kinh ngạc, A Nhu nói quá chuẩn. Nàng sắc không ngừng là trên mặt dài quá mấy thứ này, trước ngực cùng phía sau lưng cũng tất cả đều là. Thẩm Nhu nói, mẹ tỷ tỷ không cần lo lắng, ta trở về cho ngươi xứng chút ích khí hoàn, cho dù là cấp Bảo Nhi uy mãi cũng có thể ăn, mỗi ngày một hoàn có thể, chờ lát nữa ăn xong yến sau, ta sẽ ở giúp ngươi sơ kinh mạch, ngươi buổi tối ngủ là có thể thoải mái rất nhiều. Nàng nói ích khí hoàn, vừa lúc yêu cầu Mễ Tiêu Nguyệt mới vừa rồi cấp dạ tham cùng đường quy. Mễ Tiêu Nguyệt buổi tối thật là ngủ không tốt, nhưng nàng không phải khó có thể đi vào giấc ngủ, chính là ngủ khi trên người cũng không thoải mái, đây là kinh mạch thứ đổ sở dẫn tới. Loại này dùng an thần bao khẳng định là vô dụng. Mễ Tiêu Nguyệt liền cảm thấy A Nhu y thuật thật sự lợi hại. Hai người đã ở phòng dùng trà nói chuyện phiếm, thực mau tới rồi buổi trưa, muốn đi tiền viện an tịch. Mễ gia là năm tiến tòa nhà lớn, có chuyên môn đại khách thính. Nam khách cùng nữ khách đều là tách ra. Còn lại nam khách từ Mễ lão gia tiếp đón, nữ khách bên này chính là Mễ phu nhân cùng Mễ Tiêu Nguyệt tiếp đón. Đều là nữ quyến, hơn nữa cùng Mễ gia quen biết. Thẩm Nhu cùng Mễ Tiêu Nguyệt ngồi ở cùng trên bàn. Mễ Tiêu Nguyệt sự tình, ở đây người nhưng đều là biết đến, biết được nàng ở quỷ môn quan đi rồi một đạo, cũng biết nàng là bị Thẩm gia tiểu nương tử cứu, lại hỏi thăm hạ kia Thẩm gia tiểu nương tử, biết được trên người nàng chuyện này càng là kinh ngạc, biết nàng thế nhưng trạng nguyên lang vợ trước. Còn có trạng nguyên lang làm kia điểm chuyện này, đối Thẩm Nhu đều có điểm đồng tình. Ở đây đều là nữ tử, không có ai nguyện ý làm chính mình trượng phu lại cưới cái bình thê. Lại nghĩ tới Thẩm Nhu y y thuật tới, này đó phu nhân cùng thái thái đối Thẩm Nhu cũng thật là khách khí cực kỳ. Nữ tử sinh sản giống như tiến quỷ môn quan, các nàng đều là nữ tử, có chút liền tính không tính toán sinh, nhưng đều là có nữ nhi hoặc là con dâu người. Thẩm gia tiểu nương tử liền Mễ Tiêu Nguyệt như vậy khó sinh, thai nhi thật lớn tình huống đều có thể đem Mễ Tiêu Nguyệt từ quỷ môn quan kéo ra ngoài. Các nàng nhưng không giống Thủy Vân thôn những cái đó ở nông thôn phụ nhân, xem nhẹ Thẩm Nhu y y thuật. Các nàng biết được Thẩm Nhu y y thuật nói câu thần y y đều không quá. Cho nên tự nhiên đều hảo hảo kính Thẩm Nhu, liền chờ về sau có người nhà sinh sáng khi, có thể làm Thẩm Nhu tọa chấn. Ở đây nữ quyến đối Thẩm Nhu đều đặc biệt khách khí. Chờ đến ăn xong yến, các khách nhân cũng sẽ cùng chủ nhân ra cáo từ rời đi. Thẩm Nhu không rời đi. Đi theo Mễ Tiêu Nguyệt qua đi nàng phòng, giúp nàng sơ kinh mạch. Sơ kinh mạch không cần muốn kim châm. Thẩm Nhu làm Mễ Tiêu Nguyệt nằm thẳng ở trên trường kỷ, giúp nàng ấn kinh mạch. Mễ phu nhân không ở bên này, nàng đem Bảo Nhi ôm qua đi khác trong viện. Thẩm Nhu giúp đỡ Mễ Tiêu Nguyệt sơ xong kinh mạch đã mau giờ thân. Mễ Tiêu Nguyệt mặc hảo quần áo sau, còn cùng Thẩm Nhu nói, bên ngoài còn tại hạ tuyết, ta làm xe ngựa đưa người trở về đi. Không cần. Thẩm Nhu lắc đầu, ta ca còn ở trấn trên làm việc. hắn cũng là giờ thần tan tầm, hẳn là đã tại ngoại môn chờ ta. Mễ Tiêu Nguyệt mới sơ xong kinh mạch, không thể thổi gió lạnh, Thẩm Nhu không làm nàng đưa. Là Mễ phu nhân tự mình đưa Thẩm Nhu ra cửa, lại là đối Thẩm Nhu một phen cảm kích lời nói. Thẩm Nhu ra Mễ ra cổng lớn, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Lâm ở đối diện đầu ngõ chờ nàng. Nàng cùng Thẩm Lâm phất tay, ca. Thẩm Lâm thua xe bỏ ra tới, Thẩm Nhu ngồi trên xe bỏ, Thẩm Lâm huy động roi, xe bỏ chậm rãi hướng phía trước xử đi. Ngồi trên xe sau, Thẩm Nhu đem áo choàng hệ kín mít, lại đem Mễ Tiêu Nguyệt cho nàng chắp đặt ở đệm giường ép xuống, sợ bị tuyết thủy cấp tầm đi vào, ướt nhẹp dược liệu, ảnh hưởng dự tính. Chờ đem chắp vừa vặn, Thẩm Nhu mới cùng Thẩm Lâm nói, ca, ta có chuyện này nhi cùng ngươi nói. Nàng gặp qua Mễ Tiêu Nguyệt lúc sau, rốt cuộc nhớ tới khi cùng Đường huynh có quan hệ chuyện này. Thẩm Lâm nói, A Nhu có chuyện gì nhi? Ca, là cái dạng này. Thẩm Nhu suy nghĩ hạ tìm từ, ta mấy ngày trước đây đi bờ sông giặt hồ quần áo khi, gặp phải Trình Thẩm, thấy Trình Thẩm sắc mặt không quá thích hợp, người sau khi trở về cùng Đại Bá Mâu nói tiếng, làm Đại Bá Mâu mang theo Trình Thẩm lại đây, ta cấp Trình Thẩm bắt mạch. Nàng nói người là Trình Tố Phân. Trình Tố Phân là Đường huynh chuẩn nhạc mẫu. Thẩm Lâm năm nay 17, đã đính hôn, tính toán quá 2 năm 19 thời điểm liền nên thú Trình Tố Phân nữ nhi Thịnh Linh Nhi vào cửa. Hai nhà quan hệ vẫn luôn không tồi, Thẩm Nhu cũng nhận thức Linh Nhi, hai người quan hệ cũng khá tốt. Chuyện này rốt cuộc còn cách tầng quan hệ, cũng dẫn tới Thẩm Nhu thấy Đường huynh khi tổng cảm thấy có chuyện gì nhi, thẳng đến thấy Mẹ Tiêu Nguyệt, thấy Bảo Nhi, nàng mới nhớ tới chuyện này tới. Bởi vì cùng Trình Tố Phân có quan hệ chuyện này nhi, trùng hợp cũng cùng hài tử có quan hệ. Lại không phải khó sinh, mà là Trình Tố Phân trước đó vài ngày có thai, đều không sai biệt lắm có 3 tháng có thai, làm sống khi quăng ngã vừa cảm giác, dẫn tới sẩy thai. Trình Tố Phân đi chấn trưởng tìm Lang Trung xem qua, Lang Trung cho nàng khai dược uống, huyết khối cũng đều chảy ra. Nàng liền cho rằng sạch sẽ, cũng làm non nửa tháng tiểu nguyệt tử làm xong lại bắt đầu bận việc nhi. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, Trình Tố Phân lần này hoài chính là song thai, nàng chỉ rớt một cái thai. Trong bụng còn có cái tử thai, nàng chính mình không biết, Lang Trung cũng không biết. Chờ thân thể bắt đầu không khỏe khi, nàng bị Trình gia người nâng đi thị trấn dược đường, lại tra không ra nguyên nhân bệnh, coi như bình thường đau bụng trị liệu, liền lại bị nâng đã trở lại. Uống lên mấy ngày dược, Trình Tố Phân vẫn là không thoải mái, làm việc khi lại hôn mê qua đi, lại đi nâng đi chấn trên, như vậy lăn lộn sắp có một tháng. Vẫn là sau lại Diêu Trang Thanh nói nàng sẽ trị liệu, cấp Trình Tố Phân uống lên bữa chú giấy hôi thủy sau, Trình Tố Phân liền rơi xuống mặt khác cái tử thai. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trình Tố Phân lúc trước trong bụng hoài chính là hai cái thai nhi, nhưng lần đầu tiên đẻ non khi chỉ rơi xuống một cái thai nhi, còn có cái tử thai ở trong bụng vẫn luôn không ra tới, cho nên mới dẫn tới Trình Tố Phân vẫn luôn đau bụng khó nhịn, bị Diêu Trang Thanh chữa khỏi sau, Trình Tố Phân mới bị nâng về nhà chung. Nhưng Diêu Trang Thanh uống nước bùa chỉ là làm Trình Tố Phân đem trong bụng tử thai rơi xuống, mặt khác đồ vật căn bản là không sạch sẽ, hơn nữa không đi bắt dược hảo hảo điều dưỡng thân mình, còn nữa cái thứ hai tử thai chậm trễ lâu lắm, Trình Tố Phân thân mình thương lợi hại, chờ Thịnh Linh Nhi cùng Thẩm Lâm thành thân không bao lâu, nàng liền đã qua đời. Trình Tố Phân chết thời điểm, Thẩm Nhu đã sớm không ở Thủy Vân Thôn, khi đó nàng đã đi kinh thành. Vẫn là Thẩm Mẫu đi kinh thành thăm nàng khi nói cho nàng, Trình Thẩm qua đời. Thẩm Nhu hiện tại nhớ tới chuyện này tới. Lúc này Trình Tố Phân mới vừa làm xong tiểu nguyệt tử không mấy ngày, khoảng cách nàng không thoải mái bị nâng lên chấn trên còn có 7-8 ngày thời gian. Trình Tố Phân nếu có thể sớm ngày đem trong bụng tử thai rơi xuống, lại hảo hảo điều dưỡng thân mình, tuyệt không sẽ lại bởi vì một đinh điểm tiểu bệnh liền triền miên giường bệnh cho đến chết bệnh. Đến nỗi Diêu Trang Thanh kia cái gì uống nước bùa, cũng thật là đạo giáo một loại biện pháp, nhưng căn bản không thể coi như chân chính ý y thuật tới sử dụng. Nó xử lý chứng bệnh chỉ là nhất thời, bệnh căn cũng chưa đoạn, người bệnh thân thể lại há có thể chân chính khôi phục. Diêu Trang Thanh chính là dùng loại này biện pháp, chậm rãi thu nạp trong thôn nhân tâm. Thẩm Lâm nghe qua Đường muội nói sau gật gật đầu, thành, đãi trở về nhà, ta liền cùng nương nói. Trên đường có tuyết, tuyết địa không dễ đi, hai người đi rồi một canh giờ mới đến Thủy Vân Thôn. Hơn nữa vào đông, ban đêm liền hắt sớm, hai người về đến nhà khi sắc trời đã là đen như mực. Thẩm Lâm cởi ra trên người áo tơi, chấn động rất xuống mặt trên bông tuyết, quải hồi nhà chính, mới đi tìm phòng bếp bận rộn Tào Thị. Nương, hôm nay trên đường khi, A Nhu cùng ta nói mấy ngày trước đây thấy Trình Thẩm sắc mặt không tốt lắm, lo lắng Trình Thẩm thân mình không khôi phục hảo, nói là làm Trình Thẩm đi tìm A Nhu, A Nhu giúp nàng nhìn một cái. Tào Thị vừa nghe cái này, liền chụp hạ đùi, ta liền nói Tố Phân sắc mặt không tốt. Làm nàng tìm A Nhu nhìn một cái, nàng còn không tin. Không thành, đã A Nhu đều nói có vấn đề, ta đây hiện tại liền qua đi một chuyến, Yến tử, ngươi lại đây đem nhà bếp nhìn. Chờ Thẩm Yến lại đây phòng bếp xem nhà bếp, Tào thị vội vội vàng vàng ra cửa. Nàng cùng Trình Tố Phân là bạn thân, tự nhiên hy vọng khuê hữu hảo tốt. Thực mau tới rồi Thịnh gia, Trình Tố Phân còn ở phòng bếp nấu cơm, ở đỏ rực nhà bếp chiếu ánh hạ, Trình Tố Phân sắc mặt đều có điểm không tốt lắm, màu xám trắng, môi sắc cũng có chút thanh. Tào thị trong lòng lột bột một tiếng, Tố Phân, ta nhìn ngươi sắc mặt là thật sự không tốt lắm, A Nhu đều nói ngươi sắc mặt không tốt lắm, thân mình khả năng không khôi phục nhanh nhẹn, cho ngươi đi tìm nàng nhìn một cái. Trình Tố Phân không cho là đúng, kia một chân quăng ngã ta chảy như vậy nhiều máu, lại nơi nào có thể làm nửa tháng tiểu nguyệt tử là có thể khôi phục, khẳng định đến chậm rãi điều dưỡng, ta thân thể có hay không sự chính mình còn có thể không biết. Ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, ta biết ngươi cảm thấy chính mình chất nữ y y thuật hảo, tưởng khoe khoang, đến, ta muốn thật không thoải mái, ta khẳng định đi tìm nàng thành không. Ngươi thật là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Tào thị cung cấp khó thở, tính, mặc kệ ngươi, mệt ta vội vã lại đây tìm ngươi. Nói xong, Tào thị nổi giận đùng đùng đi rồi. Thẩm Nhu về nhà sau, đem Mễ Tiêu Nguyệt cấp chắp bên trong dược liệu đều đổ ra tới. Nàng lúc này mới phát hiện, dược liệu phía dưới lại vẫn đè nặng một trường trăm lượng ngân phiếu. Hẳn là Mễ Tiêu Nguyệt sợ nàng không thu tiền bạc, trộm giấu ở phía dưới, chờ nàng về nhà mới có thể nhảy ra tới. Thẩm Nhu trong lòng ấm áp, không lại cự tuyệt Mễ Tiêu Nguyệt hảo ý. Còn nữa, nàng chuẩn bị cấp Mễ Tiêu Nguyệt xứng đích khí hoàn, thứ này sở cần dược liệu không ngừng là dã tham cùng đương quy, còn có mặt khác không ít tương đối quý trọng dược liệu. Này trăm lượng bạc trên cơ bản muốn nhiều đi ra ngoài hơn phân nửa, nàng nguyên còn nghĩ, dã tham dùng hết giống nhau, còn thừa một nửa cầm đi đổi những cái đó dược liệu đó là, hiện tại có này trăm lượng ngân phiếu, còn thừa một nửa dã tham nàng cũng có thể lưu lại. Đem dược liệu cùng ngân phiếu đều thu hảo. Dược liệu bỏ vào đi dược quầy, ngân phiếu thu vào Thẩm Nhu chính mình trong dương. Ngay kế, Thẩm Nhu lại đi theo Thẩm Lâm đi trong thị trấn một chuyến, đem ích khí hoàn sở cần dược liệu đều mua đầy đủ hết, không sai biệt lắm hoa 70 lượng bạc. Nàng cấp Mễ Tiêu Nguyệt xứng đều là hiệu quả tốt nhất, cho nên giá cả mới có thể sang quý rất nhiều. Nay thuộc về đồ bổ một loại, Mễ Tiêu Nguyệt bệnh trạng nghiêm khắc tới nói đều không tính là sinh bệnh, những cái đó trên mặt cùng trên người mụn cũng sẽ chính mình chậm rãi tiêu, nhưng khả năng yêu cầu mấy tháng hoặc là nửa năm, dùng cái này, nhưng làm nàng thân thể thực mau khôi phục, bài xuất ở trong thân thể một ít tạp chất. Dược liệu đều hảo lấy lòng sau, Thẩm Nhu còn mua không ít ống cốt, thịt ba chỉ, còn có mặt khác một ít hàng khô về nhà. Gần nhất vào đông, không gì mới mẻ rau dưa ăn, chỉ có thể ăn tương đối dễ dàng chứa đựng cải trắng, bí đỏ, hoặc là Thẩm Nhu chính mình phát đậu giá cùng áp đậu hủ. Trong nhà gần nhất đã lâu không đổi khẩu vị, Thẩm Nhu mới mua này đó hàng khô về nhà. Đến nỗi này đó ống cốt, thịt ba chỉ, hiện tại trời giá rét, nhiều mua chút về nhà cũng dễ dàng chứa đựng. Thủy Vân thôn kỳ thật từng nhà đều có chút dưỡng một ít gia cầm, heo, gà vịt, hoặc là dương tử. Thẩm gia liền dưỡng một đám gà, còn có một đầu heo. Heo phải đợi ăn tết xác. Hiện tại khoảng cách ăn tết còn có 2 tháng, tự cũng muốn mua chút thức ăn mặn trở về ăn. Trừ bỏ này đó, Thẩm Nhu còn mua một sọt bạch than. Thẩm Nhu các nàng cư trú khu vực thuộc về phương Bắc, vào đông cực hàn, nếu trong nhà vô than là rất khó ngao. Cho nên tới rồi vào đông, từng nhà đều bị có than. Mà than lại chia làm, than đen, bạch than cùng than ngân ti. Than đen giá cả là nhất tiện nghi, đó là nghèo khổ nhân gia cũng mua nổi. Nhưng nó thiêu cháy rất lớn xương khói. Sẽ thực sạc người, may mắn cũng đều là ban ngày dùng, buổi tối ngủ đến giường đất, tương đối ấm áp. Bạch than giá cả so hắc nói quý 3-4 lần, nhưng không có sương khói, không sạc người, không hơn mắt, sử dụng tới thoải mái chút. Dư lại than ngân ti, khó châm, không dễ tắt, đinh điểm sương khói đều không có, đó là chân chính phú quý nhân gia mới dùng khởi đồ vật. Thẩm Nhu hiện tại cũng liền mua nổi bạch than, cho nên mua sọt bạch than về nhà. Xe bỏ thượng đều mau chứa đầy. Về nhà sau. Thẩm Nhu cấp đại bá ra cùng tam thúc ra các tặng mấy cây ống cốt còn có một cân thịt ba chỉ, dư lại đều làm thẩm mẫu bao hảo treo ở ngoài phòng mái hiên hạ. Nhìn bạch than, thẩm mẫu còn nhịn không được nhắc mãi, trong nhà còn thừa chút than đen, mua bạch than làm chi, quá quý. Thẩm mẫu đau lòng nữ nhi kiếm tiền không dễ, tự nhiên liền tưởng nhiều tình điểm. Thẩm Nhu làm nũng, nương, nữ nhi hiện tại có thể kiếm tiền, dùng chút bạch than, cũng sẽ không thương đôi mắt, trở về sau nữ nhi kiếm càng nhiều tiền bạc, khiến cho nương dùng than ngân ti. Trụ lớn hơn nữa phòng ốc. Lời này hống đến thẩm mẫu không khép miệng được, nhưng cười qua đi, thẩm mẫu tràn đầy chua xót, nương đời này cái gì đều không cầu, liền cầu trời cao đối xử tử tế nhà ta Nhu Nhu, làm nhà ta Nhu Nhu cả đời trôi chạy bình an vui sướng liền hảo. Ông trời vẫn là thương tiếc ta. Thẩm Nhu cảm thấy ông trời đã đủ thương tiếc nàng, còn cho nàng sống lại một lần cơ hội. 2 ngày qua đi, Thẩm Nhu ở nhà cũng chưa chờ tới Trình Tố Phân, biết nàng khẳng định là không nghe khuyên. Thẩm Nhu cũng là vô pháp. nàng tổng không thể tới cửa đi nói cho Trình Tố Phân, ngươi trong bụng còn có cái tử thai, phải nhanh một chút đánh hạ tới. Chỉ sợ nàng mới mở miệng, liền phải bị Trình Tố Phân mắng ra tới. Hai ngày này, dược phòng trên đỉnh mái ngói đã phô hảo, Thẩm Tam Thúc đem xong cửa sổ cũng đều ấn hảo. Thẩm Nhu đứng ở dược phòng đẩy ra hai phiến xong cửa sổ, toàn bộ dược phòng bên trong sáng trưng. Hơn nữa Thẩm Tam Thúc cấp Thẩm Nhu đánh xong cửa sổ lại đại lại dày nặng, từ bên trong xoan thượng sau, chính là cái thành niên nam tử cũng đừng nghĩ đa văng. Dược phòng bên trong trên mặt đất còn phô gạch xanh, như vậy liền tính là mùa mưa, trên mặt đất cũng sẽ không nhao dính dính. Lại qua hai ngày, dược phòng hoàn toàn hoàn công. Thẩm Tam Thúc giúp đỡ Thẩm Nhu đánh kia mấy chương dược quẩy cũng đều dọn vào dược phòng bên trong. Thẩm Nhu đem tiền công đều kết toán. Mấy cái thợ thủ công còn nói dỡ nói, này việc làm đều tưởng vĩnh viễn làm không được đâu. Thẩm tiểu nương tử làm đồ ăn thật sự mỹ vị, về sau Thẩm tiểu nương tử trong nhà còn có cái gì việc, phòng ốc sửa chữa gì đó lại đến kêu chúng ta. Chúng ta cấp Thẩm tiểu nương tử tính tiện nghi chút, liền vì tiểu nương tử này một ngụm thức ăn. Thẩm Nhu cười nói, hảo, trong nhà phòng ốc chờ kiếm chút tiền bạc, ta đang tìm thúc thúc bá bá nhóm giúp ta đem phòng ốc cũng đều sửa chữa chút. Chờ nàng kiếm nhiều chút bạc, liền đem trong nhà cũng xây dựng thêm lên, làm mọi người trong nhà trụ càng thêm thoải mái. Thợ thủ công nhóm rời đi sau, Thẩm Nhu liền bắt đầu ở dược phòng công việc lưu đủ lên, nàng trước sở hữu dược liệu đều phân loại thu thập hảo, dán lên nhãn. Sau đó bắt đầu vội vàng cấp Mễ Tiêu Nguyệt phối trí ích khí hoàn. Thẩm Mẫu sợ nàng đông lạnh, còn đốt buồn bạch than bưng tới dược phòng. Vì tỉnh tiền, trong nhà liền châm một chậu bạch than, Thẩm Mẫu ban ngày cũng đều là ở dược phòng khâu khâu vá vá. Có đôi khi hai cái chị em dâu cũng tới tìm Thẩm Mẫu nói chuyện, đều là đãi ở dược phòng. Thẩm Mẫu còn lo lắng ảnh hưởng nữ nhi phối dược. Thẩm Nhu nói cho các nàng, nương, không có việc gì, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nàng luyện đan luyện như vậy chút năm. Hiện tại chính là xứng cái ích khí hoàn, phóng 100 chỉ vịt ở bên người nàng, nàng đều có thể nhắm mắt lại đem ích khí hoàn cấp phối ra tới. Thẩm Mẫu thấy không quấy rầy nữ nhi, mới tiếp tục cùng hai cái chị em dâu nhỏ giọng nói chuyện. Kỳ thật dược phòng đại, này dược phòng đều có thẩm ra nửa cái sân lớn. Thẩm Nhu ở dược phòng mặt khác một bên bận rộn, Thẩm Mẫu cùng hai cái chị em dâu liền ở mặt khác một phiến song cửa sổ hạ làm nữ hồng. Tam Thúc Mẫu Tưởng Thị đột nhiên rất nhỏ thanh cùng hai cái chị em dâu nói, các ngươi nghe nói không? Kia thôi ra, nàng gần đây thế nhưng sẽ dùng bùa chú cho người ta xem bệnh đâu, nghe nói còn rất có hiệu, uống lên nàng bùa chú đốt thành hôi thủy sau, còn có thể cầm máu, giống nhau đổ máu đau đầu phát sốt gì đó, đều còn rất dùng được, làm đến gần nhất có người không thoải mái, luôn thích tìm nàng, rốt cuộc nàng cũng không thu tiền. Các ngươi nói, này thôi ra về sau có phải hay không tính toán đương bà cốt? Thủy Vân thôn cách vài cái thôn một cái gọi là Vĩnh Hoàn thôn địa phương, liền ở cái bà cốt, có thể bang nhân xem chuyện này. Hay không có thật bản lĩnh, các nàng đều không biết, bởi vì không thật sự tiếp xúc quá bà cốt. Nhưng bà cốt thực kiếm tiền, đại đa số người đều phi thường kính trọng các nàng. Rốt cuộc rất nhiều chuyện, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Thẩm Mẫu nghe thấy cái này lời nói, cau mày. Từ khi nữ nhi cùng thôi ra hòa ly sau, các nàng ra cùng thôi ra lại vô nửa phần lui tới. Tuy rằng thôi ra cái kia đương ra, thôi lạc thư cha thôi hữu vi tới theo chân bọn họ ra đạo tạ tội, nhưng nàng cũng chưa nói muốn tha thứ thôi ra người. Nay mấy tháng, nàng cũng tận lực tránh đi thôi ra người, chính là không nghĩ thấy thôi ra người sắc mặt. Còn có Diêu Trang Thanh còn muốn đương bà cốt, còn có thể dùng phụ triện cho người ta chữa bệnh. Nàng đều có loại này cổ cổ quái quái bản lĩnh, khẳng định chính là biết được A Nhu mệnh cách, lúc trước mới kiên trì muốn sớm một chút cưới A Nhu. Thẩm Mẫu quả thực hận thấu Diêu Trang Thanh, trong lòng cũng sầu lợi hại. Nếu Diêu Trang Thanh thực sự có loại này cổ quái bản lĩnh, hơn nữa thôi Lạc Thư còn thành trạng nguyên lang, cưới các lao cháu gái, thăng chức rất nhanh, về sau nếu là muốn vì khó A Nhu, không phải thực dễ dàng. Thẩm Mẫu trong lòng loạn thành một đống, thiếu chút nữa chắc tay. Thẩm Nhu đã nghe thấy Tam Thúc Mẫu nói, nàng lại đây cùng đại bá mẫu Tào Thị nói, đại bá mẫu, Trình Thẩm gần nhất như thế nào? Nàng chính là lo lắng Trình Tố Phân. Đời trước, Trình Tố Phân cái thứ hai tử thai vẫn là ở nàng cực độ không thoải mái sau, mới bị người nâng lên chấn trên, đều nâng đi vài tranh, cũng không bị người nhìn ra manh mối. Cuối cùng hẳn là bị Diêu Trang Thanh nhìn ra manh mối, cho nên dùng bùa chú giúp nàng rơi xuống tử thai, nhưng chậm trễ lâu lắm, còn lại trầm tích huyết khối cũng xuống dốc sạch sẽ, bị thương thân, không mấy năm liền đi. Thẩm Nhu liền tưởng sớm một chút giúp Trình Tố Phân đem cái chết thai rơi xuống, cũng đỡ phải làm Diêu Trang Thanh dùng nàng đạo giáo biện pháp hại người rất nặng. Loại này đạo giáo nói y y, vốn là yêu cầu kết hợp chân chính y y thuật tới sử dụng. Diêu Trang Thanh căn bản là cái gà mờ, chỉ có nói kia bộ phận, sẽ không y kia bộ phận. Như vậy chỉ biết hại người mà thôi. Tào Thị vừa nghe, liền biết chất nữ lo lắng Tố Phân. Nàng thở dài nói, A Nhu ngươi là không biết, cái này Tố Phân thật thật sầu người chết, ngươi ngày ấy làm lầm tử tiện thể nhắn cho ta, ta lập tức đi tìm nàng, nàng không nghe, còn nói chính mình không có việc gì. Thẩm Nhu cũng coi chút sầu, này không phải giấu bệnh sợ thời sao. Nàng biết Trình Tố Phân hiện tại khẳng định đều có chút bệnh trạng, tỉ như bụng rất nhỏ đau đớn linh tinh. Đại bá mẫu, bằng không ta cùng ngươi đi Thịnh ra một chuyến, tự mình cùng Trình Thẩm nói nói. Tào Thị cũng vẫn là lo lắng, đồng ý xuống dưới. Hai người qua đi Thịnh ra một chuyến, mới phát hiện Thịnh ra không ai. Tìm quê nhà sau khi nghe ngóng, Thịnh ra người ở trấn trên thân thích quá lớn thọ, toàn ra đều đi ăn yến đi, đánh giá muốn 2-3 ngày mới trở về. Thẩm Nhu không có biện pháp, tổng không thể đuổi tới nhân ra tiệc mừng thọ đi lên cấp Trình Thẩm bắt mạch đi. Chỉ có thể chờ thượng 2 ngày lại nói. Chương 32. Tào Thị nghe được Trình Tố Phân không ở, tức giận đến thẳng chụp đùi, nàng chính là không nghe khuyên bảo, đều lúc này còn hướng trấn trên chạy. Nói, Tào Thị lại nhịn không được nhìn về phía Thẩm Nhu, đầy mặt nôn nóng hỏi, A Nhu, nàng có phải hay không rất nghiêm trọng? Có thể nhìn ra được tới rốt cuộc là sinh bệnh gì sao? Thẩm Nhu suy nghĩ một lát nói, bá mẫu, yêu cầu cấp Trình Thẩm bắt mạch mới biết nàng ra sao bệnh, nhưng mặc kệ bệnh gì, thông thường đều sẽ xuyên thấu qua thân thể nói cho chúng ta biết, tỉ như mặt bộ ngũ quan, thân thể, đều có khả năng bày biện ra một ít ổ bệnh, ta chỉ là quan sát Trình Thẩm sắc mặt không tốt lắm, cho nên mới lo lắng nàng, hẳn là không phải bệnh buộc phát nặng, chờ Trình Thẩm vãn 2 ngày trở về cũng sẽ không quá muộn. Đời trước, Trình Thẩm là bởi vì chứng bệnh biểu thị công khai ra tới sau lại trì hoãn lâu lắm, hơn nữa gặp phải Diêu Trang Thanh như vậy cái chỉ cần thanh danh không phụ trách nửa đường y đi, cho nên mới hoàn toàn đem thân thể cấp Trình suy sụp. Tào Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, chờ nàng trở lại, ta nhất định đè nặng nàng lại đây. Thẩm mẫu cùng Tam Thúc mẫu Tưởng Thị cũng đều theo tới. Hiện tại thấy Trình Tố Phân không ở nhà, đại gia lại chỉ có thể xoay người về nhà. Lúc này đã giờ thân, bên ngoài trắng xóa một mảnh, còn tại hạ tuyết. Thẩm gia là ở cửa thôn phụ cận, hồi thôn người cơ bản đều sẽ trải qua Thẩm gia. Thẩm Nhu các nàng đi mau đến Thẩm gia đại môn khi, thấy phía trước chậm rãi xử lại đây một chiếc xe lửa. Xe lửa người trên cùng Thẩm gia người đều quen biết, nhưng thấy các nàng, Thẩm mẫu cùng hai cái chị em dâu tất cả đều thay đổi sắc mặt, chỉ có Thẩm Nhu sắc mặt như thường. Xe lửa người trên đúng là Diêu Trang Thanh cùng Thôi Văn Lan, Diêu Trang Thanh trong lòng ngực còn ôm Thôi Hướng Dương, phía trước đánh xe còn lại là Thôi Hữu Vi. Nhìn thấy Thẩm gia người, Diêu Trang Thanh sắc mặt khẽ biến, nhưng nàng thực mau liền lộ ra gương mặt tươi cười, A Nhu, hồi lâu không thấy. Thẩm Nhu mặt vô biểu tình rũ mắt. Thẩm mẫu cũng như mày, tưởng đau mắng Diêu Thị một đốn, nhưng nhớ tới nàng về điểm này cổ quái bản lĩnh, lo lắng về sau nàng đối A Nhu chơi xấu, chỉ có thể buồn bực đem lời nói đều cấp nuốt trở về. Hai cái chị em dâu lại không này đó cố kỵ, các nàng hận chết Thôi ra người, tự nhiên không cho Diêu Trang Thanh sắc mặt tốt, Tưởng Thị càng là chửi nói, hiện tại còn Trang, cái gì Trang, hai nhà tự xé rách ra mặt, gặp phải coi như làm không quen biết liền hảo, cũng không biết người này cười mô cười dạng là cho ai xem. Diêu Trang Thanh ủy khuất nói, cho dù Lạc Thư thực xin lỗi A Nhu, nhưng ta đại A Nhu vẫn luôn là thiệt tình, các ngươi đã là oán hận Thôi ra, cũng không nên oán hận ta mới là. Lời này nói, Tưởng Thị cùng Tào Thị đều nhíu mày câm miệng. Các nàng rõ ràng, Thẩm Nhu gả qua đi Thôi ra sau, Diêu Thị đích sắc trước nay không khó xử quá A Nhu, ở bên ngoài cũng tổng nói A Nhu cần mẫn có khả năng nàng phi thường thích cái này con dâu, cho nên chuyện này các nàng lấy Diêu Thị hết giận, giống như đích sắc không đúng lắm. Thấy nàng còn trang ủy khuất, Thẩm mẫu có chút không thể chịu đựng được. Ngươi cũng chớ có làm bộ một bộ ủy khuất bộ dáng, con cái không có giáo dưỡng hảo, kia đều là cha mẹ trách nhiệm. Huống chi này Diêu Thị lúc trước làm nữ nhi tiến Thôi ra môn, căn bản chính là không có hảo tâm. Nhưng những lời này, Thẩm mẫu nàng không dám nói không ra khẩu, A Nhu mệnh cách đặc thù, nàng là tin tưởng, ồn ào đi ra ngoài, đối A Nhu không có chỗ tốt. Ngươi nói cái gì? Thôi Lan Văn hận không thể phát lại đây, là Thẩm Nhu chính mình lòng dạ hẹp hòi, bình thê cũng không chịu làm ca ca ta cưới, ca ca ta chính là Trạng Nguyên Lang, về sau chính là phải làm đại quan. Nàng một cái nông gia nữ bằng gì ngăn đón ta ca cưới bình thê? Chuyện này nói đến nói đi cũng chỉ quái Thẩm Nhu. Nếu không nàng, căn bản là sẽ không có như vậy nhiều sự tình phát sinh. Văn Lan. Thôi Hữu Vi quát lớn nữ nhi, như thế nào cùng trưởng bối lời nói, còn không mau chút xin lỗi. Ta nói sai cái gì? Ta chính là không xin lỗi. Thôi Văn Lan đoán hận trừng mắt Thẩm Nhu. Nàng đều phải hận chết Thẩm Nhu, đều là bởi vì Thẩm Nhu, nàng mới không thể đi theo ca ca tẩu tử đi kinh thành hưởng phúc. Thẩm mẫu cũng lười đến lại phản ứng này toàn ra, lôi kéo nữ nhi rời đi. Chờ mấy người rời đi. Thẩm Nhu quay đầu lại nhìn Thôi ra người liếc mắt một cái. Thôi Văn Lan đại khái còn ở sinh khí, đứng ở xe lửa thượng dậm chân. Kết quả, xe lửa đè ép khối đại thạch đầu, xe lập tức sóc nảy lên, Thôi Văn Lan không đứng vững, thình thịch liền từ trên xe rớt đi xuống. Nàng mấy ngày nay đại khái bị quăng ngã sợ, biết trước che chở mặt, cánh tay trước ngã xuống đất, rõ ràng ăn mặc như vậy hậu xiêm y đi, lại có thể nghe thấy răng rắc một tiếng. Thôi Văn Lan liền ôm cánh tay khóc lớn lên, nương, đau quá, tay của ta đau quá. Thẩm Nhu đều bị Thôi Văn Lan này một quăng ngã cấp kinh tới rồi. Nàng biết, Thôi Văn Lan hẳn là đem cánh tay cấp quăng ngã chặt đứt. Thôi Hữu Vi vội vàng dừng lại xe lửa, cả giận nói, ngươi nhìn nhìn chính ngươi, lô mạng hấp tốc. Thôi Văn Lan còn ở lớn tiếng khóc thút thít. Diêu Trang Thanh cũng có chút ngốc, từ khi Thẩm Nhu hòa ly sau, nhà bọn họ liền rất xui xẻo, thật vất vả gần nhất hảo chút, làm sao một gặp phải Thẩm Nhu, Văn Lan liền lại chặt đứt cánh tay. Diêu Trang Thanh cái kia khí, nhưng nàng vẫn là muốn cho Lạc Thư về sau cưới Thẩm Nhu, cũng không cùng thật sự cùng Thẩm gia nháo phiên. Thẩm Mẫu cùng hai cái chị em dâu nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, đều phụt cười ra tiếng tới. Tao thị nhỏ giọng nói, cái này Thôi Văn Lan khẳng định là chuyện xấu làm nhiều, mới có thể như vậy xui xẻo. Nghe nói nàng đều khái rất nhiều lần, không phải cái chán phá chính là hàm răng rớt, lần này thế nhưng cánh tay đều chặt đứt. Tường thị nói, hảo hảo không nói nàng, chúng ta mau chút trở về, trên đường quá lạnh. Trở lại dược phòng sau, ba cái chị em dâu dàn tiếp tục nói chuyện phiếm vội nữ hồng, Thẩm Nhu cũng vội vàng phối dược. Thẩm Mẫu còn hướng chậu than chôn mấy cái nướng khoai lang, mãn nhà ở đều là nướng khoai lang hương khí, chờ khoai lang nướng hảo, Thẩm Mẫu đem mấy cái khoai lang phân cho đại gia, lại thiêu hồ nước ấm. Đem phía trước Thẩm Nhu làm thu mức lê vọt mấy chén, đại trời lạnh ăn thơm ngào ngạt nóng hầm hập nướng khoai lang, uống thu mức lê thủy, thật thật là thần tiên nhật tử. Thẩm Nhu ăn hương mềm nướng khoai lang, không khỏi nhớ tới An An. Tiểu gia hỏa cũng thích nhất ăn đồ ngọt, hiện tại cũng không biết hắn trở lại trong cung đi không. Kia địa phương đi vào cũng đừng nghĩ ra được, tưởng đệ phong thư đều khó như lên trời. Bùi Tự Bắc cùng tiểu hoàng đế đã trở về kinh. Trải qua hơn 4 tháng, tiểu hoàng đế rốt cuộc trở lại kinh thành. Tiểu hoàng đế xem như bí mật hồi kinh, trên đường đi rồi sắp có 20 ngày, tiểu gia hỏa trở lại cung điện đều có chút héo héo. Bùi Tự Bắc mới vừa nắm tiểu gia hỏa đi vào đại điện, trong đại điện mặt cung nhân phần phật liền quỳ đầy đất, bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Một cái mặt trắng không dâu cung nhân càng là kích động mà sắp hôn mê bất tỉnh, "Hoàng thượng, ngài nhưng xem như hồi cung, hoàng thượng ngài chân làm sao vậy? Đều là nô tỳ không tốt, không có chiếu cố hảo ngài." Ô ô ô. Người này kêu Cát Tường. Từ nhỏ liền đi theo đã qua đời tiên đế cùng nhau lớn lên, xem như tiên đế đại bạn, cũng là nhìn tiểu hoàng đế từ cái tã lót bên trong trẻ con trường đến 3 tuổi đăng cơ, lại đến 4 tuổi chạy ra cung. Hắn đối tiểu hoàng đế cũng là trung thành và tận tâm, lúc trước tiểu hoàng đế đăng cơ khi còn có thích khách hành thích, hắn còn vì tiểu hoàng đế chắn quá một đao. Tiểu hoàng đế mỗi lần ra cung đi chơi, đều là hắn tự mình đi theo. Phong Khanh An chính là lợi dụng Cát Tường đối hắn tín nhiệm, mới một lần liền đi bộ chạy. Nhìn Cát Tường kích động muốn ngất bộ dáng, Phong Khanh An sờ sờ cái mũi nói, Cát Tường, ngươi mau đứng lên đi, ta chân không trở ngại. Cát Tường quỳ xuống đất không dậy nổi, khóc ròng nói, Hoàng thượng, ngài về sau nhưng chớ có lại dọa nô tài. Hảo hảo, còn không phải là bị mẹ mình quải, cứu cứu đều tìm về ta, ngươi mau đừng khóc. Phong Khanh An bất đắc dĩ nói. Bùi Tự Bắc nói, Cát Tường, làm cung tỳ nhóm chuẩn bị nước gấm cùng thức ăn. Cát Tường lại cấp Bùi Tự Bắc hành lễ, điện hạ yên tâm, nô tài đã phân phó đi xuống. Bể tắm bên kia hiện tại là có thể rửa mặt chải đầu, ngài mau chút cùng hoàng thượng qua đi cùng nhau tắm gội đi, thức ăn cũng đều bị ở. Bùi Tự Bắc trước năm cháu ngoại trai qua đi bể tắm rửa mặt chải đầu. Bạch Ngọc Trì cực đại, hai người cùng nhau tẩy, Bùi Tự Bắc trước kia cũng thường xuyên giúp đỡ tiểu gia hỏa tắm rửa. Cùng cứu cứu cùng nhau tắm rửa, có thể so làm ai nhu tỉ tỉ giúp đỡ tắm rửa dễ chịu nhiều. Hai người tắm rửa xong, thức ăn cũng đều bưng đi lên. Bùi Tự Bắc cũng phái người thông báo trong triều trọng thần tiến cung một chuyến. Tự không phải sở hữu thượng triều đại thần đều thông báo, chỉ là trong triều vài vị trọng thần thôi. Trừ bỏ trong triều trọng thần, còn có tất cả thái y cũng đều muốn mời đến trong cung một chuyến, vì tiểu hoàng đế hoàn toàn kiểm tra thân mình. Bình lui các cung nhân, hai người ngồi ở đại điện thượng dùng bữa tối. Nhìn án kỷ thượng đồ ăn, Phong Khanh An nếm khẩu, nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Bùi Tự Bắc nói, làm sao, vẫn là ăn không quen. Phong Khanh An tiểu đại nhân dường như thở dài, cứu cứu, ngươi nếu hưởng qua ai nhu tỉ tỉ làm thức ăn. Liền biết ta vì sao nhớ mãi không quên. Bùi Tự Bắc rũ xuống con ngươi, kia cô nương làm thức ăn nên là nhiều mỹ vị. Trong lòng như vậy nghĩ, Bùi Tự Bắc lại nói, có từng còn nhớ rõ cứu cứu nói qua nói. Nhớ rõ, hồi cung sau không thể ở nhắc tới ai nhu tỉ tỉ, bằng không sẽ cho ai nhu tỉ tỉ ra mang đến họa sát thân. Hắn chính là thừa dịp chung quanh không ai hầu hạ, mới cùng cứu cứu nói nói. Bùi Tự Bắc lại biết cháu ngoại trai suy nghĩ gì, hắn nói, nếu là loại này ý tưởng cũng không thể. Ngươi phải làm chưa bao giờ nhận thức quá ai nhu tỉ tỉ, chưa từng có nhận thức quá Thẩm gia người, không có nhận thức quá Thẩm Tiểu Hồ, đó là cùng ta cũng không thể lại đề cập bọn họ, Khanh An, ngươi nhưng hiểu được. Chỉ có thật sự coi như chưa bao giờ gặp được quá bọn họ, mới có thể không lẩu ra sơ hở. Khanh An chịu quá trọng thương, còn có thể bình an trở về, trong triều các đại thần đều sẽ tìm hiểu. Nếu là biết được Thẩm gia người tồn tại, Thẩm gia người nhất định sẽ bị liên lụy. Phong Khanh An hồng con mắt gật đầu, cứu cứu, ta nhớ kỹ. Hắn không hy vọng A Nhu tỷ tỷ người nhà xảy ra chuyện. Tiểu gia hỏa bắt đầu hảo hảo ăn bữa tối, ăn qua bữa tối, ở trong cung đương trị thái y thì còn có Mục Các Lao trước lại đây. Mục Các Lao đúng là Mục Tú Kiều tổ phụ, cũng là trong triều trọng thần, ngày thường nhân Bùi Tự Bắc không ở trong cung, đều là Mục Các Lao giúp đỡ tiểu hoàng đế xử lý triều chính. Cho nên, cho dù là Bùi Tự Bắc thấy Mục Các Lao đều phải khách khí một phen. Mục Các Lao biết được tiểu hoàng đế hồi cung khi, đang cùng với ở tại trường nhạc cung Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng trong triều một ít chính vụ, nghe nói tiểu hoàng đế hồi. Thái Hoàng Thái Hậu nháy mắt đỏ hốc mắt, An An đã trở lại. Mau mau, đỡ ai ra qua đi Phúc Ninh Điện. Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng đỏ đôi mắt, động tác lại vô nửa phần vội vàng, từ cung nhân cùng Mục Các Lao tiến lên đỡ nàng, nàng mới từ trên trường kỷ đứng dậy. Đoàn người cũng hướng tới tiểu hoàng đế Phúc Ninh Điện chạy đến. Thái y kia đến lúc đó, Mục Các Lao cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng vừa đến Phúc Ninh Điện. Hôm nay Thái y kia lệnh cũng vừa lúc còn ở Thái y kia viện đợi. Thái y kia lệnh là hơn 4 tháng trước, Bùi Tự Bắc cùng Túc Lăng đi bàn lâm chấn thỉnh Túc gia lão tổ tông, Túc Trung Bá. Bùi Tự Bắc đối Túc Trung Bá nói, Khanh An nghịch ngợm, mấy tháng trước ra cung du ngoạn bị bọn buôn người bắt cóc, may mắn ta dẫn người đuổi theo trở về, bất quá Khanh An bị thương chân cùng cái chán, làm phiền Túc Thái y để giúp đỡ nhìn một cái. Vừa dứt lời, cung nhân thông báo, Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm, Mục Các Lao cầu kiến. Nghe thấy này hai người, Phong Khanh An dùng sức nhíu nhíu mày. Chờ hai người đi vào đại điện, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy tiểu hoàng đế lại vẫn béo chút, đều nhịn không được ngẩn ra hạ. Này ra cung không thấy hơn 4 tháng, làm sao còn béo? Hắn đây là đi đâu hưởng phúc sao? Thái Hoàng Thái Hậu tiến lên ôm lấy tiểu hoàng đế khóc giống lên, An An mấy ngày nay chạy tới nơi nào? Ai ra đều phải lo lắng đã chết, may mắn điện hạ đem người tìm trở về. Nàng đều không phải là tiên đế mẫu hậu chết bệnh sau, Thái Thượng Hoàng mới phong nàng vì hoàng hậu, đại tiên đế đăng cơ, nàng tự thành Thái Hậu, tiên đế quá thệ, tiểu hoàng đế đăng cơ, nàng liền ngồi lên Thái Hoàng Thái Hậu vị trí, đến nỗi có phải hay không thật sự lo lắng tiểu hoàng đế, vậy phải nói cách khác. Túc Thái Y kia nói, Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng thượng bị thương chân, trăm triệu không thể đụng vào hoàng thượng chân. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới buông ra tiểu hoàng đế, lo lắng hỏi, như thế nào bị thương chân? Ai làm? Bắt lại không? Túc Thái Y cấp nhìn quá không? Chân nhưng nghiêm trọng. Lao thần còn chưa cấp hoàng thượng xem chân. Vậy ngươi còn không nhanh lên tiến lên giúp hoàng thượng xem chân. Túc Thái Y kia tiến lên, trước thế tiểu hoàng đế kiểm tra, sờ đến tiểu hoàng đế xương đùi khi hắn đều kinh ngạc hạ, lại đi xem trên trán thương, cơ hồ nhìn không thấy dấu vết, mơ hồ còn có như vậy điểm bạch dấu vết, từ dấu vết tới xem. Hắn có thể đoán ra hoàng thượng cái chán lúc trước thương có bao nhiêu trọng, như vậy thâm dấu vết, thế nhưng hoàn toàn khỏi hẳn. Thậm chí vết sẹo cũng đều tiêu không sai biệt lắm. Còn có hoàng thượng chân, hắn cũng có thể sờ đến da này chân từng đứt gãy quá. Nhưng hiện tại cốt cách đã trường hảo, lại dưỡng chút thời gian, cùng thường nhân vô dị. Túc Thái Y trong lòng kinh ngạc cảm thán, rốt cuộc cái dạng gì thần y có thể làm như thế thâm vết sẹo cùng chân thương khỏi hẳn. Bùi Tự Bắc lúc này đã đạm thanh nói, hoàng thượng hắn thương cũng không trọng. Trên trán là trước đó vài ngày hơi chút va chạm hạ, trên đùi thương cũng chỉ là có điểm gãy xương, hồi cung trên đường đều đã xử lý quá, hẳn là không có gì đáng ngại. Túc Thái Y kia vốn chính là Bùi Tự Bắc người, tự nhiên biết điện hạ đây là ý gì, là làm hắn gạt hoàng thượng đã từng chịu qua trọng thương sự tình. Hắn nói, hoàng thượng đích xác thương không nặng, đã khỏi hẳn không sai biệt lắm, chính là trên đùi còn phải lại tu dưỡng 2 tháng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế quan sát kỹ lưỡng, nàng không phải Thái Y kia. Dùng mắt thường nhìn không ra tiểu hoàng đế thương thế, thấy hắn so ra cung chức còn béo chút, hẳn là không tao cái gì tội lớn, nàng lại ôm tiểu hoàng đế đau lòng một phen, thẳng đến tiểu hoàng đế nhường nói vây, nàng mới đứng dậy cáo tử, trở về trường nhạc cung. Tiểu hoàng đế mạch tượng cũng thực vững vàng, các thái y khám không ra cái gì, liền đều tan. Đại điện phía trên, còn có Mục Các Lão, tiểu hoàng đế cùng Bùi Tự Bắc. Còn lại người có thể đi, Mục Các Lão lại đi không được, tiểu hoàng đế mất tích mấy tháng. Sổ con đều mau đôi so sơn còn cao. Mục Các Lao tuy có thể phụ tá triều chính, nhưng triều thần đệ đi lên sổ con hắn cũng chỉ có thể phụ trợ tiểu hoàng đế phê duyệt, cũng không thể đủ đơn độc phê duyệt. Cho nên đều chồng chất ở ngự thư phòng. Bùi Tự Bắc còn sẽ ở kinh thành nghỉ ngơi mấy ngày mới hồi biên quan. Hắn hồi kinh cơ bản đều là ở tại trong cung. lúc này cũng là bồi cháu ngoại trai qua đi ngự thư phòng xem sổ con. Ba người vào ngự thư phòng, tiểu hoàng đế thấy kia chồng chất lên cao cao sổ con, mặt đều tái rồi. Hắn tưởng nói chính mình mệt nhọc, có thể hay không ngày mai lại xem, không biết sao, nghĩ đến A Nhu tỷ tỷ đối hắn nói kia phiên lời nói. Hắn khẽ cắn môi, vẻ mặt đưa đám ngồi ở bàn sau tơ vàng gỗ nam quan mũ ghế. Phê duyệt tấu chương nhất nhằm chán. Cũng may có mục các lao cùng cứu cứu ở, Phong Khanh An cũng liền chậm rãi trầm hạ tính tình phê sổ con. Hai cái canh giờ qua đi, sổ con đã phê duyệt hơn phân nửa, mục các lao đột nhiên nói, Hoàng thượng, thần có một chuyện muốn cùng Hoàng thượng nói. Tiểu hoàng đế ngáp liên miên, ngươi nói. Mục các lao nói, không biết Hoàng thượng còn nhớ rõ kiến thủy một năm trạng nguyên lang. Kiến thủy một năm cũng chính là tiểu hoàng đế đăng cơ năm thứ nhất. Còn nhớ rõ chút. Tiểu hoàng đế mơ hồ còn đối cái kia trạng nguyên lang có điểm ấn tượng, bởi vì mục các lao nói hắn văn thải lợi hại, có trên đời chi tài, cuối cùng hắn mới khâm điểm người nọ làm trạng nguyên lang. Nói đến cũng là có duyên, kia trạng nguyên lang hiện giờ đã là lao thần tôn nữ tế, hắn có trên đời chi tài, nếu là chậm rãi đai ở Hàn Lâm viện rèn luyện đúng là lãng phí, lao thần liền nghĩ, có lao thần tiến cử, muốn cho hắn tới lại bộ làm viên ngoại lang, tác dụng cũng càng bao lớn, càng dễ dàng được đến rèn luyện, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Mục các lao vẫn là lại bộ thượng thư. Còn nữa hắn vì tôn nữ tế cầu chức quan cũng chỉ là từ lục phẩm mà thôi, nghĩ đến tiểu hoàng đế sẽ đáp ứng. Tiểu hoàng đế nói, Úc, chúc mừng mục các lao tìm đến tôn nữ tế. Bùi Tự Bắc sớm tại mục các lao nói lời này khi liền đoán được hắn tưởng làm chi. Hắn cũng biết kia trạng nguyên lang chính là thẩm gia tiểu nương tử trong trước. Tiểu hoàng đế cũng đang muốn làm thuận nước dong thuyền khi, Bùi Tự Bắc đột nhiên gõ gõ bàn, ngẩng đầu hỏi mục các lão, mấy tháng không thấy. Chúc mừng mục cô nương đã tìm đến như ý lang quân, chỉ là không biết kia trạng nguyên lang quê quán nơi nào. Trong nhà nhưng có thê thiếp. Muốn biết có chút văn nhân văn thải tuy xuất chúng, nhưng phẩm hạnh không đoan chính, trong nhà có thê nhi lại còn gạt thế nhân lại ở kinh thành khác tìm thiên kim khuê tú cưới vì thê tử, mục cô nương quý vì huyện chúa, nàng hôn sự cũng muốn cẩn thận chút mới là. Mục các lão bị lời này thứ mặt già đỏ lên, hắn không biết này Tần Bắc Vương là thật sự lo lắng cháu gái hôn sự vẫn là biết chút khác chuyện này. Hắn cũng là vô pháp. Hắn sủng ái nhất chính là cái này tiểu cháu gái, bởi vì tiểu cháu gái lớn lên nhất giống mất vong thê, cho nên từ nhỏ phải hắn sủng ái, cũng dẫn tới tiểu cháu gái tính tình quá kiểu chút, muốn đổ vật liền nhất định phải được đến. Lúc trước Thôi Lạc Thư vào kinh đi thi, bị cháu gái đụng phải, cháu gái đôi hắn nhất kiến trung tình, tư định trung thân. Còn năn nỉ hắn ở thi đình thượng giúp đỡ. Hơn nữa Thôi Lạc Thư thi đình thượng sở làm kia thiên văn chương thực lao thành, hắn cũng liền làm cái thuận nước dong thuyền, cùng tiểu hoàng đế nói nói. Tiểu hoàng đế điểm Thôi Lạc Thư vì trạng nguyên lang. Sau lại tiểu cháu gái phải gả cho Thôi Lạc Thư, hắn mới biết được Thôi Lạc Thư trong nhà thế nhưng có thế tử. Nói là trong nhà mẫu thân cho hắn định ra việc hôn nhân, vô pháp cự tuyệt, nhưng chưa viên phòng. Hắn làm Thôi Lạc Thư lưu thê, Thôi Lạc Thư lại không đồng ý, nói chính mình không thể làm vong ân phụ nghĩa người. Tiểu cháu gái nghe xong cái này, thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh phải cho Thôi Lạc Thư làm bình thê. Hắn nơi nào sẽ đồng ý, nhưng tiểu cháu gái lại nháo khởi tuyệt thực. Buộc hắn đồng ý. Sau lại vô pháp, hắn miễn cưỡng đồng ý xuống dưới. Tiểu cháu gái vui mừng theo Thôi Lạc Thư về nhà. Lại hồi kinh sau, tiểu cháu gái vô cùng cao hứng nói cho hắn, Thôi Lạc Thư đã cùng trong nhà thê tử hòa ly, sẽ cưới nàng vì chính thê. Mục các lao trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm ngất đáp, nhưng nếu việc đã đến nước này, khiến cho hai người thành thân. Nửa tháng trước mới xong xuôi hôn lễ, Thôi Lạc Thư lại không thỉnh trong nhà thân thích tới xem lễ, hỏi hắn vì sao. Hắn chỉ nói trong nhà phụ thân mẫu thân bệnh nặng tới không được. Đã nhiều ngày, tiểu cháu gái lại năn nỉ hắn vì tôn nữ tê ở lại bộ cầu cái chức quan, nói Hàn Lâm viện ngao tư lịch quá khó khăn chút. Hôm nay tiểu hoàng đế hồi, thấy tiểu hoàng đế tâm tình không tồi, mục các lao mới khai cái này khẩu. Nhưng không nghĩ tới sẽ bị Tần Bắc Vương hỏi cái này chút vấn đề. Hắn chỉ có thể trả lời, tôn nữ tê hộ tịch ở Gia Ninh quan một cái gọi là Thủy Vân thôn tiểu địa phương, trong nhà đã từng cũng đích sắc từng có thê, lại là người nhà buộc hắn cưới. Động phòng cũng không viên quá, sau hắn cùng trong nhà thê tử hòa ly, mới cưới Tú Kiều, ai, lao thần gia Tú Kiều cũng là cái quật, cũng may tôn nữ tế văn thải đích sắc không tồi, trong nhà thê tử cũng không phải hắn sở ý, chỉ ngóng trông hoàng thượng cũng cho hắn một cái cơ hội. Thủy Vân Thôn. Phong Khanh An nghe thấy cái này thôn danh, trong lòng nổ tung. Kia không phải A Nhu tỷ tỷ quê nhà sao? Đúng rồi, hắn đã từng còn mơ hồ nghe Hoanh Nhi tỷ tỷ nói qua một miệng, nói cái gì A Nhu tỷ tỷ hòa ly quá. Nói cái gì phụ lòng hán hư thật sự, muốn cưới bình thê cực. Cứu cứu cái này đương khẩu tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ nói cái gì trạng nguyên lang quê quán. Này cũng quá trùng hợp chút. Phùng Khanh An nhìn cứu cứu liếc mắt một cái, thấy cứu cứu ngón tay nhẹ điểm bàn một chút. Hắn lập tức sáng tỏ, cứu cứu ý tứ này là nói cho hắn, hắn tưởng không sai, cái này Trạng Nguyên Lang chính là A Nhu tỷ tỷ cái kia phụ lòng hắn chống trước. Tiểu hoàng đế hận không thể đương trường triệt lúc trước sách phong Trạng Nguyên Lang khẩu dụ. Tiểu hoàng đế chịu đựng khí, nhíu mày nói, đã mục các lão đều giác hắn đạo đức cá nhân có tổn hại, kia chuyện này liền thôi đi, trước làm hắn học học như thế nào làm người. Mục các lão vừa nghe lời này, hoàn toàn ngây người. Tiểu hoàng đế từ khi đăng cơ sau, còn là phi thường nghe lời hắn, hắn tuy là lại bộ thượng thư, quan viên điều động cũng đều là hắn định đoạt, nhưng cũng cần cùng hoàng thượng báo cho mới nhưng a, trước kia những cái đó quan viên điều động, hoàng thượng chờ hắn nói xong đều là vây vây tay làm chính hắn làm chủ, hôm nay như thế nào liền. Hoàng thượng, không, không phải, lão thần không phải như vậy cái ý tứ. Tiểu hoàng đế bắt đầu ngáp, mục các lão, ta mệt nhọc, này đó tấu chương lưu đến ngày mai lại phê đi. Nói xong hắn chiều chính mình cứu cứu dôi tay, cùng Bùi Tự Bắc làm nũng, cứu cứu, vây. Bùi Tự Bắc đạm thanh nói, mục các lão, thời gian không còn sớm, hoàng thượng muốn đi ngủ. Mục các lão thất hồn lạc phách rời đi Phúc Ninh Điện. Chờ mục các lão rời đi, Phong Khanh An sinh khí hỏi, cứu cứu, cái này Trạng Nguyên dây xích thật chính là A Nhu tỷ tỷ chồng trước. Ân, chớ có lại nghị luận việc này. Bùi Tự Bắc nhẹ nhướng mày phong, về sau không cho hắn thăng quan chính là. Như vậy phần hạnh, cho dù làm quan cũng là thai họa bá tánh mà thôi. Tiểu hoàng đế vỗ tay, đúng vậy, về sau liền tạp hắn quan chức, làm hắn ở Hàn Lâm Viện nghỉ ngơi cả đời. Tiểu hoàng đế nói xong hắc hắc cười ngây ngô lên. Mục các lao thất hồn lạc phách trở về phủ, hắn không rõ ràng lắm hoàng thượng liền như thế nào lại đột nhiên chán ghét tôn nữ tế. Mục Tú Kiều nghe nói mục các lao trở về phủ, vui mừng qua đi dò hỏi, tổ phụ, hôm nay nhưng cùng hoàng thượng đề qua phu quân sự tình. Muốn mau chút làm phu quân tiến lại bộ mới là, phu quân đều nói Hàn Lâm Viện những cái đó cộng sự luôn là trêu chọc hắn, tổ phụ giúp phu quân đi. Nàng không biết tiểu hoàng đế mất tích sự tình, mỗi ngày tổ phụ trở về, nàng đều sẽ hỏi thượng một miệng. Hắn mới tiến Hàn Lâm Viện bao lâu? Mục các lao cũng tức giận, nếu thật cho hắn lộng đi lại bộ, trong triều chỉ biết nói ta che chở chính mình tôn nữ tế, nghị luận ta lấy quyền mưu tư, ta như thế nào ở trong triều đạt được uy tín. Mục Tú Kiều bị tổ phụ trầu này giống, nước mắt liền hạ xuống, tổ phụ rõ ràng đều đáp ứng hảo hảo, vì sao đổi ý? Mục các lao cười lạnh thành, hắn nếu thật là có bản lĩnh, liền chớ có dựa ngươi. Dứt lời, mục các lao huy tay háo vào nhà. Mục Tú Kiều đều cấp khí khóc, trở về chính mình sân sau, Thôi Lạc Thư hòa nhã nói, Tú Kiều đây là làm sao vậy? Tổ phụ nói ngươi tưởng tiến lại bộ chỉ bằng chính mình bản lĩnh. Mục Tú Kiều khóc ròng nói, tổ phụ cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng trước đó vài ngày đều đáp ứng rồi, hảo hảo lại đột nhiên thay đổi quẻ. Thôi Lạc Thư vừa nghe, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Hàn Lâm Viện những cái đó cộng sự mỗi ngày trêu chọc hắn, khi nào đi vào lại bộ. Hắn khi đó thực tự tin nói, ở nếu không bao lâu, liền có thể thỉnh đại gia hòa ăn cơm. Nếu còn không thể tiến lại bộ, đến lúc đó Hàn Lâm Viện những cái đó cộng sự còn không biết sau lưng như thế nào chê cười hắn. Mục các lao rốt cuộc sao lại thế này. Rõ ràng trước đó vài ngày liền đáp ứng rồi. Thôi Lạc Thư cả người đều thất hồn lạc phách lên. Mục Tú Kiều thấy thế, an ủi nói, phu quân mạc lo lắng, ta ngày mai lại đi cùng tổ phụ nói, tổ phụ khả năng chỉ là hôm nay tâm tình không tốt lắm. Thôi Lạc Thư trong lòng lại có bất hảo dự cảm. Thẩm Nhu đều không hiểu được tiểu hoàng đế vì hộ nàng, trực tiếp cự mục các lão cấp Thôi Lạc Thư cầu chức quan chuyện này. Nàng ở nhà đợi 2 ngày, không đợi đến Trình Thẩm tới tìm nàng. Cũng may sáng sớm hôm sau, mới vừa ăn qua cơm sáng, bên ngoài liền vang lên một thời gian tiếng khóc. Thẩm Nhu đoán, có thể là Trình Thẩm hôm qua ban đêm trở về, sáng nay đau bụng khó nhịn té xỉu, đã bị người nhà chuẩn bị nâng hướng trong thị trấn đi. Nàng buông chén đũa, cùng Thẩm gia người ta nói thanh, liền đi ra ngoài khai viện môn. Thẩm gia viện môn là 2 phiến cửa gỗ, yêu cầu hướng trong kéo ra. Thẩm Tiểu Hồ cũng có chút muốn đi xem náo nhiệt, nhưng lại sợ người, liền không đi theo Thẩm Nhu cùng nhau ra cửa, nó tránh ở sau đại môn, ngồi xổm ngồi ở kia, từ khe hở trung ra bên ngoài xem. Chương 33. Thẩm Tiểu Hồ bộ dáng này nhìn giống trong thôn kia chỉ thường xuyên lui tới mèo hoang sợ người, lại đối ngoại giới tò mò, liền sẽ như vậy tránh ở thụ sau lộ ra một nửa thân mình cùng nửa bên mặt trộm quan sát quá vãng người đi đường. Thẩm Tiểu Hồ duy nhất khác nhau chính là đem chính mình toàn giấu ở phía sau cửa, từ kẹt cửa chung nhìn lén, chọc Thẩm gia người đều có điểm muốn cười. Thẩm Nhu xem nó liếc mắt một cái, lúc này mới đi ra viện môn. Nơi xa Di Sơn một mảnh tuyết trắng, toàn bộ Thủy Vân thôn đều bị bao phủ tại đây tuyết trắng xóa bên trong. Đi vào viện ngoại, Thẩm Nhu liền nhìn đến một chiếc xe lửa từ nơi xa xử tới, tuyết thiên lộ hoạt, xe lửa đi rất chậm. Đánh xe người đúng là Trình Thẩm trượng phu, xe lửa thượng nằm Trình Thẩm, Thịnh Linh Nhi cũng ở lửa thượng, khóc đến lợi hại, thực lo lắng cho mình mẫu thân. Trung quanh rất nhiều thôn dân ra nghe thấy tiếng khóc đều từ trong phòng ra tới xem náo nhiệt. Còn có người một đường đi theo Thịnh gia xe lửa, quan tâm dò hỏi. Thịnh gia, Tố Phân đây là làm sao vậy? Thịnh Linh Nhi khóc ròng nói, hôm nay sáng sớm lên, ta nương liền ồn ào nói bụng không thoải mái, đau đớn khó nhịn, nói là hồi trên giường đất nghỉ một lát, sau nửa canh giờ, ta vào nhà kêu ta nương ăn cơm, phát hiện nàng đã hôn mê đi qua. Hơn nữa sắc mặt môi sắc đều tái nhợt dò người. Thịnh Linh Nhi lúc ấy sợ hãi, hô Thịnh Phụ giá hảo xe lửa, liền tính toán đem người hướng trong thị trấn đưa. Ai ra, này nhìn có điểm nghiêm trọng a. Đúng rồi, thôn Tây Đầu thôi ra Diêu thị không phải hiểu dùng phụ triện cho người ta chữa bệnh sao. Còn không thu tiền, các ngươi như thế nào không đem người kéo đến thôi ra đi. Thịnh Linh Nhi có chút chần chờ, Diêu thím cho người ta trị đều là bình thường vết cắt, đau đầu linh tinh, ta nương cái này nguyên nhân bệnh đều không rõ ràng lắm, vẫn là đưa đi trấn trên làm làng trung kiểm tra hạ tương đối hảo. Nàng tổng cảm thấy ai nhu mội mội cái kia trước bà dùng phụ cho người ta chữa bệnh thái cổ quái, không đáng tin cậy. Có người nói, nếu không, ngươi cho ngươi nương đưa đi thẩm ra cũng thành A, liền ai nhu kia, nhà nàng dược phòng đều cái hảo, nói không chừng cũng có thể trị đâu. Nói lời này chính là trong thôn cái thích khua môi múa mép phạm lao thái thái, đánh đá vô cùng, trong thôn cơ hồ hơn phân nửa người đều bị nàng mang quá. Nàng nói lời này khi cũng là trào phúng ngữ khí. Chung quanh người cũng đều nghe ra trào phúng chi ý, không khỏi bật cười. Bọn họ đối thẩm nhu y thì thuật căn bản không tin phục. Đại bộ phận người đều cảm thấy Thẩm Nhu lúc trước cứu Đỗ Trường Nhạc cùng chấn trên Mễ Tiêu Nguyệt là vận khí tốt. Cho nên đại đa số đầu người đau náo nhiệt, trước tiên đều sẽ đi tìm Thẩm Đại Bá, nếu mặt khác bệnh trạng, Thẩm Đại Bá trị liệu không được, mới có thể nâng đi trong thị trấn, căn bản không tưởng Thẩm Nhu chô đó tưởng. Có người cười nhạo, đưa nàng kia còn không bằng đưa ta nương kia, nàng trước kia ở nhà của chúng ta khi, nơi nào sẽ cho người xem bệnh, có đau đầu nhức có cực, đều là ta nương cho nàng dùng phụ triện trị. Nàng cấp Trường Nhạc cùng Mẹ thiếu phu nhân chữa bệnh, đó là mèo mù vớ phải chuột chết. Linh Nhi, ngươi nếu thật dám đem ngươi nương đưa đến Thẩm Nhu kia, tiểu tâm nàng cho ngươi nương chị đã chết. Thịnh gia người nghe lời này, sắc mặt có chút khó coi lên. Thịnh Linh Nhi trực tiếp trừng mắt nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Nói lời này người là theo tới xem náo nhiệt Thôi Văn Lan, trước hai ngày nàng cánh tay quăng ngã gãy xương, sau khi trở về bị Diêu Trang Thanh tiếp dùng tốt bản tử cố định thượng, lại cho nàng uống lên chén phù chiến thủy. Nàng hôm nay liền không nhiều đau. Nàng lúc này khoe ra giường như nâng lên cánh tay, ta hai ngày trước đem cánh tay quăng ngã, đều là ta nương dùng phụ triện trị, hôm nay một chút cũng không đau. Linh Nhi, ngươi dứt khoát đem ngươi nương đưa nhà của chúng ta đi được. Diêu Trang Thanh thế nhưng cũng từ phía sau theo đi lên, nghe xong chính mình nữ nhi lời này, nàng nói, vẫn là trước đem người đưa đi trấn trên kiểm tra hạ nguyên nhân bệnh, nếu là trấn trên lang trung đều trị không được, lại đưa ta nơi này cũng không mượn. Nàng cho người ta dùng phụ triện chữa bệnh, cũng đến là biết được bệnh trạng. Cầm máu dùng cầm máu phủ. Đau đầu kia cũng đều là đau nửa đầu, dùng ngăn đau phủ, không thể tuyệt tự. Trình thị này đau bụng đến mau chết đi qua, căn bản không biết nguyên nhân bệnh, nếu là dùng giảm đau phủ cũng chỉ có thể tạm thời làm trình thị ngừng đau. Nếu đau bụng là bởi vì nàng trong bụng khí quan bệnh biến, ngược lại sẽ chậm trễ bệnh tình, đem người trị chết. Diêu Trang Thanh yêu quý thanh danh, không biết chứng bệnh trước, nàng sẽ không tùy ý cho người ta dùng phủ triện trị liệu. Thôi Văn Lan méo miệng, không nói thêm nữa. Thịnh phụ thở dài, tiếp tục vội vàng xe lừa chiều cửa thôn chạy tới. Vừa vặn trải qua Thẩm gia trước cửa, Thẩm Nhu đứng ở trước cửa nói, Thịnh thúc, ta giúp thím nhìn một cái đi, còn tại hạ tuyết, đưa đến trong thị trấn đều đến hơn một canh giờ, vừa vặn nhà ta có không ít dược liệu, nếu có thể cấp thím tra ra nguyên nhân bệnh tới, liền ở ta nơi này trị liệu cũng là giống nhau. Theo tới xem náo nhiệt đám người đều nhìn về phía Thẩm Nhu. Diêu Trang Thanh cũng nhìn chằm chằm Thẩm Nhu đánh giá. Nàng tổng cảm thấy Thẩm Nhu cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Kia tính cách đanh đá thích mắng chửi người khua môi múa mép phạm lao thái thái cũng theo đi lên, âm dương quái khí nói, ngươi mới bao lớn, đừng tưởng rằng trước kia vận khí tốt, chỉ hai người, liền chứng bệnh gì đều có thể nhìn, muốn ta lão bà tử nói, vẫn là chạy nhanh đem Tố Phân đưa đi trong thị trấn được. Xe lửa thượng Thịnh Linh Nhi nhìn Thẩm Nhu do dự. Thẩm Nhu không phản ứng phạm lão bà tử, ôn thanh cùng Thịnh Linh Nhi nói chuyện, Linh Nhi, mẫu thân ngươi chính là phía trước vẫn luôn đều có đau bụng tình huống. Không tính nghiêm trọng, bụng nhỏ chỉ là ẩn ẩn làm đau, giống tới nguyệt sự giống nhau, ăn uống cũng không tốt, còn luôn là thể hư vô lực, thậm chí trong miệng còn có tanh tưởi. Thịnh phụ cùng Thịnh Linh Nhi đều ngơ ngẩn, bởi vì Thẩm Nhu nói đúng, Trình thị ở nhà liền tổng ồn ào bụng nhỏ chứng đau, trên người không sức lực. Mỗi lần Trình thị cùng bọn họ nói lời nói, trong miệng mặt đều tản mát ra một cổ tử thực xú hương vị. Bọn họ cùng Trình thị nói, Trình thị lại nói chính mình nghe không thấy. Ta trước giúp Trình thẩm bắt mạch đi. Thẩm Nhu nói tiến lên đi đến xe lửa trước, dôi tay đáp ở Trình Thị mạch đập thượng. Bởi vì nàng vừa rồi nói hai câu lời nói, Thịnh gia người cũng không ngăn trở. Chỉ có Phạm lão bà tử còn ở lại nhải, không ăn lão nhân ngôn, có hại ở trước mắt, thật đúng là dám để cho cái mười mấy tuổi tiểu cô nương chữa bệnh. Thẩm Nhu cấp Trình Thị bắt mạch sau, lại xốc lên nàng mí mắt nhìn mắt, lại bẻ ra Trình Thị miệng, một cổ tử tanh tưởi vị truyền ra tới. Chung quanh thôn dân càng ngày càng nhiều, liền Thẩm Đại Bá Mâu Tảo Thị cùng Thẩm Tam Thúc Mâu Tưởng Thị cũng lanh trong nhà hài tử lại đây. A Nhu thật sự sẽ cho người chữa bệnh a? Không rõ ràng lắm, tổng cảm giác không đáng tin cậy, A Nhu rốt cuộc tuổi trẻ chút. Tào Thị vừa nghe lời này liền không làm, tiến lên lý luận, cái gì gọi vào đế tuổi trẻ chút. Nhà của chúng ta A Nhu có ở y thuật thượng chính là cái kỳ tài, mẹ thiếu phu nhân đều khó sinh, nhà ta A Nhu đều cho người ta cứu trở về, còn có các ngươi mỗi ngày dùng an thần bao, hương thuốc mỡ, nhìn xem các ngươi chính mình tay, bạch bạch nộn nộn, không hồng không sưng không làm nước, nếp nhăn đều so trước kia giảm rất nhiều, này nhưng đều là A Nhu nghiên cứu chế tạo ra tới phương thuốc, này còn chưa đủ chứng minh A Nhu y thuật sao. Tưởng Thị cũng gật đầu, hôm nay khiến cho các ngươi nhìn một cái A Nhu y thuật, đỡ phải các ngươi tổng nói A Nhu trước kia bị mù miêu gặp phải chết chuột. Các nàng đối A Nhu đều là đặc biệt tin phục, tin tưởng A Nhu y y thuật. Thẩm Nhu còn ở tiếp tục xem kỹ Trình Thị bệnh trạng, nàng duỗi tay ấn Trình Thị bụng. Hôn mê trung Trình Thị nhịn không được kêu lên đau đớn, mồ hôi lạnh rơi. Thẩm Nhu ngẩng đầu nói cho Thịnh ra người, Trình Thẩm trong bụng tử thai còn không có lạc sạch sẽ. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người ồ lên. A Nhu nói gì? Thai nhi xuống dốc sạch sẽ. Tố Phân hơn nửa tháng trước đều ở thị trấn tìm lang trung xem qua, kia tử thai đều đã rơi xuống A. Cũng không phải là, A Nhu này không phải nói bậy sao, ai, sẽ không trị liền không cần tùy tiện cho người ta trị. Thịnh Linh Nhi cũng bạch mặt nói, à, A Nhu, ta nương lạc thai khi đó đều là ta thủ ở, tử thai đích xác rơi xuống. Nàng hiển nhiên còn nhớ rõ ngay lúc đó tình huống, hiện tại hồi tưởng lên, sắc mặt đều là trắng bệnh khó chịu. Thôi Văn Lan vui sướng khi người gặp họa, đều nói nàng sẽ không cho người ta chữa bệnh. Các ngươi còn không tin. Thẩm Nhu liếc nhìn nàng một cái, thần sắc như thường, ánh mắt lại dịch đến xe lửa thượng hôn mê bất tỉnh Trình Thị trên người, ai nói Trình Thẩm trong bụng chỉ có một tử thai. Linh Nhi, lúc trước ngươi nương mang thai hơn 2 tháng khi, nàng bụng có phải hay không so thường nhân dựng hơn 2 tháng khi lớn không ít? Ngươi nương phía trước hoài chính là song thai, khi đó chỉ rơi xuống một cái tử thai, bây giờ còn có cái ở con mẹ ngươi trong bụng. Thịnh Linh Nhi sửng sốt, hảo, hình như là phía trước Trình Thị bụng 2 tháng khi. Nàng chính mình còn cùng nữ nhi nói thầm, như thế nào này một thai 2 tháng nhìn về phía liền cùng 3 tháng không sai biệt lắm, bụng đều phồng lên tới. Thịnh Linh Nhi khi đó căn bản không nghĩ nhiều, hiện tại hồi tưởng lên, A Nhu nói không chừng nói chính là đối, bằng không nương bụng vì sao lớn hơn nữa chút. Ta ông trời, không phải đâu. Chẳng lẽ Tố Phân trong bụng thật sự còn có cái thai nhi? Muốn thật là song thai, phía trước rơi xuống cái tử thai, cái này còn sống sao? Không có khả năng tồn tại đi. A Nhu đều nói là tử thai xuống dốc sạch sẽ. Thịnh phụ run giọng hỏi Thẩm Nhu, A Nhu, ngươi Trình Thẩm trong bụng đứa nhỏ này nhưng, còn tồn tại. Thẩm Nhu thở dài, lắc lắc đầu. Thịnh Linh Nhi cũng đỏ hốc mắt. Tào Thị cũng sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới khuê hữu trong bụng còn có cái tử thai. Nàng lắp bắp hỏi, A Nhu, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Thẩm Nhu nói, phiền toái Thịnh thúc đem thím nâng tiến ta dược phòng bên trong đi, ta giúp Trình Thẩm thi châm, nếu không thi châm. Những cái đó máu bầm sẽ bài không sạch sẽ, chỉ cần tử thai cùng huyết khối bài sạch sẽ, về sau lại dưỡng dưỡng thân mình, liền không gì trở ngại. Thịnh ra người lại không dám chậm trễ, Thịnh phụ cùng nữ nhi cùng nhau đem Trình Thị từ xe lửa thượng nâng xuống dưới, nâng tiến Thẩm ra đại viện. Các thôn dân cũng đều không dám nói cái gì. A Nhu muốn thật không hiểu y y thuật, sao có thể đem ra Trình Thị trong bụng còn có cái tử thai. Cho nên A Nhu là thật sự hiểu y y thuật. Thẩm Nhu tiến sân sau liền thấy mắt cửa gỗ sau. Thẩm Tiểu Hồ sớm chạy không thấy bóng dáng, hẳn là thấy đại gia muốn vào tới, liền chạy về trong phòng núp vào. Thẩm Nhu giúp đỡ đem Trình Thị nâng tiến dược phòng. Dược phòng bên trong có trương cố định giường gỗ, Trình Thị bị đặt ở trên giường gỗ. Dược phòng châm bạch than, thực ấm áp. Trình Thị ăn mặc rất dày, như vậy căn bản vô pháp thi châm. Bên ngoài xem náo nhiệt cũng đều đi theo tiến vào Thẩm gia trong viện, vây quanh ở dược phòng cửa. Thẩm Nhu dặn dò Thẩm Mẫu đi phòng bếp nấu nước, lại đem dược phòng cửa vây xem người đều cấp đuổi đi. Chớ có vây quanh, ta phải cho Trình Thẩm thoát ý để thi châm, đại gia ở ngoài cửa chờ xem. Nàng đều như vậy nói, xem náo nhiệt các thôn dân cũng không hảo tiếp tục vây quanh ở dược phòng cửa, đều đứng ở trong viện chờ, muốn nhìn một chút Trình Thị trong bụng có phải hay không thật sự còn có cái tử thai. Dược phòng chỉ có Thịnh gia người cùng Thẩm Nhu. Thẩm Nhu đem Trình Thị trên người hậu áo đều cấp cởi đi, chỉ để lại chung ý để. Nàng bắt đầu ở Trình Thị bụng chung quanh thi châm. Trình Thị loại tình huống này, thi châm vẫn là tương đối đơn giản, non nửa cái canh giờ sau, Trình Thị bụng liền chắt thượng mười mấy căn kim châm. Thẩm Nhu trên trán ra mồ hôi, nàng dùng khăn trà lau mồ hôi sau, nói cho Thịnh Phụ cùng Thịnh Linh Nhi, đừng cử động này đó kim châm, ta đi cấp Trình Thẩm sắc thuốc. Nàng lấy cái dược giấy, từ dược quầy bên trong bốc thuốc đặt ở dược trên giấy, đều không mang theo do dự, cũng không phải không có cân nặng, thực mau liền chảo mãn một bao dược liệu, lại đi phòng bếp tiểu bếp lò thượng cấp Trình Thị sắc thuốc. Bên ngoài các thôn dân đều còn chưa rời đi, Thôi Văn Lan cùng Diêu Trang Thanh không dám vào trong viện, đứng ở Thẩm gia ngoài cửa lớn, còn có chút thôn dân cũng đều đứng ở ngoài cửa lớn chờ. Thấy Thẩm Nhu đi sắc thuốc, còn có người hỏi đông hỏi tây. Thẩm Nhu cũng đều nhẫn mại tính tình trả lời chút. Chờ dược chiên hảo, nàng đem nước thuốc đảo ra, đặt ở cửa gác lại một lát. Bên ngoài trời ra rét, nước thuốc độ ấm thực mau giáng xuống, Thẩm Nhu mới bưng chén nước thuốc, nâng lên Trình Thị đầu, đem một chén nước thuốc cho nàng rót đi xuống. Trình Thị vẫn là có ý thức, nước thuốc tuy khổ, nàng lại biết được nuốt. Chờ Trình Thị uống xong nước thuốc, mặt lộ vẻ thống khổ khi, Thẩm Nhu đem nàng bụng kim châm tất cả đều lấy xuống dưới, cầm cái bô lại đây. Dược phòng môn còn đóng lại ở, các thôn dân căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, đều ở nhỏ giọng nói, không bao lâu sau, dược phòng truyền ra một cổ tử nồng đậm tanh tưởi, còn có Thịnh Linh Nhi tiếng kinh hô. Các thôn dân giật nảy mình, lại đợi trong chốc lát, liền thấy dược phòng môn bị mở ra, Thẩm Nhu bưng cái bô ra tới. Đêm đó hồ bên trong ác xấu vô cùng, liếc mắt một cái xem qua đi, bên trong tất cả đều là huyết, còn có đoàn đen tuyền mềm thịt ở bên trong, trẻ con không đến 3 tháng, căn bản chưa thành hình, chính là một đoàn nhi mềm thịt. Thẩm Nhu đem cái bô gác ở ven tường, dùng khối vải thô cấp đắp lên, lúc này mới trở về dược phòng bên trong. Các thôn dân đều sợ ngây người, thật sự lộng xuống dưới cái tử thai. A Nhu thật là lợi hại, nguyên bản A Nhu thật sự hiểu y y thuật so chấn trên lang trung đều phải hảo. Đây là Thủy Vân thôn các thôn dân lần đầu tiên chính mắt thấy Thẩm Nhu thi châm sắc thuốc, chính mắt chứng kiến nàng như thế thần kỳ y y thuật, rốt cuộc không ai dám nghi ngờ nàng y y thuật chỉ là vật khí. Thẩm Nhu trở lại trong phòng, Trình Thị đã tỉnh lại. Thịnh Linh Nhi chính ôm nàng khóc lóc, Trình Thị suy yếu hỏi, Linh Nhi, ta đây là ở đâu? Thịnh Linh Nhi khụt khịt nói, nương, chúng ta ở A Nhu muội muội trong nhà, buổi sáng ngươi ngất đi qua, chúng ta đưa ngươi đi trấn trên thời điểm gặp phải A Nhu giúp ngươi trị, nương. Ngươi trong bụng còn có cái tử thai, cho nên mới sẽ thường xuyên đau bụng, may mắn gặp phải A Nhu muội muội, cái kia tử thai đã đánh xuống dưới. Thẩm Nhu tiến lên nói, Trình Thẩm, cái kia tử thai đã rơi xuống, ngươi trở về tiếp tục làm tiểu nguyệt tử, ta ở giúp ngươi khai uống thuốc, ăn cái mấy ngày, còn có dược thiện phương thuốc cũng sẽ giúp ngươi viết hảo, này dược thiện ngươi đến ăn thượng một tháng, một ngày đều không thể kéo xuống tới, bằng không về sau thân thể sẽ dưỡng không tốt. A Nhu, Trình Thị rất là hổ thẹn. Cảm ơn ngươi, phía trước Thúy Hoa tới tìm ta, nói ngươi xem ta sắc mặt không thích hợp, ta còn không tin, hôm nay nếu không phải ngươi. Nói không chừng đem nàng đưa đi trấn trên, lang trung cũng nhìn không ra gì, bằng không vì sao lần đầu tiên thời điểm cũng chưa nhìn ra nàng là song thai. Thẩm Nhu nói, không sao, về sau Trình Thẩm chớ có ở dấu bệnh sợ thầy liền hảo. Không dám không dám. Thịnh Linh Nhi lại đây nhỏ giọng hỏi, A Nhu muội muội, này muốn nhiều ít tiền bạc. Nàng vẫn là có điểm thấp thỏm. Phía trước nương đi chấn trên xem bệnh lần đó, hoa không sai biệt lắm 500 văn tiền. Thẩm Nhu nói, 80 văn tiền. Nàng chính là thu cái dược liệu tiền mà thôi. Thịnh Linh Nhi kinh sợ, này, như vậy tiện nghi sao? Thẩm Nhu cười nói, đều là quê nhà láng giềng, ngươi vẫn là ta tẩu tẩu, thu cái dược liệu tiền liền hảo. Chương 34. Nghe được Thẩm Nhu kêu tẩu tử, Thịnh Linh Nhi đỏ mặt, từ túi tiền sờ soạng 80 văn tiền ra tới đưa cho Thẩm Nhu. A Nhu, cảm ơn ngươi. Thẩm Nhu nhận lấy 80 văn tiền. Đã là làm buôn bán, thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ. A Nhu cảm thấy chính mình cho người ta xem bệnh, cũng coi như là môn sinh ý, tiền khám bệnh nên thu vẫn là đến thu. Thẩm Mẫu đã bưng tới nước gấm, Thịnh Linh Nhi tiếp nhận nước gấm giúp đỡ Mẫu thân rửa sạch qua đi, lại cho Mẫu thân mặc hảo. Trình Thị lúc này đã có thể xuống đất đi đường, nhưng nàng vừa ra thai, sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực, không thể thấy phong, còn khoác cái hậu đệm giường mới ra dự phòng. Bị trượng phu cùng nữ nhi đỡ chậm rãi hướng tới xe lửa đi đến. Thôn dân thấy thế, cũng đều theo đi ra ngoài, hỏi han ân cần. Thịnh gia, ngươi không có việc gì đi, mới vừa rồi thật là dọa đến chúng ta, may mắn gặp A Nhu. Chính là, bằng không đưa đến trong thị trấn không được một chuyến tay không, kia lang trung cũng thật là, ngươi trong bụng lúc trước có hai cái cũng chưa chẩn trị ra tới, làm hại ngươi tao cái này tội. Trình Thị suy yếu nói, trách không được nhân ra lang trung, là A Nhu y lý thuật càng cao minh chút. Bằng không ta còn muốn ăn không ít đau khổ. Đúng đúng, thật thật là quá cảm tạ A Nhu. A Nhu này y thuật hảo sinh lợi hại, về sau chúng ta sinh bệnh cũng tới tìm A Nhu đi. Còn có người nhỏ giọng hỏi, A Nhu thu các ngươi bao nhiêu tiền nha? Thịnh Linh Nhi thoải mái hào phong nói, A Nhu muội muội liền thu 80 văn tiền dược liệu phí. Đại gia kinh ngạc, như vậy tiện nghi. Bọn họ đi trấn trên xem bệnh nhưng không tiện nghi, giống Trình Thị loại tình huống này, ít nhất đến vài trăm văn tiền đâu. Trình Thị đã bị đỡ đi đến Thẩm gia trước đại môn, Thôi Văn Lan nghe thấy lời này, thử cười nói, Linh Nhi chính là Thẩm Nhu tẩu tẩu, có tầng này quan hệ, nàng thế nhưng còn lấy tiền, nếu là ta nương, một văn tiền đều không thu. Diêu Trang Thanh tự nhiên không thu tiền, nàng vì thanh danh, cũng là vì người khác khí vận. Chờ nàng về sau có tiếng, muốn nhận nhiều ít tiền bạc vẫn là nàng định đoạt. Hơn nữa đãi nàng nổi danh sau, tìm nàng người liền nhiều lên, nếu có thể gặp được khí vận không tồi người, còn có thể thuận tiện đoạt chút khí vận. Còn suy yếu Trình Thị nghe xong Thôi Văn Lan lời này, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, máng, nói ngươi không giáo dưỡng đều là nhẹ, các trưởng bối nói chuyện, ngươi liền tới xen mồm, liền tính A Nhu cùng nhà của chúng ta là thân thích quan hệ, nàng mở cửa cho người ta chữa bệnh cũng coi như là làm buôn bán, bằng không toàn bộ thôn người cơ hồ đều dính điểm thân mang điểm cố, có phải hay không tất cả đều không thu tiền. Làm A Nhu đem chính mình ra sản đều dán cho đại gia ngươi mới cao hứng. Ngươi nói một chút ngươi sao liền như thế ác độc, trước kia A Nhu cho ngươi làm tẩu tẩu khi, ngươi khinh nhục nàng, hiện tại nàng đều đi theo nhà các ngươi hòa ly, ngươi còn hận không thể lộng chết nàng có phải hay không, còn có ca ca ngươi, làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, các ngươi cũng không biết xấu hổ ra tới đi bộ. Các thôn dân nhìn về phía Thôi Văn Lan ánh mắt lập tức khinh thường lên. Này thôi ra tiểu cô nương thật đúng là ác độc, A Nhu đều cùng các nàng ra hòa ly, nàng còn một bộ hận không thể cắn chết A Nhu bộ dáng. Này thôi ra tiểu cô nương, về sau cũng không thể tìm nàng làm con dâu, hư thấu. Thượng bất chính hạ tắc loạn, đương huynh trưởng đều có thể ban ngày làm chuyện đó nhi, nàng cái này làm muội muội, về sau còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Thôi Văn Lan bị Trình Thị lời này tức giận đến da mặt đỏ lên. Nhưng Trình Thị là trưởng bối, một mép cũng đặc nhanh nhẹn, nàng không dám cãi lại. Diêu Trang Thanh sắc mặt khẽ biến, nàng hận Trình Thị giúp Thẩm Nhu nói chuyện, lại cũng không dám che chở nữ nhi đắc tội đại gia, nàng chỉ phải tiến lên gương mặt tươi cười nhận lỗi, Thịnh gia tẩu tử, là ta không tốt, không giáo hảo Văn Lan. Nàng nói xong xoay người răn dạy nữ nhi, còn không mau chút cùng A Nhu đổi cái không phải. Thôi Văn Lan đương nhiên sẽ không theo Thẩm Nhu xin lỗi, khóc lóc chạy ra. Diêu Trang Thanh quay đầu lại cùng Thẩm Nhu đổi thanh không phải, lúc này mới đuổi theo chính mình nữ nhi. Trình Thị cũng bị Thịnh gia người đỡ lên xe ngựa, trở về Thịnh gia. Đại gia thấy không náo nhiệt nhưng nhìn, cũng đều tan. Thẩm Nhu hồi dược phòng giữ cửa sổ toàn bộ mở ra, lại đem chậu than đoan đến khác nhà ở đi, trước làm dược phòng bên trong vị toàn bộ giải khai, còn phun chút nước thuốc ở dược phòng trên mặt đất. Đến nỗi bị nàng đặt ở góc tường cái bô, nàng cùng Thẩm Mẫu nói thanh, dùng vải thô cái bô, đoan đi chân núi, đào cái hố, đem đồ vật đảo đi vào chôn thượng. Nhìn hơi hơi phồng lên tiểu thổ bao, Thẩm Nhu lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi về sau có thể đầu thai đi hảo nhân gia, hưởng vinh hoa phú quý, đến thân nhân chi ái, không cần lại trải qua như vậy cực khổ. Nàng nói xong, chấp tay hành lễ, niệm 7749 nói vãng sinh chú. Nàng ở tiên hư giới, nếu là gặp phải chết đi người hoặc là bệnh chết người, cũng đều sẽ vì bọn họ niệm thượng vãng sinh chú. Niệm xong vãng sinh chú, Thẩm Nhu mới trở về Thẩm gia. Dược phòng hương vị đã tán không sai biệt lắm. Trải qua quá trình thị sự tình, trong thôn người đều Thẩm Nhu y thuật tin phục lên. Đều biết nàng là thật bản lĩnh, không phải dựa vận khí. Nguyên bản các thôn dân cũng tò mò vì sao Thẩm Nhu y thuật như thế lợi hại, phải biết rằng Thẩm Nhu mới 15, Thẩm Đại Bá làm nghề y hay mười mấy tai y thuật cũng chưa chất nữ cao. Vẫn là Tào Thị nơi nơi cùng người ta nói, chúng ta đương ra đều nói, A Nhu ở học y phương mặt có thiên phú, Thẩm gia lão tổ tông lưu lại những cái đó y thuật, chúng ta đương ra có chút đều xem không hiểu. Quá thâm ảo, nhưng A Nhu xem một lần liền hiểu, còn lý giải thực thấu triệt, cho nên A Nhu y thuật lợi hại. Các thôn dân chậm rãi liền đã hiểu, nguyên lai A Nhu là cái học y y thiên tài, vậy cái gì đều nói được thông. Từ đây, đại gia không ở nghi hoặc, ngược lại có gì không thoải mái địa phương liền đi tìm Thẩm Nhu. Thẩm Nhu cùng Thẩm Đại Bá tiền khám bệnh không sai biệt lắm, đều là thu cái tiền thuốc men, có đôi khi làm thí điểm dược mới mấy văn, mười mấy văn tiền. Trước mắt cũng liền Thủy Vân thôn thôn dân tới tìm Thẩm Nhu trị điểm tiểu chứng bệnh.